Chương 1392 hắn đã biến thành cái kẻ ngu. Nếu là Lục Trạch cứ như vậy chết tại trong bệnh viện, đó là việc không còn gì tốt hơn. Đồng thời, cũng có người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, lần này sự kiện phạm là có chút đầu góc đều có thể nhìn ra, nhất định là Lục Trạch đắc tội đến người nào, mới có thể dẫn tới loại này họa sát thân. Hắn bây giờ còn không có có chết, chỉ có thể coi là hắn gặp may mắn. Diệp Phồn Thiên nhất là tin tức linh thông, hắn tại ngày thứ hai liền tự mình chạy tới bệnh viện tới thăm Lục Trạch. Cùng hắn đồng hành, còn có Diệp Cao Hạc. Lúc này Lục Trạch đang nằm tại trọng chứng phòng giám hộ bên trong, bí thư thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh nhìn xem. Bí thư thấy một lần Diệp Phồn Thiên tới, liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Diệp Phồn Thiên nhấc tay ra hiệu không cần đa lễ, hắn nhìn qua phòng giám hộ bên trong Lục Trạch lo lắng mà hỏi thăm tiểu hữu tình huống hiện tại thế nào. Bí thư nhíu mày nói tình huống hiện tại rất kém cỏi, bác sĩ nói hắn hiện tại đầu nhận to lớn va chạm, rất có thể sẽ trở thành người thực vật, coi như tỉnh lại, vậy cũng sẽ biến thành cái kẻ ngu. Nếu như hắn có thể bình thường tỉnh lại, vậy đơn giản chính là một cái kỳ tích. Chiếm được tin tức này, Diệp Phồn Thiên cũng lại mở miệng. Tại sao có thể như vậy? Tiểu hữu hắn như vậy tuổi trẻ tài cao, không nên sẽ là một kết cục như vậy. Lập tức Diệp Phồn Thiên đối với bí thư vô bộ ngực bảo đảm nói ngươi yên tâm, ta sẽ giúp tiểu hữu tìm đến toàn thế giới nhất bác sĩ chuyên nghiệp, ta nhất định sẽ chữa cho tốt hắn. Nhưng mà bí thư lại cũng không đối với cái này ôm lấy hy vọng, điểm này dựa vào nét mặt của nàng bên trên đều có thể nhìn ra. Ai Diệp Phồn Thiên thở dài một cái, lại quan sát mấy lần liền rời đi. Mà Lục Trạch chuyện này cũng làm cho những cái kia cựu thị người của bọn hắn không khỏi là bắt đầu tiến công. Cũng may bí thư đã sớm từ Lục Trạch cái kia đạt được phương án, lập tức gọi tới Trần lão bọn hắn hỗ trợ, một phen cảm tạ. Trần lão bọn hắn đều biểu thị không cần đa lễ, bọn hắn đều chịu Lục Trạch tân huệ, bây giờ mới là hồi báo Lục Trạch thời điểm. Mà giờ khắc này Lục Trạch đã đạt tới An Thành. Tại An Thành một nhà quán cà phê ở trong, một cái diện mạo phổ thông, mặt đầy râu gốc dạ, có vẻ hơi thô tục nam tử đang ngồi ở nơi đó uống vào cà phê. Hắn một bên uống vào cà phê, một bên nhìn xem trên điện thoại di động tin tức. Ha ha, thật đúng là cùng ta dự liệu một dạng, cũng bắt đầu đánh nhau. Lúc này, bên cạnh một cái phục vụ viên đi đến nam tử bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Vị khách nhân này, xin hỏi ngươi còn có cái gì cần a? Ta có thể giúp ngươi đi lấy." Nói xong nàng liền túi đầu nhìn thoáng qua nam tử chân, phía trên đang đánh thạch cao, bên cạnh còn để đó một cây quả trượng, nhìn qua tựa như là vừa gãy xương qua bình thường. Nam tử lắc đầu cười nói: "Đa tạ hảo ý của ngươi, ta tạm thời không cần a. Vậy ngài có gì cần liền nói với ta." "Tốt." "Nói đi." Phục vụ viên liền hướng về phía trước lên trên bục đi. Nam tử không có đem phục vụ viên sự tình đều đặt ở trong lòng, liền tiếp theo nhìn lên điện thoại đến. Lúc này đột nhiên có ba người ngồi vào nam tử một bàn này bên trên, nghiền ngẫm mà nhìn xem nam tử. "Vị này đầy mỡ đại thúc, vừa rồi nhà chúng ta tiểu lăng cố ý tới quan tâm ngươi, ngươi dạng này không biết tốt xấu, để cho chúng ta những này tiểu lăng người theo đuổi rất khó tiếp nhận a." Nam tử ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, đây là một đám mặc ngăn nắp xinh đẹp người trẻ tuổi. Một cái nhuộm hoàng phát thần sắc tùy tiện, một cái diện mục thanh tú mang theo kính mắt, một cái tết tóc đuôi ngựa toàn thân nghệ thuật khí tức. Đoán chừng không phải trong nhà có tiền, chính là không việc làm. Nam tử đầy vô tình nói ra: "Ta tựa hồ không biết các ngươi đi, xin đừng nên ngồi ở ta nơi này." Bên cạnh đối diện cầm đầu một cái nhuộm hoàng phát người trẻ tuổi cười khúc khích nói: "Có người hay không quy định nhất định là muốn bằng hữu của ngươi mới có thể ngồi ngươi đối diện, lại nói, hiện tại chúng ta chẳng phải quen biết sao? Ta gọi Đồng An, ngươi tên gì a đại thúc?" Nam tử nghe được cái tên này, không khỏi sờ lên cằm cười cười, sau đó nghĩ nghĩ mới nói: "Ân, ta gọi Lục tiểu nhị." Đồng An nghe chút cái tên này, cười lên ha hả: "Không phải đâu đại thúc, ngươi ngay cả mình danh tự đều muốn suy nghĩ hồi lâu. Ngươi đây là cái quỷ gì danh tự a, Lục tiểu nhị? Liền xem như nông thôn dế nhũi đều không lấy ra tới này danh tự đi." Lời nói ở giữa, Đồng An cùng hắn mặt khác hai người đồng bạn cùng nhau nở nụ cười. Sân khấu cái kia gọi Tiểu Lăng phục vụ viên nhìn thấy Đồng An bọn hắn đang quấy rối, vội vàng cau mày chạy tới: "Đồng An, các ngươi không nên quấy rầy khách nhân khác." Ba người lúc này mới dừng lại, đang hoàng từ Lục tiểu nhị trên vị trí đối diện rời đi. Trước khi đi, Đồng An còn cố ý chỉ vào Lục tiểu nhị cái mũi dặn dò: "Về sau nhớ kỹ cho ta, Tiểu Lăng muốn cái gì ngươi liền làm cái đó, tuyệt đối không thể cự tuyệt, minh bạch chưa?" Lục tiểu nhị thấy thế, chỉ là cười cười: "Ta đã biết." Mà hắn, tự nhiên chính là Lục Trạch. Hai nạn xe cộ cũng không phải là tại hắn tính toán bên trong, nhưng hắn biết, luôn có một ngày người của Diệp gia nhất định sẽ xuất thủ đối phó hắn, cho nên hắn liền đợi đến. Về phần như vậy một cái nho nhỏ hai nạn xe cộ, đối với hắn cái này cao võ đỉnh phong cường giả tới nói, không đáng kể chút nào. Hắn để cho mình thân thể cơ năng đình chỉ, triệt để lâm vào chân chính trong hôn mê bị đưa vào bệnh viện, vì cái gì chính là mê hoặc Diệp Phồn Thiên. Nhưng trên thực tế, đầu óc của hắn mặc dù đình chỉ, nhưng hắn thần thức lại một mực quan sát đến quanh thân, ý thức của hắn cũng một mực là thanh tỉnh. Nhìn Diệp Phồn Thiên bộ dáng kia, liền biết Diệp Phồn Thiên cũng không biết hai nạn xe cộ sự tình, cũng hoàn toàn tin tưởng. Hắn liền tại đêm đó để thế thân tiến vào bệnh viện, mà chính hắn thì rời đi đến An Thành. Đối với An Thành thế cục, hắn cũng đã có hiểu biết, nếu như hắn muốn tìm đến Diệp gia tàng tại An Thành tổng bộ, cũng chính là Giang Như Ngọc vị trí lời nói. Hắn nhất định phải đạt được nơi đây thế lực ngầm lão đại, Đồng Nguyên Lương trợ giúp. Vừa rồi nghe được tên người kia gọi Đồng An, hắn sở dĩ nở nụ cười, chính là bởi vì cái này Đồng An chính là Đồng Nguyên Lương nhi tử, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ nên như thế nào tiếp cận Đồng Nguyên Lương đâu. Tại hắn suy tư thời điểm, Tiểu Lăng liền tranh thủ ba người này đều đẩy ra quán cà phê ấy: "Nha các ngươi đi nhanh lên." Tiểu Lăng quay đầu: "Chúng ta lại đến a." Lập tức ba người liền vừa cười một bên hướng nơi xa đi đến. Bọn hắn sau khi đi, Tiểu Lăng vội vàng trở về hướng Lục tiểu nhị nói liên tục xin lỗi: "Thật sự là không có ý tứ tiên sinh, ba người bọn hắn bình thường tương đối yêu quái rối, hy vọng ngài không cần để ý." Lục tiểu nhị khoát tay ra hiệu, sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi thăm ba người kia rốt cuộc là ai. Nhìn qua không bình thường lắm dáng vẻ, "Nếu như ngươi thuận tiện lời nói, có thể cho ta nói một chút sao?" "Để cho an toàn, Lục Trạch hay là hỏi một chút, xác nhận chính mình tìm đúng người. Tiểu Lăng trầm mặc một hồi, liền ngồi tại Lục Trạch đối diện cười nói, nếu tiên sinh như vậy cảm thấy hứng thú, vậy ta liền nói một chút đi. Cái kia tóc vàng tên là Đồng An, là An Thành bên này một cái dưới đất thế lực đại thiếu gia, bọn hắn chuyên làm một chút khu vực màu xám sinh ý, mang theo kính mắt gọi sự hoành tài. Có một năm hắn là An Thành thi đại học trạng nguyên, thi cả nước điểm cao nhất, nhưng về sau không biết nguyên nhân gì, từ bỏ việc học, trở về cùng Đồng An mấy người bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Chương 1393 sao thành kiến thức. Còn có bệnh tóc cái kia gọi Khổng Phi Trần, là Khổng đại sư nhi tử, nhà bọn hắn chuyên môn làm tông giáo, tại vùng này cũng rất có thế lực. Nghe xong Tiểu Lăng tiếp nhận, Lục Tiểu Nhị lộ ra rất có hào hứng. Những người này đều rất có đặc sắc, đều không phải là người bình thường, nhưng ta xem bọn hắn ở trước mặt ngươi đều cùng ngươi mê đệ giống như, ngươi là ai? Tiểu Lăng cười một tiếng, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng không có cái gì thân phận đặc thù. Dạng này à, vậy còn thật có ý tứ, ngươi muốn biết chuyện của ta sao? Chúng ta quán cà phê cũng không cho phép phục vụ viên hỏi thăm khách hàng tư ẩn, nhưng nếu như khách nhân ngài khăng khăng muốn nói lời nói, vậy ta cũng nguyện ý rửa tai lắng nghe. Nhìn xem Tiểu Lăng cái kia nụ cười ngọt ngào, Lục Tiểu Nhị chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Sau đó Lục Tiểu Nhị liền vừa cười vừa nói, ta là từ Hoa Trung tới, bởi vì ra tai nạn xe cộ, cho nên ta chân này hiện tại còn chưa thuận tiện hành động. A, vậy ngài vì cái gì cố ý muốn đi qua An Thành a? Tại Hoa Trung dưỡng thương không tốt sao? Bởi vì ta muốn tìm tới một nữ hải. Cái gì nữ hải? Sẽ không phải là ngài người yêu đi? Lục Tiểu Nhị lắc đầu liên tục cười nói, ở đâu là a, chẳng qua là một cái quan hệ rất thân mật nữ hải thôi. Nhưng coi như vậy ngài cũng dứt khoát quyết nhiên đến đây không phải sao? Chắc hẳn ngài nhất định rất ưa thích nữ hải này đi. Lục Tiểu Nhị biểu lộ nhìn qua rất là thần bí, ai biết được. Có lẽ là vậy. Tiểu Lăng, ngươi ngồi ở chỗ đó làm gì? Không nên quấy rầy khách nhân. Sân khấu một người mặc khác biệt chế ngự nữ nhân kêu gọi, Tiểu Lăng liền vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy hãy náy đối với Lục Tiểu Nhị cười nói, không có ý tứ à, cửa hàng trưởng gọi ta trở về ân, ngươi đi đi, có cơ hội ta còn sẽ tới nơi này cùng ngươi tâm sự. Tiểu Lăng gật đầu, quay người tranh thủ thời gian chạy hướng về phía trước đài. Nhưng khi nàng trở lại sân khấu lại hướng Lục Tiểu Nhị phương hướng nhìn lại, Lục Tiểu Nhị đã không thấy thân ảnh. Lục Trạch, cũng chính là Lục Tiểu Nhị, lúc này chính khập khiễng đi tại An Thành trên đường phố. Không có chút nào gây nên bất luận người nào chú ý, hắn lúc này ngay tại từ từ quen thuộc tòa thành thị này, để nghĩ cách cứu viện Giang Như Ngọc. Tại Diệp gia Hồng Môn Yến thời điểm, Lục Trạch liền đã nhận ra Diệp Cao Hạc đối với mình sát tâm. Phần kia sát tâm là thiết thực tồn tại. Lục Trạch vững tin, coi như Diệp Phồn Thiên không muốn đối với mình động thủ, Diệp Cao Hạc cũng sẽ vụng trộm xuất thủ, lúc này mới cho hắn cơ hội tới đến An Thành. Cho nên hắn đã sớm báo cho bí thư kế hoạch của mình, đây cũng là vì cái gì bí thư có thể lập tức bắt đầu triển khai chiến lược nguyên nhân. Cũng là bởi vì cái này, Lục Trạch mới cũng không chú trọng thế thân kia đến cùng diễn giống hay không. Dù sao đến lúc đó nói là người choáng váng là được, kết quả cũng rõ ràng, Man Thiên Quá Hải hoàn mỹ thực hành. Hiện tại Hoa Trung tất cả mọi người coi là Lục Trạch đã biến thành cái kẻ ngu, liền ngay cả Diệp gia cũng đều là cho rằng như thế. Bất quá dù vậy, Lục Trạch vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tùy tiện tiến vào Hồng Mông Liên Minh bản bộ đi tìm Diệp gia tổng bộ chỗ, không thể nghi ngờ là lựa chọn ngu xuẩn. Cái này không chỉ có rất khó cứu ra Giang Như Ngọc, thậm chí còn có khả năng đem chính mình cũng cho góp đi vào. Giang Như Ngọc vị trí cụ thể, Hồng Mông Liên Minh tại An Thành thế lực, tự thân có lực lượng đều là Lục Trạch cần suy tính đồ vật. Chỉ tiếc hiện tại Lục Trạch bởi vì đã tiến vào chỗ tối, mà lại so với tại Hoa Trung, càng thêm không có khả năng bại lộ. Mặc kệ là tiền hay là quyền đều không thể sử dụng, nếu không liền sẽ gây nên Diệp Phồn Thiên chú ý. Lục Trạch nghĩ nghĩ, hiện tại trọng yếu nhất chính là có được lực lượng mới đối, nếu không mình một người, chỉ sợ rất khó cùng to lớn Hồng Mông Liên Minh đối nghịch. Nhưng mà đối với Lục Trạch tới nói cũng không phải là không có tin tức tốt, Thiên Lý Nhãn đã thăng cấp đến cấp 2. Hiện tại Lục Trạch đã có thể biết trước đến 2 giây sau muốn phát sinh sự tình. Trước đó chỉ có thể biết trước 1 giây thời điểm liền đã là Lục Trạch mang đến lợi ích cực kỳ lớn, chớ nói chi là hiện tại thời gian tăng lên dòng giá gấp đôi. Tại hệ thống giao diện bên trong biểu hiện Thiên Lý Nhãn mát cấp là cấp 10, dựa theo cái này tăng lên biên độ xuống dưới, mát cấp chí ít cũng đều có thể biết trước 10 giây sau tương lai. Nghĩ tới đây, Lục Trạch đã có chút ức chế không nổi chính mình hưng phấn nội tâm. Dòng giá 10 giây, kia đối chính mình thực lực tăng lên lớn bao nhiêu, Lục Trạch nghĩ cũng không dám nghĩ. Trở về đến trong hiện thực, Lục Trạch lúc này đang định phát triển thế lực, cũng không thể dưới tay không người có thể dùng. Mà hắn nguyên bản mục tiêu chính là cùng Hồng Mông Liên Minh không hợp đồng nguyên lương. Hắn để bí thư giúp hắn bí ẩn đã điều tra một chút đồng nguyên lương chỗ, nhận được tin tức sau, liền xuất phát tiến về. Cái này đồng nguyên lương khác không yêu, rất thích đồ thạch, giờ phút này cũng ngay tại An Thành lớn nhất đồ thạch trong trai giải trí. Hắn đi vào, liền thấy đồng nguyên lương ngay tại giải thạch. Mà muốn hấp dẫn đồng nguyên lương lực chú ý cũng rất đơn giản, chỉ cần một câu. Mở ra cái khác, hiện tại mở ra sắc còn có thể bán lấy tiền, xuống chút nữa mở, liền sập chỉ có thể làm rách dưới đồ chơi. Hắn nói chuyện nói năng có khí phách, tại cái này khẩn trương tràng diện bên dưới, để ở đây tất cả mọi người nghe được thanh âm của hắn. Trong nháy mắt, hắn bị hợp nhau tấn công, mà đồng nguyên lương cũng hoàn toàn không có phản ứng Lục Trạch, tiếp tục để cho người ta cắt. Lục Trạch cũng biết, một câu nói kia không đủ để hấp dẫn đồng nguyên lương, chân chính khả năng hấp dẫn đồng nguyên lương chỉ có kết quả. Tảng đá tiếp tục bị hướng xuống mở, dần dần mở ra màu lam ngọc đến, trong lúc nhất thời người chung quanh không khỏi là chúc mừng. Đồng nguyên lương cười đến không ngậm miệng được, đều là chuyên gia ánh mắt tốt, lần này là ta kiếm lời, hôm nay ta cao hứng, các loại ngọc phôi mở xong, các vị ở tại đây bằng hữu mỗi người ta đều đưa tặng các ngươi 100,000 làm lễ vật. Hoa. Đồng đại đại khí, đồng lão bản quả thật hào khí và trượng. Đúng lúc này, mới có người đột nhiên nhớ tới mới vừa nói ngọc phôi là rác rưởi Lục Trạch. A. Vừa rồi cái kia kêu gào người đâu? Xem xét là cực phẩm ngọc liền chạy trốn sao? Hừ, ta liền biết ra hỏa này chính là tới này chắc mức, một cái bại nào thôi. Đồng Nguyên Lương gặp mở ra là Lam Thủy Hòa Điện Ngọc, ngạc nhiên tâm tình đã để hắn quên đi Lục Trạch sự tình. Hắn lúc này đã lười nhác cùng Lục Trạch bình thường so đo. Lục Trạch muốn chạy trốn liền để hắn chạy đi, một người bình thường thôi, hắn đường đường đồng đại, không đáng cùng Lục Trạch bình thường so đo. Lúc này Lục Trạch mới xem xong cửa hàng ngọc thạch bên trong mặt khác ngọc phôi trở về. "Mở hết à?" Lục Trạch hỏi. "U, ngươi còn biết trở về a?" "Không có ý tứ, đồng đại mở ra Lam Thủy Hòa Điền Ngọc, ngươi hôm nay là đường hỏng chạy, các huynh đệ coi chừng hắn, nếu là hắn muốn chạy liền cho hắn bắt lại." Nói đi, người chung quanh liền bắt đầu đối với Lục Trạch nhìn chằm chằm đứng lên. Đồng Nguyên Lương cũng cười ha hả nói, "Vị bằng hữu này, xem ra là ngươi nhìn lầm, ta ngọc này không chỉ có không phải trong miệng ngươi rắc rưởi, thậm chí còn là cực phẩm." Nhưng mà Lục Trạch lại một mặt thần bí dáng tươi cười. "Gấp gáp như vậy làm gì? Ngọc này phôi không phải còn lớn hơn lấy sao? Tiếp lấy hướng xuống mở a, ta nói nó là rắc rưởi, hay kia là rắc rưởi?" Câu nói này trong nháy mắt chọc giận đám người. "Ta nói ngươi người này là chuyện gì xảy ra? Như thế ưa thích mạnh miệng, thật sự là cho ra cả cười, chẳng lẽ ngọc này phôi tiếp lấy hướng xuống mở còn có thể mở thành phế ngọc phải không?" Chương 1394 nói là rác rưởi chính là rác rưởi. Lục Trạch nghe được câu này lập tức biểu thị ra đồng ý, thật đúng là để cho ngươi nói chúng, ngọc này tiếp lấy hướng xuống mở chính là phế ngọc. Nói xong Lục Trạch liền đối với Đồng Nguyên Lương nói, "Đồng đại, ta khuyên ngươi đừng lại hướng xuống mở, ngươi bây giờ chuyển tay bán còn kịp, kịp thời cắt lô a." Lúc này Đồng Nguyên Lương sắc mặt hiển nhiên đã trở nên rất kém cỏi, hắn ngay tại cao hứng, Lục Trạch lại nói lời này đến quét hắn hưng. Thật coi hắn Đồng Nguyên Lương là cái gì tốt người có tính khí sao? Chỉ gặp Đồng Nguyên Lương ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Bằng hữu, cơm có thể ăn bậy, lời này cũng không thể nói loạn, nghĩ lại mà làm sao? Chớ vì chính ngươi trêu chọc đến phiền phải gì." Lục Trạch thấy thế, đành phải ai thán một tiếng, "Ai, ta đều đã cho khuyên ngươi, chính ngươi không nghe khuyên bảo cũng đừng trách ta không có nhắc nhở." Nói đi, Lục Trạch liền một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái đứng ở một bên. Đồng Nguyên Lương hừ lạnh một tiếng đối với Thiết Thạch sư phụ nói, "Sư phụ tiếp lấy hướng xuống mở, các loại ngọc này phôi mở xong ta nhìn hắn còn có lời gì có thể nói, nếu là thật mở rất rươi, ta liền đưa hắn một tòa biệt thự." "Được rồi." Thiết Thạch sư phụ cũng là một mặt hưng phấn. Hắn tại ngành nghề này bên trên đã làm hơn 30 năm, đây là hắn mở qua tốt nhất ngọc. Lần nữa trước đó hắn cũng không có gặp qua Lam Ngọc. Sắc mặt của hắn hồng nhuận phấn phớt, lại bắt đầu lại từ đầu Thiết Thạch, nhưng mà vừa cắt một đao, động tác của hắn liền dừng lại. Đồng Nguyên Lương nghi hoặc, "Sư phụ thế nào?" "Tiếp tục a." Thiết Thạch sư phụ trên khuôn mặt trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, trên mặt hồng nhuận phấn phớt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một trận tái nhợt. "Sư phụ." Hắn vội vàng đưa tay lau đi trên mặt mồ hôi lạnh nói, "Không có việc gì, ta tiếp tục." Nói xong hắn liền nuốt ngụm nước miếng, ở trong lòng nói với chính mình ngàn vạn lần, đây chẳng qua là ảo giác của mình, nhất định không phải là thật. Cái này nhất định là bởi vì vừa rồi người kia nói lời đưa đến tâm lý tác dụng, cái này Lam Thủy Hòa Điền Ngọc bên trong làm sao lại là tảng đá. Sau khi hắn cắt một đao nữa xuống dưới, trực tiếp đem hắn dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này, điều đó không có khả năng. Mọi người tại đây thần sắc lập tức liền ngưng trọng xuống tới. Bọn hắn nhao nhao đưa đầu nhìn lại, chỉ gặp vừa cắt khối kia bên trong, không còn có Lam Thủy Hòa Điền Ngọc, mà là thô ráp tảng đá. Liền ngay cả Đồng Nguyên Lương cũng là một mặt kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Trong này không thể nào là tảng đá a. Lục Trạch ở một bên cười lạnh nói, "Đã sớm nói cho ngươi như vậy dừng lại ngươi lại không nghe, hiện tại tốt, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng a, ngươi câm miệng cho lão tử." Đồng Nguyên Lương gào thét, tiến lên tự tay cầm lên đao đến. Hắn còn cũng không tin, ngọc này phôi bên trong chẳng lẽ liền cái này một chút xíu lớn Lam Thủy Hòa Điền Ngọc. Tại mười mấy năm trước, Đồng Nguyên Lương còn trong lòng đất thế giới chém giết thời điểm, liền dùng đao chặt qua vô số cá nhân. Từ khi hắn trở thành lão đại đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng dùng qua đao, đây là hắn vài chục năm đến nay lần thứ nhất tự tay dùng đao. Chỉ gặp hắn giơ tay chém xuống, cũng không sợ đem ngọc cho cắt nát, trực tiếp liền đem ngọc phôi cho cắt thành mấy cánh. Xem xét cái kia ngọc phôi bên trong đồ vật, Đồng Nguyên Lương đao trong tay không tự chủ rơi trên mặt đất. Hắn lúc này đã kinh ngạc nói không nên lời một câu, ngọc này phôi bên trong, thế mà thật cũng chỉ có tảng đá. Lúc trước nhìn thấy Lam Thủy Hòa Điền Ngọc, cũng chỉ có đậu đinh lớn nhỏ. Nói là đậu đinh đều đã đủ cất nhắc của nó. Ai có thể nghĩ tới, lúc đầu tại mọi người xem ra, là một khối cực phẩm Lam Thủy Hòa Điền Ngọc ngọc phôi, trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, liền biến thành một khối phế thạch. Cái này đậu đinh hơi lớn nhỏ Lam Thủy Hòa Điền Ngọc xuất ra đi bán, coi như nó là đỉnh cấp, cũng không bán được mấy đồng tiền. Đoán chừng còn không có một khối phổ thông Hòa Điền Ngọc tới chân quý. Lục Trạch ở một bên xem náo nhiệt nhìn quên cả trời đất. Chết cười ta, hiện tại biết sai. Ta đã sớm nói cho ngươi là khối rác rưởi, ngươi còn chính là không nghe, hiện tại tốt. Nhiều tiền như vậy mua cái tảng đá vụn, cao hứng đi. Rất nhanh, Đồng Nguyên Lương liền thu thập xong tâm tình lần nữa khôi phục trấn định. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Lục Trạch, vị bằng hữu này, trong mắt của ta ngươi chẳng qua là vận khí tốt một chút để cho ngươi nói chúng tôi, cũng không cần nói như thế ngồi châm chọc đi. Ha ha, ngươi nói là vận khí tốt đó chính là lạc, dù sao đã bị ta nói chúng, trước đó ngươi đã nói cái gì tới? Nếu là mở ra cái rác rưởi liền đưa ta một tòa biệt thự, bớt nói nhiều lời. Ta chờ ngươi đưa tới đâu. Lúc này Đồng Nguyên Lương sắc mặt đã kém đến cực điểm, hắn sống ở vị trí cao lâu năm, đơn giản là thua thiệt cái mấy chục triệu, hắn không chút nào để vào mắt. Nhưng mà nhất làm cho hắn không thể chịu đựng được, chính là tại trước mặt mọi người nhận khuất nhục như vậy. Thế là hắn chậm rãi nói ra, vị bằng hữu này không biết ngươi tên gì. Ta gọi Lục tiểu nhị, một tiểu nhân vật thôi. Đồng Nguyên Lương lắc đầu cười lạnh nói, ta nhìn ngươi ngược lại không giống như là cái tiểu nhân vật, không biết Lục huynh đệ có dám cùng ta lại đánh một lần cược. Có gì không dám? Ngươi trước tiên đem biệt thự đưa tới lại nói. Đi. Vừa dứt lời, Đồng Nguyên Lương cũng không biết cho ai gọi điện thoại, để hắn dùng tốc độ nhanh nhất mua một tòa khu vực tốt nhất biệt thự, chủ hộ liền lấp Lục tiểu nhị danh tự, cũng đem địa sản chứng đưa tới. Dạng này ngươi hài lòng sao? Lục Trạch thỏa mãn gật đầu, cái này coi như không tệ, ngươi muốn làm sao đánh cược? Đồng Nguyên Lương nói quy củ rất đơn giản, hắn cũng đừng Lục Trạch tiền, nhưng nếu như Lục Trạch thua, chẳng những phải ngay mà xin lỗi, còn muốn đem biệt thự trả lại. Lục Trạch tự nhiên đồng ý, hai người riêng phần mình chọn lựa tảng đá, trên một điểm này, Lục Trạch cũng không cho rằng hắn thất bại, mà hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, ở giữa không nói thêm gì nữa, Đồng Nguyên Lương chơi thời gian dài như vậy cũng hoàn toàn chính xác có nhãn lực, giọng khối kia mở ra không sai tảng đá. Sau đó, liền đến phiên Lục Trạch chọn lựa phế thạch. Thiết Thạch sư phụ hứng hở xuất ra đao đến, vừa định khai đao liền lại bị Lục Trạch ngăn cản. Sư phụ một mặt không nhịn được nói ngươi còn có chuyện gì sao? Lục Trạch thần sắc chăm chú ngươi cẩn thận một chút, đừng đem bảo bối cho cắt hỏng, không phải vậy ngươi thường nổi sao? Thứ, liền ngươi thí sự nhiều. Chiếu hắn nói làm. Đồng Nguyên Lương chỉ thị đạo. Là. Thiết Thạch sư phụ không thể làm gì, chỉ có thể tuân theo Đồng Nguyên Lương mệnh lệnh, để hắn chăm chú cắt một khối đá, không phải đang lãng phí thời gian của hắn sao? Nhưng mà, hắn vừa cắt xuống đi 2 cm liền phát hiện dị dạng. Đây là? Làm sao? Thật sự có ngọc? Thiết Thạch sư phụ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, từ cái này phế thạch bên trong mở ra ngọc với hắn mà nói cũng đã là sỉ nhục. Huống chi ngọc này nhìn tựa hồ còn không bình thường. Hắn gật đầu nói còn giống như thật có. Đồng Nguyên Lương cũng có vẻ hơi sốt ruột, sư phụ ngươi cẩn thận một chút hướng xuống cắt. Tốt. Thiết Thạch sư phụ lau đi mồ hôi lạnh, tiếp tục cắt xuống dưới. Càng cắt, càng để hắn cảm thấy kinh tâm động phách, hắn dọc theo phế thạch, a không, ngọc phôi biên giới một mực cắt thật lâu, thế mà còn không có cắt đầu đao. Nói cách khác, hai cái này bóng rổ lớn ngọc phôi bên trong, toàn bộ đều là ngọc. Chương 1395 kinh sát đám người. Loại này lớn nhỏ ngọc, chỉ cần không phải kém phẩm, liền có thể giá cả không ít, nhưng so với Đồng Nguyên Lương mở hòa điện phỉ thúy tới nói, hay là kém lấy một chút. Chỉ là, ngọc này tựa hồ không chút gặp qua. Rốt cục, khối ngọc này lộ ra cả diện mục. Lúc này Lục Trạch vẻ mặt tươi cười nhìn xem khối ngọc này, trong lòng hài lòng, quả thật cùng hắn dự đoán không khác chút nào. Khối ngọc này trọn vẹn gần hai cái to như bóng rổ, hiện lên gần như hoàn mỹ hình cầu, toàn thân kim hoàng, cho dù là ở dưới mái hiên, lại loáng thoáng tản ra khác quan mang. Càng quan trọng hơn là, khối ngọc này phẩm tướng ở đây cơ hồ không có người thấy. Nó có điểm giống độc sơn ngọc, lại có chút giống hòa điền ngọc, là một loại nào đó xen vào giữa hai bên tồn tại. Mọi người tại trong lòng đã có dự cảm, khối ngọc này nói không chính xác, thật đúng là so hòa điền phỉ thúy lợi hại. Đồng Nguyên Lương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Thiết Thạch sư phụ hỏi, sư phụ ngươi biết đây là cái gì ngọc sao? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Xem xét Thiết Thạch sư phụ, hắn cả khuôn mặt đều là tái nhợt. Khối ngọc này thế nhưng là từ phế thạch trong vùng đi ra. Rõ ràng giá cả không ít ngọc thế mà bị hắn trực tiếp vứt bỏ, nếu để cho chủ cửa hàng biết, không chừng hắn phải bị cái gì xử lý. Thiết Thạch sư phụ khóc không ra nước mắt nói ta hành nghề nhiều năm như vậy, cắt qua tảng đá không có 5000 cũng có 4000, nhưng cái này chưa thấy qua cái này. Cái này khi Lục Trạch dự định nói cho đám người đây là cái gì ngọc thời điểm, một cái thanh âm vang dội truyền đến. Đây là Thiên Đế Hoàng Ngọc. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một lao đầu dùng tốc độ kinh người lao đến, Thiết Thạch sư phụ nhìn thấy người này vội vàng túi người hành lễ. Chủ cửa hàng. Nhưng mà chủ cửa hàng lao đầu căn bản liền không có để ý tới hắn ý tứ. Hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đưa tay tại ngọc tốt nhất bên dưới vuốt ve, một bộ yêu quý dáng vẻ. Về phần bên cạnh khối kia hòa điện phỉ thúy, hắn liền nhìn đều không có nhìn một chút. Một hồi lâu, hắn mới chú ý tới Đồng Nguyên Lương cũng ở tại chỗ, vội vàng hướng Đồng Nguyên Lương thi lễ một cái. Nguyên lai là Đồng đại tới, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Trương lão bản đa lễ Đồng đại thật sự là vận may tốt ta, thế mà có thể khai ra ngày nữa Đế Hoàng Ngọc, lão hủ kiếp này có thể gặp một lần Thiên Đế Hoàng Ngọc, cũng coi là chết cũng không tiếc. Gặp chủ cửa hàng lão đầu kích động như vậy dáng vẻ, Đồng Nguyên Lương có vẻ hơi xấu hổ. Hắn chỉ Lục Trạch nói khối ngọc này không phải ta mở, là hắn mở. A. Chủ cửa hàng lão đầu nhìn về phía Lục Trạch vị huynh đệ kia, ngọc này là ngươi mở ra? Lục Trạch gật đầu không sai, chính là tại hạ. Lúc này chủ cửa hàng lão đầu mới ý thức nơi này không khí có chút không đúng, vội vàng hướng Thiết Thạch sư phụ hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trải qua sư phụ một phen giải thích, chủ cửa hàng lão đầu mới tính biết được, hắn làm rõ đầu đuôi sự tình đằng sau, một bàn tay trực tiếp phiến tại Thiết Thạch sư phụ trên khuôn mặt. Hôn trướng a. Hôn trướng. Thiên Đế Hoàng Ngọc thế mà kém chút liền bị ngươi vứt. Người tên hôn trướng này. Vừa nghĩ tới Thiên Đế Hoàng Ngọc lúc đầu có thể về chính mình tất cả, chủ cửa hàng lão đầu liền tim như bị dao cắt. Hiện tại đã về người khác, hắn còn muốn đem tới tay nhưng là không còn đơn giản như vậy. Thiết Thạch sư phụ dọa đến trực tiếp liền quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng. Chủ cửa hàng lão đầu một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, vốn còn muốn cầm Thiết Thạch sư phụ xuất khí, nhưng nhìn hắn cái này một bộ e ngại dáng vẻ, cũng liền đem khí nuốt xuống. Lập tức hắn liền cười híp mắt nhìn về phía Lục Trạch, Lục tiên sinh đúng không? Khối ngọc này ngài có mua bán mục đích sao? Ngài nếu là chịu bán, có thể bán cho ta, giá cả bao nhiêu ngài cứ việc nói, coi như ngài muốn ta tiệm này cũng không có vấn đề gì. Nghe nói lời ấy, đám người kinh hãi. Chủ cửa hàng lão đầu mở nhà này cửa hàng ngọc thạch đã có mấy thập niên, tại An Thành nơi này có danh dự cực cao cùng địa vị. Có thể nói nhà này cửa hàng ngọc thạch đã trở thành chủ cửa hàng lão đầu nhân sinh bên trong trọng yếu một bộ phận. Nhưng mà vì khối này Thiên Đế Hoàng Ngọc, hắn vậy mà nguyện ý đem trọng yếu cửa hàng chắp tay nhường cho người. Khối ngọc này thật có lớn như thế giá trị. Không đợi Lục Trạch trả lời, Đồng Nguyên Lương trước hết hướng chủ cửa hàng lão đầu hỏi: "Trương lão bản, hôm nay Đế Hoàng Ngọc chân có lợi hại như vậy?" Chỉ gặp chủ cửa hàng lão đầu một mặt nhìn nhà quê biểu lộ, liền phảng phất đang nói không ngớt Đế Hoàng Ngọc đâu không biết, các ngươi căn bản cũng không hiểu ngọc. Nhưng vẻ mặt khinh bỉ rất nhanh liền từ trên mặt của hắn biến mất. Chủ cửa hàng lão đầu vừa sờ sợi râu, trầm giọng nói: "Tại thế nhân xem ra, trên thế giới tốt nhất ngọc chính là hòa điền ngọc, dưới đó hi hữu nhất chủng loại chính là tốt nhất, nhưng thế nhân nhưng lại không biết, tại cung ruộng ngọc phía trên còn có một loại càng thêm thần thánh ngọc, đó chính là Thiên Đế Hoàng Ngọc. Thiên Đế Hoàng Ngọc không thuộc về hòa điền ngọc, càng không phải là cái gì so ngọc, nó là một loại đặc thù đơn độc phân loại, nó không có khác chủng loại, chỉ cần là Thiên Đế Hoàng Ngọc liền đều là cái dạng này, khác nhau cũng chỉ có lớn nhỏ cùng ngoại hình, số lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ có 1/1000 tỷ xác suất xuất hiện, liền ngay cả ta cũng chỉ là tại cổ tịch trên ghi chép gặp qua một cái, nhưng là khối kia đã di thất tại trong chiến hỏa, mà lại khối kia cũng chỉ có lớn chừng bàn tay. Thế nhưng là khối này, thế mà lớn như vậy, hơn nữa còn là hình cầu. Các ngươi căn bản không hiểu điều này có ý vị gì, Đồng Nguyên Lương nghiêm mặt nói, còn xin Trương lão bản giải hoặc. Đang lúc chủ cửa hàng lão đầu muốn mở miệng thời điểm, Lục Trạch khẽ mỉm cười nói, hay là để ta tới nói đi, truyền thuyết Thiên Đế Hoàng Ngọc có được dòng khí tức, có được Thiên Đế Hoàng Ngọc người liền có thể được hưởng vĩnh hằng hạnh phúc. Mà chúng ta trước mắt khối này Thiên Đế Hoàng Ngọc, cái này lớn nhỏ, cái này hình dạng, các ngươi không cảm thấy rất giống sao? Suy nghĩ gì? Đồng Nguyên Lương kìm lòng không được hỏi. Giống Long Ngọc a? Nghe được cái danh từ này, mọi người đã kinh ngạc nói không ra lời. Rồng? Ta chỉ nghe nói qua có giống rồng yêu thú, rồng thực sự. Đây là sự thực tồn tại sao? Lục Trạch khẽ cười nói, ai biết được. Có lẽ đi, tóm lại trận này đổ thạch là ta thắng. Chủ cửa hàng lão đầu gặp Lục Trạch há mồm liền đem Thiên Đế Hoàng Ngọc truyền thuyết nói ra, sắc mặt lập tức trở nên kém không ít. Gia hỏa này xem ra là biết hàng đó a, lần này coi như khó làm. Lập tức hắn liền thành khẩn nhìn qua Lục Trạch, Lục tiên sinh, ngài xem ra cũng là biết hàng, chắc hẳn ngài rất rõ ràng hôm nay Đế Hoàng Ngọc đại biểu cho cái gì, yêu cầu của ta mặc dù có chút ép buộc, nhưng ta thực tình muốn từ ngài trong tay mua hàng khối này Thiên Đế Hoàng Ngọc. Ngài nhìn đám người gặp Trương lão bản thế mà đối với Lục Trạch thấp như vậy, âm thanh hạ khí, đều kinh ngạc nói không ra lời. Lúc này toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ Lục Trạch trả lời. Chỉ gặp Lục Trạch mỉm cười, nhún vai nói ra, ngươi hỏi ta làm gì? Khối ngọc này phôi là Đồng Đại dùng tiền mua, nói cách khác Thiên Đế Hoàng Ngọc là hắn vật sở hữu, muốn mua ngươi liền đi tìm hắn đi. Một câu kinh sát đám người, Lục Trạch lời này mặc dù nói không sai, tiền đúng là Đồng Nguyên Lương hoa. Nhưng ngọc phôi lại là Lục Trạch chọn lựa, hiện tại coi như Lục Trạch đem Thiên Đế Hoàng Ngọc chiếm thành của mình. Nhưng mà Lục Trạch lại nói Thiên Đế Hoàng Ngọc là Đồng Nguyên Lương, phản phất căn bản cũng không có đem Thiên Đế Hoàng Ngọc để ở trong lòng. Chương 1396 rộng lượng. Đều khó có khả năng sẽ có người nói hắn nửa câu nhàn thoại. Nhưng mà Lục Trạch lại nói Thiên Đế Hoàng Ngọc là Đồng Nguyên Lương, phản phất căn bản cũng không có đem Thiên Đế Hoàng Ngọc để ở trong lòng. Phần này khẳng khái, khiến cho mọi người đối với Lục Trạch ấn tượng phát sinh chuyển biến. Đồng Nguyên Lương sững sờ nhìn xem Lục Trạch, hắn lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn mặc dù là lần thứ nhất mỗi ngày Đế Hoàng Ngọc, nhưng từ Trương lão bản thái độ liền có thể nhìn ra Thiên Đế Hoàng Ngọc tầm quan trọng. Lục Trạch lại cứ như vậy chắp tay tặng cho chính mình, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Đồng Nguyên Lương quyết định thật nhanh, lập tức đối với Lục Trạch lấy chắp tay, Lục huynh đệ, ngọc này là ngươi mở ra, ta chẳng qua là bỏ ra điểm mua ngọc phôi tiền thôi, về tình về lý, khối này Thiên Đế Hoàng Ngọc đều hẳn là về ngươi tất cả. Ha ha ha. Lục Trạch cười ha hả. Đồng đại cũng không cần khách khí như thế, là ngươi tiêu tiền, đó chính là ngươi đồ vật. Nếu là ngươi thật muốn cho ta cái mặt mũi nói, ngươi liền cho ít tiền xem như là giúp ngươi chọn ngọc tiền lương đi. Cái này Đồng Nguyên Lương không phản bác được. Không nghĩ tới cái này Lục tiểu nhị lại là như vậy người thiện lương, xem ra chúng ta trước đó đều trách lầm hắn, người chung quanh bắt đầu nghị luận lên. Đúng vậy a. Bực này rộng lượng, ta tự nhận là làm không được, Lục tiên sinh, ta hành vi lúc trước hướng ngài xin lỗi. Lục tiên sinh có lỗi với, xin tha thứ chúng ta. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nhao nhao hướng Lục Trạch túi người nói xin lỗi đứng lên, ngược lại khiến cho Lục Trạch có chút xấu hổ. Gặp Lục Trạch quyết tâm muốn đem Thiên Đế Hoàng Ngọc tặng cho chính mình, Đồng Nguyên Lương cũng không có kiểu cách nữa. Thần sắc hắn chăm chú, đối với Lục Trạch liền ôm quyền. Lục huynh đệ, hôm nay nhân tình này, ta Đồng Nguyên Lương nhớ kỹ, ta Đồng Nguyên Lương tại sông Sáo Giang Hồ nhiều năm, người giống như ngươi đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua. Nếu như ngươi không chê, từ nay về sau ngươi liền gọi ta Đồng đại ca, ta bảo ngươi Lục lão đệ, ngươi ta liền lấy huynh đệ khác họ tương xứng. Hoa. Toàn trường xôn xao. An Thành nổi tiếng thế lực ngầm lão đại Đồng Nguyên Lương lại để cho cùng cái này không có danh tiếng gì người kết bái. Việc này nếu là truyền đi, chắc hẳn lập tức liền sẽ trở thành một tin tức lớn. Lục Trạch thấy thế cũng không từ chối, đối với Đồng Nguyên Lương chắp tay đáp lễ. Đồng đại ca. Ha ha ha. Tốt. Đồng Nguyên Lương lộ ra rất là vui vẻ, lúc này lại nhìn về phía Lục Trạch, thấy thế nào đều làm sao thân thiết, kẹp ở giữa hai người Trương lão bản có vẻ hơi xấu hổ. Hắn nhìn một chút hai người, hít một tiếng khí, ngược lại hướng Đồng Nguyên Lương hỏi. Đồng đại, ngài nhìn hôm nay Đế Hoàng Ngọc Trương lão bản không cần nhiều lời, khối ngọc này ta dự định đưa cho ta bằng hữu Khổng đại sư đến chúc thọ. Chủ cửa hàng lão đầu nghe chút, liền thất vọng cúi đầu. Ai? Đã như vậy, vậy lão hủ đành phải như vậy thu tay lại, Trương lão bản không cần như vậy thương tâm. Khối ngọc này nói cho cùng vẫn là từ ngươi nơi này mở ra, từ hôm nay trở đi, ta An núi phái sắp mở bắt đầu cùng các ngươi hợp tác, về sau mặc kệ các ngươi muốn làm gì, chúng ta đều sẽ trợ giúp các ngươi. Chủ cửa hàng lão đầu xem xét đạt được Đồng Nguyên Lương thủ hạ An núi phái hợp tác, cũng coi là chiếm được không ít tiện nghi. Đương nhiên nếu như hắn có chọn, hay là nguyện ý lựa chọn Thiên Đế Hoàng Ngọc. Lập tức chủ cửa hàng lão đầu lại quay đầu nhìn về phía Lục Trạch. Hắn có chút nắm chặt Lục Trạch tay, chân thành nói, Lục tiên sinh, ta có thể nhìn ra ngài nhất định là có ánh mắt người, nếu là ngài lần sau lại lấy được Thiên Đế Hoàng Ngọc, xin mời nhất định phải bán cho ta. Vô luận muốn ta bỏ ra bao lớn đại giới ta đều nguyện ý. Lục Trạch mỉm cười gật đầu đồng ý, không thể không nói chủ cửa hàng lão đầu như ý này tính toán đánh cho còn tính là không sai. Lục Trạch hiện tại còn tính là tuổi trẻ, lại có cao như vậy ánh mắt, tương lai không chừng ngày nào liền lại có thể tìm tới Thiên Đế Hoàng Ngọc. Chính mình dạng này trước sắp xếp cái vị trí, đằng sau Lục Trạch coi như muốn bán, cũng là muốn bán cho hắn. Quá tốt rồi. Lục tiên sinh cái này cho ngươi. Chủ cửa hàng lão đầu từ trong ngực móc ra một khối mộc bài giao cho Lục Trạch trong tay. Đây là cửa hàng của chúng ta đặc biệt giấy phép, về sau chỉ cần là ngài đến chúng ta nơi này chọn mua ngọc thạch, hết thảy một chiếc, liền xem như đi cửa hàng khác, bọn hắn gặp tấm thẻ gỗ này, cũng đều sẽ đối với ngài lấy lễ để tiếp đón. Đồng Nguyên Lương nhìn thấy tấm thẻ gỗ này, hơi sửng sốt một chút, miệng mở rộng muốn nói cái gì, nhưng chung quy là không có nói ra. Sự khác thường của hắn bị Lục Trạch tinh tường nhìn ở trong mắt, nhưng Lục Trạch không có điểm đi ra, mà là cười nhận một bài. Vậy liền cảm ơn Trương lão bản hảo ý. Trận này phát sinh ở cổ ngoạn nhai nháo kịch, cuối cùng cũng coi là lấy một cái không sai phần cuối kết thúc. Mỗi người đều chiếm được hắn muốn nhất đồ vật. Đồng Nguyên Lương đạt được Thiên Đế Hoàng Ngọc, Trương lão bản đạt được thu hoạch được Thiên Đế Hoàng Ngọc cơ hội, mà Lục Trạch thì là thành công cùng Đồng Nguyên Lương kết bạn. Cứ như vậy, Lục Trạch tại An Thành cuối cùng không phải tứ cố vô thân. Mặc dù mới cùng Đồng Nguyên Lương quen biết không bao lâu, nhưng Lục Trạch có thể nhìn ra, cái này Đồng Nguyên Lương mặc dù là thế lực là người, nhưng là cái người chân thật. Chỉ ít loại người này sẽ không tới chơi cái gì lục đục với nhau, đây mới là Lục Trạch cần nhất đồng bạn. Trước khi rời đi, Đồng Nguyên Lương giữ chặt Lục Trạch cười nói Lục huynh đệ muốn hay không đi ta nơi đó làm khách. Ta tốt giới thiệu ngươi cho các huynh đệ quen biết một chút, vừa vặn còn có thể đem chứng nhận bất động sản cho ngươi. Lục Trạch không nói hai lời, lúc này đáp ứng, đi ra cổ ngõ ngay, một cỗ siêu trường lao tư lai tư dừng ở cửa ra vào. Một cái ô phục mặc kính nam gặp Đồng Nguyên Lương tới, cung kính mở cửa xe túi người nói lao đại xin mời Đồng Nguyên Lương lại cười để Lục Trạch lên xe trước, bên cạnh những cái kia lần thứ nhất nhìn thấy Lục Trạch các tiểu đệ đều sợ ngây người. Phải biết Đồng Nguyên Lương tại An Thành thế nhưng là lấy tâm ngoan thủ lạt chứ danh, nhiều năm trước kia có một lần Đồng Nguyên Lương mời một người khách nhân ăn cơm. Kết quả khách nhân kia trước hắn một bước lên xe, Đồng Nguyên Lương lúc này hủy bỏ bữa tiệc, cũng đối với vị khách nhân kia triển khai điên cuồng đả kích. Từ đó về sau liền rốt cuộc không người nào dám trước Đồng Nguyên Lương một bước bên trên xe của hắn. Nhưng là bây giờ Đồng Nguyên Lương thế mà chủ động thoái vị. Nam nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đương nhiên, Lục Trạch cũng sẽ không biết loại chuyện này, thế là hắn liền như không kỳ sự lên xe. Lục Trạch còn là lần đầu tiên ngồi như thế xa hoa xe, một cái dưới đất thế lực lão đại có thể lái được loại xe này, ngược lại để Lục Trạch không thể tưởng tượng. Trên xe, Đồng Nguyên Lương cùng Lục Trạch giữa hai người bầu không khí không có chút nào lạnh xuống đến, ngược lại lộ ra rất là thân cận. Điều này càng làm cho những tiểu đệ kia kinh ngạc. Trên xe, Lục Trạch đưa ra trong lòng mình nghi vấn. Đồng đại ca, vừa rồi Trương lão bản cho ta một bài thời điểm ta nhìn người kinh ngạc một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ một bài này có huyền cơ khác? Đồng Nguyên Lương cười mấy lần, đốt lên một cái xì gà. Huyền cơ ngược lại không đến nỗi, chủ yếu là bởi vì tấm thẻ gỗ này thật sự là quá thưa thớt. A, làm sao cái thưa thất pháp? Ngươi biết tại Long Hạ có mấy người có được một bài này sao? Mấy cái? Lục Trạch nghĩ nghĩ, sẽ không có quá nhiều, nhưng hẳn là cũng không ít, đại khái 10 cái dáng vẻ. Chương 1397 An Sơn phái. Kết quả Đồng Nguyên Lương cho ra đáp án ngoài ý muốn. Hết thảy cũng chỉ có hai cái, một cái là Trương lão bản chính mình tất cả, một cái thì là Hồng Mông Liên Minh minh chủ, cũng chính là Diệp gia gia chủ Diệp Quảng Hạo tất cả trước đó Trương lão bản đưa cho ngươi, chính là chính hắn một cái kia. Nói cách khác, hiện tại toàn thế giới cũng chỉ có ngươi cùng Diệp Quảng Hạo có, ngẫm lại đi, có phải hay không rất hi hữu. Lục Trạch có vẻ hơi kinh ngạc một bài này thật như vậy có giá trị. Thế mà ngay cả Đồng đại ca ngươi cũng không có, ngươi cho rằng đâu, ngươi không nên coi thường tấm thẻ gỗ này, đừng nhìn Trương lão đầu nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, tấm thẻ gỗ này tại giới cổ vật thế nhưng là có năng lượng to lớn, chỉ cần ngươi ở đâu nhà tiệm bán đồ cổ lộ ra tấm thẻ gỗ này, bọn hắn lập tức liền sẽ đem ngươi phụng làm thượng khách, cho ngươi đãi ngộ tốt nhất cùng ưu đãi, đây là toàn rồng hạ thông dụng. Lợi hại như vậy. Lục Trạch quan sát tỉ mỉ lên trong tay một bài, nó tạo hình rất giống lệnh bài, chính giữa có một cái cổ chữ, biên giới có giản dị tự nhiên trang trí. Chính là như thế một cái nho nhỏ một bài, tại giới cổ vật lại sẽ có lớn như thế năng lượng. Thế nhưng là đây chỉ là cái một bài a, chẳng lẽ liền không sợ người khác giả tạo sao? Đồng Nguyên Lương cười giải thích nói bởi vì không dám a, không phải nói chúng ta không có năng lực đi giả tạo, mấu chốt là giả tạo thứ này sẽ gặp phải toàn rồng hạ giới cổ vật công kích, liền xem như ta cũng không dám cùng toàn bộ giới cổ vật cứng rắn. Thì ra là thế. Lục Trạch như có điều suy nghĩ gật đầu, ở trong lòng thầm nghĩ nguyên lai chủ cửa hàng lao đầu đưa ta lớn như vậy một món lễ vật a, xem ra sau này có cơ hội phải đi tìm xem Thiên Đế Hoàng Ngọc, không phải vậy trách có lỗi với chủ cửa hàng lao đầu đúng rồi, ngươi chân này là chuyện gì xảy ra? Ai cho thương tổn tới sao? Là ai làm ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi báo thù. Lục Trạch lại biểu thị không cần để ý ta đoạn thời gian trước ra cái tai nạn xe cộ, trên đùi bị tổn thương, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, Đồng đại ca ngươi cũng không cần để ý vậy là tốt rồi, về sau nếu là ai dám khi dễ ngươi liền nói với ta, ta Đồng Nguyên Lương không thể nhất chịu được sự tình chính là người khác khi dễ người của ta. Tạ quá Đồng đại ca hảo ý. Tốt đừng phát ngây người, lập tức liền muốn tới. A. Lục Trạch nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi này chính là An Thành trung ương trên đường cái a, An núi chỉ trích thế lực làm sao? Thế mà tại trung tâm thành phố. Đây cũng quá lớn mật một chút đi. Rất nhanh lao tư lai tư ngừng lại, mấy cái tiểu đệ tới là Lục Trạch hai người mở cửa xe. Đi xuống xe, Lục Trạch chỉ thấy được trước mặt là một tòa khổng lồ kiến trúc, tạo hình có điểm giống giáo đường, là loại kia tiểu dáng Âu Tây kiến trúc, tại phía trên đại môn viết ba chữ to, An núi phái. Đồng Nguyên Lương từ Lục Trạch sau lưng tới cười nói Lục lão đệ ta nhìn người không giống người địa phương dáng vẻ, đoán chừng không biết đi. Kỳ thật nơi này cũng không phải là ta An núi phái tổng bộ, mà là tại trên mặt nội tổng bộ, chân chính tổng bộ tại An Thành bên ngoài nơi này là dùng để tẩy trắng An núi phái, chuyên môn làm một chút sự nghiệp từ thiện địa phương. Nói đi Đồng Nguyên Lương đốt lên một điếu thuốc nói dù sao thế lực ngầm cũng không thể đi cả một đời a, mỗi ngày dưới đất thế lực trách lo lắng đề phòng, tóm lại là muốn trở lại trên mặt nổi tới lên ăn núi phái cái tên này, chính là ta muốn trở thành một cái trên mặt nổi môn phái. Lời này Lục Trạch rất là đồng ý, những cái kia cả một đời thế lực ngầm người sẽ rất ít có kết cục tốt. Một người tại sao muốn dưới đất thế lực? Còn không phải là vì được sống cuộc sống tốt. Khi người thông qua thế lực ngầm thu hoạch được quyền thế đằng sau, muốn tẩy trắng cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lục Trạch nghiêng đầu nhìn về phía Đồng Nguyên Lương, phát hiện Đồng Nguyên Lương khắp khuôn mặt là vẻ hồi ức, khả năng nhớ tới hắn đã từng sờ soạng lần mò thời gian. Thế là Lục Trạch cười hướng Đồng Nguyên Lương đưa tay. "Đồng đại ca, ta còn không có rút qua xì gà đâu, cho ta nếm thử." "Ha ha, tiểu tử ngươi thượng đạo." Lập tức Đồng Nguyên Lương liền từ trong ngực móc ra một điếu xì gà đưa tới Lục Trạch trên tay, cũng tự tay là Lục Trạch đốt lên xì gà. Chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp, xì gà cái kia nồng hậu dày đặc hương vị liền tràn vào Lục Trạch trong miệng. Hắn không có nói sai, đây đúng là lần thứ nhất rút xì gà này cũng không có Lục Trạch trong tưởng tượng tốt như vậy rút, nhưng lại có một cô khác hương vị. "Tốt, chúng ta đi vào đi." Tại Đồng Nguyên Lương dẫn đầu xuống, Lục Trạch đi vào An Núi phái. Đi vào An Núi phái, Lục Trạch phát hiện trong này rất sạch sẽ, không khí rất là yên tĩnh, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nơi này nữ tính chiếm đa số, cũng đều là phụ trách làm sự nghiệp từ thiện người. Các nàng gặp Đồng Nguyên Lương, đều cười chào hỏi, Đồng Nguyên Lương cũng nhất nhất đáp lại. "Thế nào? Nơi này rất không tệ đi." Đồng Nguyên Lương cười nói. Lục Trạch gật đầu, quả thật không tệ, Đồng đại ca quả nhiên có bản lĩnh, thế mà có thể làm thành loại sự tình này. Đồng Nguyên Lương cũng lộ ra rất là đắc ý, đó là đương nhiên, ta chỗ này một năm xuống tới chỗ hiến cho từ thiện có thể không thấp tại 9 chữ số đâu. Một bên đi về phía trước Đồng Nguyên Lương vừa nói, tại quá khứ, ta cùng thủ hạ của ta không biết khi dễ qua bao nhiêu người vô tội, bây giờ có thể cứu người giúp người cũng coi là hoàn lại một chút đi qua tội nghiệp đi, mặc dù ta biết dạng này y nguyên không làm nên chuyện gì, đã làm sự tình đã tạo thành hậu quả, nhưng bao nhiêu có thể cho chúng ta trong lòng mang đến một chút an ủi. Lục Trạch trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nghe Đồng Nguyên Lương nói chuyện. Từ Đồng Nguyên Lương trong miệng Lục Trạch biết được, hắn xây dựng nơi này đã có 5 năm rồi, trong lúc đó trải qua ngăn trở nhiều vô số kể. Một cái dưới đất thế lực đại ca muốn tẩy trắng cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, ở giữa từng có vô số cựu nhân tới tìm hắn báo thủ, hắn đều bị hắn từng cái đánh bại. Phàm là muốn trở ngại người của hắn, hắn một cái cũng sẽ không dung tha. Từ cái này Lục Trạch cũng có thể nhìn ra, dù cho Đồng Nguyên Lương người đại ca này đã dần dần trở về chính đồ, nhưng hắn trong lòng huyết tính vẫn không có xóa đi. Đi vào An Núi phái tầng cao nhất, nơi này cách cục cùng bên ngoài hoàn toàn tương phản. Đã không còn cái nào hoàn thành tiểu ngữ, trang hoàng cũng không còn làm cho người thoải mái dễ chịu. Nơi này nhìn mới giống như là thế lực ngầm nên có dáng vẻ. Vừa đến tầng cao nhất Lục Trạch gặp nhìn thấy mấy cái người mặc tây trang nam nhân, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hung ác, xem xét cũng không phải là người dễ trêu chọc. Lục Trạch vững tin bọn hắn là thế lực ngầm người. Đại ca tốt. Bọn hắn cung kính hướng Đồng Nguyên Lương hành lễ, Đồng Nguyên Lương không có trả lời, đi thẳng tới tầng cao nhất ở giữa. Nơi đó có cái ghế dựa, là Đồng Nguyên Lương chuyên môn vị trí. Đồng Nguyên Lương chậm rãi ngồi xuống, để Lục Trạch ngồi ở một bên. "Truyền mệnh lệnh của ta, để phụ cận tất cả huynh đệ toàn bộ tới, ta có chuyện muốn tuyên bố." Một tiếng mệnh lệnh truyền xuống, không đến 10 phút đồng hồ, tầng cao nhất bên trong liền đứng đầy người. Bọn hắn đều là phụ trách ở phụ cận đây cảnh giới An Núi phái thành viên, đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ đều thân mang trang phục chính thức, một mặt nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, ưỡn thẳng sống lưng đứng trong đại sảnh, không gì sánh được trang nghiêm. Chương 1398 đem đồng sao mang về. "Hôm nay ta gọi các vị huynh đệ đến đâu, là có một chuyện muốn tuyên bố." Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lập tức Đồng Nguyên Lương liền nhìn về phía Lục Trạch nói, "Vị này là ta hôm nay kết bái huynh đệ khác họ, tên là Lục Tiểu Nhị, hắn không phải chúng ta An Núi phái thành viên nhưng về sau các ngươi đều muốn đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, hắn có bất kỳ yêu cầu, các ngươi đều muốn vô điều kiện chấp hành, ở trên địa vị, hắn gần với ta, các ngươi rõ chưa?" "Minh bạch." Không có người có bất kỳ nghi vấn, từ một điểm này Lục Trạch đều có thể nhìn ra Đồng Nguyên Lương tại An Núi phái ở trong có tuyệt đối quyền nói chuyện. "Tốt, chuyện này các ngươi tương thông biết không, ở tại chỗ các huynh đệ, các ngươi tuyệt đối không nên xem thường Lục lão đệ, cách làm người của hắn liền ngay cả ta đều là mặc cảm." Lục Trạch vội vàng cười nói, "Đồng đại ca đây là nơi nào lời nói, đại ca ngươi làm người mới khiến cho lão đệ ta rất là kính nể đâu." "Ha ha, lão đệ ngươi có cái gì muốn đối với đoàn người nói sao?" Lục Trạch nhẹ gật đầu, Chu Quải Trượng đứng dậy nghiêm mặt nói, "Các vị huynh đệ, ta mặc dù là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, cũng không có cái gì ưu tú mới có thể, thừa mông đồng đại ca hậu ái mới có thể lại tới đây. Nhưng coi như vậy, cũng xin mời các vị huynh đệ tín nhiệm ta, ta chính là đồng đại ca An Núi phái huynh đệ tốt nhất." "Tốt." Đồng Nguyên Lương chậm rãi vỗ tay đứng lên. Lục Trạch nhìn về phía đám người, cứ việc những người này từ đầu đến cuối không có nhìn mình, cũng không có đối với chuyện này ôm lấy nghi vấn gì, nhưng mình tại An Núi phái tuyệt đối sẽ gặp được phiền phức gì, chất vấn là không thể tránh được, dù sao bọn hắn phục Đồng Nguyên Lương không nhất định sẽ như vậy sẽ phục chính mình. Nhưng Lục Trạch biết dùng hành động thực tế hướng bọn hắn cho thấy, chính mình là có thực lực kia. Khi lấy được An Núi phái toàn thể tín nhiệm trước đó, Lục Trạch là tuyệt đối sẽ không đi chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. "Đúng rồi, thiếu gia đâu? Hắn không phải nói hôm nay sẽ tới bên này sao?" Đồng Nguyên Lương hỏi. Lúc này phía dưới bên trong một cái tiểu đệ nói, "Thiếu gia hôm nay cái kia hai vị bằng hữu đến tìm hắn, cho nên thiếu gia liền không có đến ai. Tiểu tử này cả ngày cứ như vậy chơi bời lêu lổng, hắn dạng này ta về sau làm sao yên tâm đi An Núi phái giao cho hắn, Khổng đại sư cũng mặc kệ quản hắn nhà tiểu tử." Đồng Nguyên Lương giận dữ nói. Lục Trạch nghe chút liền biết đây là một cái cơ hội tốt, thế là Lục Trạch đứng dậy cười nói, "Đồng đại ca, kỳ thật lão đệ cùng Đồng An thiếu gia từng có gặp mặt một lần, nếu không để cho ta đi gặp hắn một chút." "A, ngươi còn gặp qua A tử? Hôm qua tại quán cà phê gặp qua một lần thôi, còn có Đồng An thiếu gia hai vị bằng hữu kia ta đều gặp." "Cái kia tốt, ngươi đi đi, cũng coi là để cho các ngươi làm quen một chút, ai biết thiếu gia bây giờ ở nơi nào." Đám người trầm mặc không nói, không có người trả lời. Lập tức Đồng Nguyên Lương liền nhìn về phía một người trong đó hào tử, "Bình thường liền số ngươi cùng thiếu gia đi gần nhất, hắn hiện tại ở đâu?" "Cái này, thiếu gia hắn không để cho ta nói." Hào tử mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh đạo, "Ngươi là nghe hắn hay là nghe ta?" Đối mặt Đồng Nguyên Lương chất vấn, hào tử liền tranh thủ Đồng An chỗ bàn giao đi ra bẩm báo lão đại, "Thiếu gia hiện tại hắn hiện tại." "Hắn bây giờ tại game thùng trong sảnh." Đồng Nguyên Lương nghe chút giận dữ, Mã Đức tiểu tử này, đều hơn 20 tuổi người, đều nói rồi bao nhiêu lần không để cho đi game thùng sảnh, ham thú chơi bời à. Mang mấy câu đằng sau, Đồng Nguyên Lương mới bình tĩnh trở lại. "Hào tử, ngươi mang theo Lục lão đệ đi tìm thiếu gia, nhất định phải mang cho ta trở về, không phải vậy ngươi biết hậu quả." "Là Lục lão đệ, ngươi đi đi, ta xem trọng ngươi hắc hắc, Đồng đại ca ngươi coi như yên tâm đi, bao tại trên người của ta, năng lực của ta ngươi cũng là biết đến." Đồng Nguyên Lương lập tức liền lúng túng, chính hắn trước đây không lâu mới tại Lục Trạch trong tay thua thiệt qua, tự nhiên tin tưởng không được. Tưởng tượng nhà mình cái kia hôn trướng nhi tử cũng muốn đối mặt Lục Trạch, hắn liền không cấm bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Bảo ngươi tiểu tử cả ngày chỉ biết chơi, lần này có nhân trị ngươi. Lập tức Hào Tử liền dẫn Lục Trạch cùng rời đi An Núi phái, Hào Tử lái một chiếc đại chúng đưa Lục Trạch tiến về game thùng sảnh, ở trên đường hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ai, cũng không biết thiếu gia biết về sau sẽ làm như thế nào nói ta, cái này đều chuyện gì à, khiến cho ta trong ngoài không phải người. Lục Trạch nghe vậy cười nói ngươi không cần lo lắng như vậy, đồng thiếu gia ở trước mặt ta bảo đảm không bay ra khỏi đến bọn nước gì. Liền ngươi. Hào Tử xuyên qua kính chiếu hậu đánh giá Lục Trạch một chút, khóe miệng khinh thường vểnh lên. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, ta cũng chỉ là nghe theo lão đại mệnh lệnh mới như vậy lời ngươi, ngươi đừng tưởng rằng chính mình đạt được lão đại ưu ái chính là cái nhân vật, chúng ta thế lực ngầm chỉ coi trọng thực lực cùng là người, tại ngươi không có biểu hiện trước đó, ta sẽ không phục ngươi điểm này, Lục Trạch chính mình cũng là lòng dạ biết rõ. Không cần phải nói ta cũng biết, chờ lấy xem đi, các ngươi sớm muộn đều sẽ đối với ta tâm phục khẩu phục. Ha ha, vậy ta chờ lấy. Kế tiếp Lục Trạch làm, cũng hoàn toàn chính xác để Hào Tử mặt mũi tràn đầy rung động. Chỉ gặp Lục Trạch tìm tới Đồng An đằng sau, liền trực tiếp nói coi ta tiểu đệ đi. Ngươi cái người thọt nói cái gì? Đồng An chính chơi vui đâu, chợt nghe lời này, trên trán kia gân xanh đều nhảy dựng lên. Lục Trạch nghe chút, nhàn nhạt giơ lên khóe môi người thọt. Thoại âm rơi xuống, Lục Trạch thể nội cái kia khí thế kinh khủng liền bay thẳng Đồng An mà đi, trong nháy mắt phá hết Đồng An trong đại não phòng ngự. Trong nháy mắt, Lục Trạch thân hình ở trước mặt hắn trở nên không gì sánh được cao lớn lại kinh khủng đứng lên, chân đều mềm nhũn, theo bản năng hướng Lục Trạch quỳ xuống. Một màn này, không khỏi là để cho người ta chấn kinh. Mà Lục Trạch cũng chậm rãi thu hồi khí tức của mình, ở những người khác trong mắt, căn bản liền không rõ Đồng An làm sao bỗng nhiên quỳ xuống. Lục Trạch cũng không có ý định hướng bọn hắn triển lộ, ở trước mặt những người này, chính mình tốt nhất vẫn là tiếp tục làm người thọ. Các ngươi đều ra ngoài đi, ta muốn cùng Đồng An nói điểm nói. Lục Trạch thản nhiên nói. Muốn đối phó Diệp gia cùng Hồng Mông liên minh loại quái vật khổng lồ này, tất nhiên là từ tận cùng dưới đáy bắt đầu. Khổng lồ như thế một cái tồn tại, dưới đáy tự nhiên không sạch sẽ, mà những này không sạch sẽ đồ vật, liền muốn giống Đồng An dạng này không sạch sẽ người mang chính mình đi tiếp xúc. Những người khác có chút do dự, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Đồng An trực tiếp hô lớn còn không nghe đại ca. Cút ra ngoài cho ta. Chỉ một thoáng, Hào Tử bọn hắn đều đi ra, cái này phòng nhỏ bên trong chỉ còn lại có Lục Trạch cùng Đồng An. Đồng An hiện tại toàn thân đều không cầm được đang run rẩy, trước mắt người này quá kinh khủng, mà lại cùng Hào Tử cùng đi, nói rõ ra hỏa này cùng hắn phụ thân cũng nhận biết. Hắn nào dám gây a, ta hỏi ngươi, Hồng Mông liên minh thủ hạ, có cái nào cùng Diệp gia có quan hệ, mà lại là ngươi có thể mang ta trực tiếp tiếp xúc. Hắn cũng không có giấu giếm ý đồ của mình, từ Đồng An tiểu tử này ánh mắt hắn liền nhìn ra, người này không có khả năng phản bội hắn. Trong lúc nhất thời, Đồng An vắt hết óc, rốt cục cho Lục Trạch một kinh hỉ. Chương 1399 từ tầng dưới chốt mở đảo. Có biểu muội của ta. Ngay kia từ nước ngoài trở về, cha mẹ hắn đều để nàng lấy chồng, nhưng là nàng lại không nguyện ý, giống như cùng cái nào ngoại quốc lao lăn lộn đến, mà lại người kia cùng Diệp gia có không cạn quan hệ, nhưng là ta bình thường không thèm để ý, liền không có đi điều tra qua câu nói sau cùng. Đồng An thanh âm đều đang run rẩy, sợ Lục Trạch bởi vậy không cao hứng. Nhưng Lục Trạch ngược lại cao hứng, liên tục gật đầu nói tốt, hiện tại ngươi muốn cùng ta trở về gặp ngươi cha, chờ ngươi cha cái kia sự tình sau khi kết thúc, liền an bài ta cùng ngươi biểu muội gặp mặt. Lấy ra mắt danh nghĩa, tận khả năng để cho ngươi biểu muội mang lên bạn trai hắn. Đồng An nghe chút liền biết Lục Trạch ý gì, giống gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Không có cách nào, lấy Lục Trạch cao võ đỉnh phong thực lực, nếu như không có cách nào trong nháy mắt nắm giữ Đồng An loại người này tất cả, mới lộ ra kỳ quái đi. Sau đó, Lục Trạch mang Đồng An trở lại An Núi phái, lại cùng Đồng Nguyên Lương hàn huyên một hồi, đến qua hiến hội sau mới rời khỏi. Mà ngày kế tiếp, Đồng An liền sắp xếp xong xuôi hắn cùng hắn muội muội gặp mặt. Mà Đồng An muội muội, Trương Hân Hân lần này tới cũng có mục đích của nàng, nàng muốn triệt để cho thấy nàng có bạn trai. Vừa thấy mặt, Trương Hân Hân liền không có cho Lục Trạch sắc mặt tốt, ngươi đừng nghĩ theo ta đi tới gần, ta có nam nhân, so loại người như ngươi tốt không biết bao nhiêu lần, người ta chịu thế nhưng là nước ngoài giáo dục cao đẳng. Thấy thế Lục Trạch không bằng cấm nhíu mày, có thể là Trương Hân Hân không chỉ cảm thấy ngoại quốc hoàn cảnh tốt, điều kiện tốt, cùng ngoại quốc nam nhân đều so trong nước tốt. Cái kia tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam nhân, hẳn là bạn trai của nàng, cũng chính là Lục Trạch mục tiêu. Lục Trạch cười cười, Trương Hân Hân đã đem người tới trước mặt hắn. Hai người sánh vai đứng chung một chỗ, thân mật kéo cánh tay, nghiễm nhiên một bộ thân mật tình lữ bộ dáng. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn trai ta, Cao Lan Đặc, hắn lần này tới tìm ta, là hy vọng gặp cha mẹ ta, nhưng ở trước đây, ta biết ngươi cùng Đồng An quan hệ không tệ, ta sẽ trước cùng ta phụ mẫu câu thông một chút, hy vọng ngươi không nên đem chuyện này sớm tiết lộ cho bọn hắn. Kỳ thật từ Trương Hân Hân ra ngoài du học thời điểm, cha mẹ của hắn liền đã dặn dò qua hắn, không cho phép hắn ở nước ngoài giao nước ngoài bạn trai. Trương Hân Hân phụ mẫu, Trương Kiến Vũ vợ chồng quốc gia ý thức tương đối nặng, bọn hắn vẫn là hy vọng Trương Hân Hân có thể về nước, sau đó hảo hảo tìm một cái trong nước lao công. Bởi vì bọn họ căn dặn chuyện này, Trương Hân Hân một mực không cùng bọn hắn giảng, lần này thật sự là bởi vì bọn hắn làm cho quá chặt, Trương Hân Hân thật sự là không có cách nào. Lại thêm lần này Đồng An tại Lục Trạch ra hiệu ép xuống bách nàng, mới lựa chọn dự định trực tiếp cùng bọn hắn thẳng thắn. Nhưng là tại chính thức thẳng thắn trước đó, nàng vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào cùng bọn hắn đi nói chuyện này, mới có thể ngăn chặn vợ chồng hai cái không nhanh. Lục Trạch nhún vai, đây là chuyện riêng của bọn hắn. Hắn liền bất tiện tại hỏi tới, hắn cũng không có tất yếu dính vào, mục đích của hắn chỉ có cái kia Cao Lan Đặc, không biết người này cùng Diệp gia đến tuột cùng ra sao quan hệ. Bất quá hắn sẽ không cứ như vậy biểu hiện ra ngoài, giờ phút này hắn chỉ cần làm một cái gì cũng không biết người, các loại tình thế thuận theo tự nhiên phát triển liền có thể, miễn cho đánh cỏ động rắn. Hai người biết nhau một chút, Trương Hân Hân liền để Lục Trạch dẫn bọn hắn đi khách sạn. Nghĩ đến người ngoại quốc tương đối mở ra, hai người hẳn là đã sớm ở cùng một chỗ, Lục Trạch cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đem bọn hắn đưa đi khách sạn. Lúc đầu nghĩ đến đem bọn hắn đưa đến khách sạn, chính mình liền có thể tạm thời rời đi, sau đó âm thầm đã điều tra, nhưng ngoài ý muốn chính là Trương Hân Hân vậy mà để cho mình dưới lầu đợi nàng. Lục Trạch có chút giật mình, hai người đây cũng là tiểu biệt thắng tân hôn đi, bằng không còn muốn mình tại trong nơi này chờ lấy. Hiện tại có chút không vui, nhưng là hắn hay là lưu lại, ngoài dự liệu của hắn là 10 phút sau, Trương Hân Hân liền xuống lầu. Không phải nói ngoại quốc nam nhân đều tương đối mạnh hung hắn thôi, chẳng lẽ lại đều nhanh như vậy? Lục Trạch trong lòng nhịn không được méo mó một chút, Trương Hân Hân đã mở cửa xe chui đi vào. Phát hiện Lục Trạch không có lái xe, ngược lại là quay đầu nhìn chính mình, Trương Hân Hân bất mãn nói nhìn cái gì vậy? Chưa có xem mỹ nữ a. Lục Trạch nhún vai chính là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy xuống. Trương Hân Hân đầu tiên là sức sở, theo đỏ lên mặt ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, đừng nhìn ta bạn trai là người ngoại quốc, nhưng là ta vẫn là rất truyền thống, hắn cũng một mực tôn trọng ý nghĩ của ta. Nghe được trả lời chắc chắn này, Lục Trạch càng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trương Hân Hân xính ngoại, đem nước ngoài tốt treo ở bên miệng bên trên, nhưng ở phương diện này làm cũng không tệ lắm. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy hay là Trương Kiến Vũ cùng hắn phu nhân giáo dục tốt, mới khiến cho nàng giữ vững điểm mấu chốt của mình. Xong việc đằng sau, hắn trực tiếp đem Trương Hân Hân đưa về nhà, về phần Trương Hân Hân muốn thế nào đi bàn giao chuyện này, chính là chính hắn vấn đề. Thật vất vả trở về nhà, không đợi xuống xe, Lục Trạch điện thoại vang lên. "Lục tiên sinh, trong khoảng thời gian này ta một mực tại xử lý thủ hạ sự tình, vẫn không có thể hảo hảo cảm tạ ngài đâu. Không bằng hôm nay đến chỗ của ta uống một chén." Đồng Nguyên Lương điện thoại mặt mũi khẳng định phải cho, Lục Trạch cúp điện thoại, chạy tới Đồng Nguyên Lương phát cho địa chỉ của mình. Cửa quán ba, một đống tiểu đệ nhận ra Lục Trạch, trực tiếp đem Lục Trạch đón vào. Trong quán ba Đồng Nguyên Lương cũng không có giống trước đó một dạng, cho mình an bài một gian ghế lô, mà là tìm hẻo lánh đợi trong góc. "Đồng đại ca, đây là ngươi vừa cầm xuống địa bàn. Nơi này không tại Đồng Nguyên Lương trên địa bàn, hẳn là trong khoảng thời gian này thu hoạch." Gặp Lục Trạch tới, Đồng Nguyên Lương vội vàng đứng dậy nên đón Lục tiên sinh, "Cái này nói đến còn có ngươi công lao, nếu không có ngươi là hành vi để cho ta ý thức được ta cách đối nhân xử thế phương thức, ta cũng sẽ không tiến triển nhanh như vậy Đồng Nguyên Lương, đây đều là chính ngươi xung ra, ta cũng không đưa đến cái tác dụng gì, ngươi cũng không cần cảm tạ ta." Đồng Nguyên Lương khoát tay áo, hắn người này ân đoán rõ ràng chuyện này, nếu như không phải Lục Trạch xuất hiện, thật sự là hắn không có ý định nhanh như vậy động thủ. Cho nên ân tình này hắn đã nhớ kỹ, cũng chính bởi vì vậy, vừa tìm đến thời gian, hắn liền lập tức đem Lục Trạch xin mời cái tới cảm tạ đối phương. Hai người cùng một chỗ uống rượu tâm tình, Lục Trạch thỉnh thoảng nhìn về phía sân nhảy. Tại áp lực này cực lớn trong xã hội, vừa đến ban đêm loại địa phương này thành làm cán phát tiết nơi trốn. Lúc ban ngày tại mặt người trước giày tây, sạch sẽ gọn gàng người, giờ phút này mượn hắc ám phóng túng chính mình, nương theo lấy vũ khúc thỏa thích dây rủa thân thể, phóng thích áp lực của mình. Loại địa phương này quả thực là một loại khen chê không đồng nhất địa phương, rất nhiều người ở chỗ này mất đi rất nhiều thứ, thậm chí lâm vào cái không còn chi địa. Nhưng là cũng có người ở chỗ này bỏ rơi không nhanh, bỏ rơi áp lực, mới có thể bảo đảm chính mình ngày thứ hai ngăn nắp xinh đẹp đứng ở trước mặt mọi người, làm chính mình chuyện nên làm. Trước 1400 tự luyến nữ nhân. Nhìn xem xa hoa trụy lạc trường hợp, Lục Trạch tiên lặng thở dài một hơi, mà đúng lúc này, một bóng người xâm nhập tầm mắt của hắn, Lục Trạch lập tức nhíu mày. Trương Hân Hân ngoại quốc bạn trai, chỉ là muốn tới đây cách hắn vào ở khách sạn sát thực thật gần. Xem ra tại Trương Hân Hân rời đi về sau, đối phương liền chính mình tìm được nơi này. Ăn uống cao lan đặc chính cùng lấy một người mặc bại lộ nữ nhân dính vào cùng nhau, không ngừng dãy rủa thân thể. Hai người tư thế có thể nói là 10 phần mập mờ, xem ra hôm nay ban đêm đây là muốn có biến a. Chú ý tới loại tình huống này, Lục Trạch theo bản năng đi lấy điện thoại, cảm thấy hẳn là nói cho Trương Hân Hân. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bạn trai nàng vốn chính là người ngoại quốc, phương thức hành động hẳn là vốn là tương đối không bị cản trở, nếu như chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Hai người xác thực chỉ là đang khiêu vũ, mà hắn trực tiếp nói cho Trương Hân Hân, liền có chút phá hư người ta tình cảm hiềm nghi. Nghĩ đến Trương Hân Hân tự luyến như vậy, đến lúc đó hai người giải quyết mâu thuẫn, khẳng định trái lại nhận định là chính mình từ đó cản trở, muốn phá hư tình cảm của bọn hắn, đến lúc đó còn không biết muốn làm sao bố trí chính mình. Những chuyện này là nhỏ, nhược tư để Cao Lan đặc đem lòng sinh nghi, phá hủy hắn kế hoạch lớn mới nhất tính không ra. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, hắn cảm thấy chuyện này chính mình hay là giả bộ như không biết tốt. Coi như thật muốn nói gì, cũng muốn tại chính mình thật phát hiện bọn hắn có cái gì vượt rào hành động sau mới được, mà lại muốn âm thầm thôi động. Tại Đồng Nguyên Lương thúc giục bên dưới, hai người lại uống mấy chén, một cô mắc tiểu đột kích, Lục Trạch liền đi toilet. Chờ hắn từ trong toilet lúc đi ra, vừa vặn gặp được Cao Lan Đặc, mà Cao Lan Đặc còn phồng lên vừa rồi tại trong sàn nhảy nữ nhân. Hai người hai loại giới tính, cùng đi nhà vệ sinh có chút buồn cười. Ở loại địa phương này, dưới loại tình huống này, cùng một chỗ chui nhà vệ sinh, có một số việc cũng liền rõ ràng. Đối phương khi nhìn đến Lục Trạch thời điểm cũng rất kinh ngạc, nữ nhân còn tại thúc giục Cao Lan Đặc, nhưng Cao Lan Đặc nhìn xem Lục Trạch lại là trước tiên đem đối phương đuổi đi. Đều đến nơi này, lại bị đuổi, tâm lý nữ nhân tự nhiên có chút không vui, Cao Lan Đặc kín đáo đưa cho hắn hai tấm tiền mặt, đối phương mới rời khỏi. Nữ nhân sau khi rời đi, Cao Lan Đặc trực tiếp đi tới Lục Trạch trước mặt. "Ngươi là Hân Hân bằng hữu, vừa rồi chúng ta đã gặp mặt. Chính mình còn không có chủ động tìm nàng đâu, hắn ngược lại là chủ động đã tìm tới cửa, đây là cái gì tiết tấu?" Lục Trạch có chút không hiểu người nước ngoài này mạch suy nghĩ, nhưng vẫn là cùng đối phương hàn huyên, dù sao đây là hiểu rõ hắn cơ hội. "Ta biết, ngươi có chuyện gì không? Ngươi cùng Hân Hân sự tình ta đã biết, bất quá ngươi đã thấy, ta cùng Hân Hân đã ở cùng một chỗ, cho nên hy vọng ngươi đừng lại ôm lấy cái gì huyễn tưởng." Lục Trạch tức sạm mặt lại, hắn lúc nào ôm qua huyễn tưởng, lúc mới bắt đầu nhất hắn liền đã cùng Trương Hân Hân giải thích rõ. Bây giờ nói tựa như là chính mình quân lấy đối phương giống như, mà lại câu nói này cũng làm cho hắn cảm thấy, cái này Cao Lan Đặc coi như cùng Hồng Mông Liên Minh cùng Diệp gia có quan hệ, cũng sẽ không là cái gì nhiều quan hệ. Bất quá vẫn là ban đầu câu nói kia, hắn ở chỗ này không có thế lực, cũng không thể bại lộ tồn tại. Muốn đạp đổ Hồng Mông Liên Minh cùng Diệp gia quái vật khổng lồ như vậy, từ Cao Lan Đặc loại này dưới đáy bắt đầu mới thích hợp nhất. Bất quá nhất hắn nghĩ không hiểu là, Cao Lan Đặc đều để chính mình bắt được cùng những nữ nhân khác chui nhà cầu, lại còn dám cùng chính mình nói loại lời này. Người ngoại quốc đều to gan như vậy, còn không sợ chính mình tìm Trương Hân Hân cáo trạng sao? Hai chúng ta ở giữa sự tình gì đều không có, nhất định phải nói có quan hệ gì, cũng chỉ bất quá phổ thông nhận biết quan hệ, còn xin ngươi không nên hiểu lầm bất quá coi như vậy, ta cảm thấy ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút, đã ngươi cùng Trương Hân Hân đã ở cùng một chỗ, có phải hay không không quá thích hợp xuất hiện tại loại nơi chỗ này, đồng thời còn cùng những nữ nhân khác xoay. Lắc lư dự. Hắn thật không muốn há mồm, nhưng người nào để vừa rồi Cao Lan Đặc nói những lời kia để cho mình rất khó chịu đâu. Lục Trạch mở miệng nhắc nhở đối phương một chút, muốn nhìn một chút đối phương sẽ làm phản ứng gì, nhưng là kết quả lần nữa để hắn ngoài ý muốn. Xem ra người ngoại quốc không riêng gì gan lớn, da mặt cũng rất dày. Ta biết ngươi trông thấy, ngươi muốn cùng Hân Hân nói có đúng không? Ngươi cảm thấy nàng sẽ tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ta, ngươi nói ngươi cùng với nàng không có ý khác, nhưng ngươi bây giờ muốn phá hư hai chúng ta quan hệ trong đó, không phải liền là đang vì mình sáng tạo cơ hội à? Ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng từ bỏ loại ý nghĩ này, ta nhất định sẽ tới Hân Hân, nàng là sẽ không lựa chọn ngươi. Hẳn là sợ Lục Trạch không tin mình nói tới, Cao Lan đã nói, vậy mà móc ra điện thoại, chủ động cho Trương Hân Hân bấm video điện thoại. Không nhìn thấy hình ảnh, nhưng là Lục Trạch nghe được Trương Hân Hân nhẹ nhàng thanh âm chào hỏi. Cao Lan đặc đối với điện thoại vui vẻ nói Hân Hân, ngươi đi đằng sau, ta đi ra muốn uống một chén, ngươi đoán ta gặp ai? Không đợi Trương Hân Hân nói chuyện, Cao Lan đặc trực tiếp đưa điện thoại di động màn ảnh đối mặt Lục Trạch. Sau đó Lục Trạch liền nghe trong điện thoại truyền đến Trương Hân Hân hơi có vẻ âm thanh chói tai. Lục Trạch, ngươi làm sao lại ở nơi đó? Đem ta đưa về nhà đằng sau, ngươi lại trở về. Ngươi là đang theo dõi Cao Lan đặc sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Hân Hân mới mở miệng, Lục Trạch lần nữa bội phục phục sát đất, cái này tỷ muội thật sự là quá tự luyến. Người khác cơ hội giải thích đều không có, cho mình liền cho mình cài lên một cái to lớn cái mũ. Cách làm như vậy cũng là không có người nào. Cầm điện thoại di động Cao Lan đặt một mặt đắc ý, nhìn xem Lục Trạch còn kém tại tuyên dương mấy câu. Trương Hân Hân âm thanh chói tai vẫn còn tiếp tục, qua thật lâu thanh âm của nàng mới biến mất, Lục Trạch mới tìm được cơ hội nói chuyện. "Xin nhờ, ngươi làm rõ chân tướng sự tình, lại nói tiếp có thể chứ? Đưa ngươi sau khi về nhà, có người mời ta tới đây uống rượu, ta cũng là ngoại ý muốn gặp gỡ bạn trai ngươi." Nhìn thấy Trương Hân Hân bộ này không đến 5-6 dáng vẻ, Lục Trạch lười nhắc cùng với nàng giải thích cái gì. Bởi vì giống như là loại chuyện này, sợ là chỉ có chính nàng tận mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng. Chính mình nói lại nhiều đều là lãng phí miệng lưỡi. Trương Hân Hân vẫn là chưa tin Lục Trạch, muốn cùng hắn tranh luận cái gì. Nhưng là Lục Trạch thật sự là không muốn lại nghe nàng ngôn ngữ, trực tiếp đẩy ra Cao Lan Đặc liền rời đi. Tại Lục Trạch sau khi rời đi, Cao Lan Đặc đối với điện thoại nói Hân Hân, có lỗi với, vừa rồi nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, ta không nhịn được, ta vẫn là cảnh cáo hắn, ta muốn để hắn cách ngươi xa một chút, ta biết hắn chỉ là ngươi cái kia biểu ca Đồng An An sắp xếp, ngươi đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì, nhưng là ta là ích kỷ, ta chỉ muốn ngươi thuộc về chính ta, trước đó nhìn thấy hắn tới đón chúng ta thời điểm, ta liền đã ăn dấm. Ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta sao? Lục Trạch rời đi về sau, phát hiện chính mình quên rửa tay, vừa định trở về tẩy cái tay, liền nghe đến Cao Lan Đặc những cái kia chàng người nói. Chương 1401 Hương Thủy Hữu Độc. Lục Trạch lúc này mới phát hiện, nguyên lai không chỉ là nữ nhân có thể dùng trà xanh, ngay cả nam nhân đều có thể. Hắn triệt để bó tay rồi, thực sự không muốn nói cái gì, quay người liền rời đi. Xảy ra chuyện như vậy, bữa rượu này cũng uống không xong, trở về cùng Đồng Nguyên Lương nói vài câu, Lục Trạch trước hết rời đi. Hắn cũng không có để Đồng Nguyên Lương đi cảnh cáo, dù sao nói như vậy, ngược lại bại lộ hắn vừa lấy được quyền thế. Mà tại hắn sau khi đi, Cao Lan Đặc lại tìm một cái mục tiêu mới, tiếp tục bắt đầu khiêu vũ phóng túng đi. Ngày thứ hai, Trương Hân Hân lại bỗng nhiên tìm được Lục Trạch, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Lục Trạch liền lười nhắc lại phản ứng hắn. Lại nói ngươi chính quy bạn trai cũng bay đến tìm ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là đi theo ngươi chính quy bạn trai sao? Cũng đừng có tại trên người của ta lãng phí thời gian. Trương Hân Hân liếc mắt ngươi cho rằng ta ưa thích, còn không phải cha mẹ ta bức ta đến tìm ngươi, nói ngươi người này nhất định phải kết giao, ta cũng không biết bọn hắn đến cùng có cái gì ma bệnh, chờ ta xác định bọn hắn sẽ không ở phía dưới giám thị ta, ta liền đi. Trương Hân Hân đều nói như vậy, Lục Trạch cũng không tốt lại nói cái gì. Trương Hân Hân gặp Lục Trạch đang loay hoay máy tính, liền đi sang xem một chút. Phát hiện là mâm lớn xu thế đằng sau, liền ở một bên chăm chú nhìn lại. Nghiêm túc Trương Hân Hân, ngược lại là an tĩnh rất nhiều, thỉnh thoảng đối với mâm lớn đi hướng làm ra phân tích, Lục Trạch phát hiện hắn phân tích hết sức chính xác. Xem ra ở phương diện này hắn thật rất có nghiên cứu, hẳn là hạ không ít công phu. Mà hắn phân tích những này, cũng chỉ là muốn làm chút tiền, dù sao hắn không có khả năng thường xuyên cùng bí thư liên hệ, nói như vậy dễ dàng bị Hoa Trung Diệp Phồn Thiên tra được. Cảm nhận được một cỗ ánh mắt, Trương Hân Hân nghiêng đầu sang chỗ khác ở giữa. Phát hiện Lục Trạch đang nhìn mình, lập tức liếc mắt. Nhìn ta làm gì? Hai chúng ta là không thể nào cùng một chỗ. Lục Trạch làm một cái nôn khan biểu lộ, ngươi có thể hay không đừng như thế tự luyến. Ta nhìn ngươi chẳng qua là bởi vì phát hiện ngươi đối với phương diện này thật rất có nghiên cứu, tương đối ngoài ý muốn thôi. Nghe câu nói này, Trương Hân Hân vẫn tương đối đắc ý, đó là đương nhiên, dù sao ta có thể chuyên môn học qua đâu. Lục Trạch nhíu nhíu mày, nhưng ta từ Đồng An cái kia nghe nói, ngươi không phải học kinh thương quản lý sao? Còn nguyện ý đặc biệt học kinh tế. Trương Hân Hân lắc đầu cũng không sợ nói cho ngươi, xuất ngoại đằng sau, ta đối với cổ phiếu phương diện cảm thấy rất hứng thú. Cho nên giấu giếm bọn hắn một mình chuyển buộc lại, đến bây giờ bọn hắn còn không biết đâu ở bên ngoài du học một mình chuyển hệ chuyện lớn như vậy, vậy mà đều không có nói với chính mình phụ mẫu, Lục Trạch cũng là bội phục. Đối với Trương Hân Hân hắn cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi có bạn gái, nhưng là cùng ngươi cũng quen biết, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua bạn gái của ngươi đánh với ngươi quá điện thoại nha. Ta nghe ngóng sai tin tức. Lục Trạch nghe chút bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên điệu thấp là chuyện tốt, tấm này Hân Hân cũng dám điều tra hắn. Nhưng những tin tức này, thực tế là hắn để bí thư trước đó cất kỹ, để tránh nơi này có người điều tra hắn, lại cái gì điều tra không được. Lục Trạch muốn giải thích một chút nhưng là Trương Hân Hân căn bản cũng không nghe nàng giải thích, cuối cùng nhìn đồng hồ, cảm thấy nàng đợi trên lệch thời gian không nhiều lắm, liền rời đi trước. Xuống lầu xác thực không có tại nhìn thấy cha mẹ của mình phái tới đi theo xe của mình chiếc, Trương Hân Hân bận bịu gọi xe chạy tới khách sạn. Trên đường thời điểm, nàng liền thông chi Cao Lan Đặc, để Cao Lan Đặc xuống lầu chờ mình. Thế nhưng là đến khách sạn đằng sau, cũng không có nhìn thấy Cao Lan Đặc thân ảnh. Gọi điện thoại tới, Cao Lan Đặc nói mình còn cần một chút thời gian để Trương Hân Hân lên lầu chờ mình. Trương Hân Hân cũng không có suy nghĩ nhiều, liền lên lầu, gõ mở cửa phòng, chỉ mặc một đầu quần cụt Cao Lan Đặc đứng ở trước mặt của nàng. Trương Hân Hân ngượng ngùng vừa quay đầu, không phải đã sớm để cho ngươi chuẩn bị thôi, ngươi làm sao liền y phục cũng không mặc? Hân Hân, thật vất vả đến các ngươi nơi này, ta đương nhiên phải thật tốt chuẩn bị một chút, ta vừa chọn tốt ra ngoài muốn mặc quần áo, chuẩn bị đi tắm rửa ngươi liền đến, ngươi trước tiến đến chờ ta đi. Trương Hân Hân không có biện pháp khác, chỉ có thể vào cửa trước các loại Cao Lan Đặc. Nhưng mà Cao Lan Đặc từ trong phòng tắm sau khi đi ra, vậy mà trực tiếp cái gì đều không có mặc. Trương Hân Hân kinh hãi, bận điệu nghiêng đầu qua, Cao Lan Đặc thì từ phía sau đi tới, y đồ ôm lấy Trương Hân Hân. Trương Hân Hân cảm giác được cử động của hắn, kịp thời tránh qua, tránh né. Cao Lan Đặc, đừng làm rộn, ngươi nhanh lên mặc quần áo, chúng ta ra ngoài đi. Hân Hân, ta đều tới đây tìm ngươi, ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao? Hai chúng ta là khẳng định phải cùng một chỗ, lại không thể có thân mật hơn một chút động tác sao? Cao Lan Đặc, ý nghĩ của ta đã sớm nói với ngươi rồi, trước khi kết hôn, ta thật không muốn làm những chuyện kia, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi nguyện ý chờ. Cao Lan Đặc thở dài, cuối cùng là không nói gì nữa, sau đó liền thay đổi y phục cùng Trương Hân Hân ra cửa. Sự tình vừa rồi lòng còn sợ hãi, nhưng gặp Cao Lan Đặc hay là nghe mình, cùng chính mình cùng ra ngoài, Trương Hân Hân hơi thở dài một hơi, mới nghĩ đối phương vừa rồi chỉ là quá kích động, cũng không có thật muốn làm ra vi phạm sự tình. Nàng mang theo Cao Lan Đặc khắp nơi đi lòng vòng, hai người đều không có nhắc lại chuyện lúc trước, chung đụng được mười phần hòa hợp. Trương Hân Hân từ từ đem chuyện nào buông xuống, nhưng là Cao Lan Đặc lại tại tính toán cái gì. Buổi trưa hai người trực tiếp về khách sạn ăn cơm trưa, Cao Lan Đặc đề nghị trở về phòng nghỉ ngơi một chút, buổi chiều sẽ cùng đi ra ngoài đi chơi. Lúc này Trương Hân Hân đã đem chuyện hồi sáng này triệt để quên đi, Hân Hân đáp ứng Cao Lan Đặc đề nghị. Đi theo Cao Lan Đặc trở về phòng đằng sau, Cao Lan Đặc đột nhiên lấy ra một bình nước hoa. "Hân Hân, đây là sáng hôm nay thừa dịp ngươi đi nhà vệ sinh thời điểm, ta mua cho ngươi, ta cảm thấy mùi thơm này rất sướng ngươi, ngươi phun lên đi nhất định sẽ rất đặc biệt." Trương Hân Hân là loại kia ưa thích lãng mạn người, thấy mình bạn trai chuẩn bị cho mình lễ vật, nàng liền hết sức kích động, vui vẻ tiếp nhận. "Hân Hân, ngươi phun lên đi thử xem, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hiệu quả." Trương Hân Hân nhẹ gật đầu, đem nước hoa phun tại trên cổ tay của mình. Hương hoa vị mười phần nồng đậm, nàng cũng ưa. Cao Lan Đặc cười cười, đem nước hoa cầm tới, ta tới giúp ngươi phun. Nói Cao Lan Đặc trên không trung phun ra hai lần, Trương Hân Hân chậm rãi đi tới. Trong cả căn phòng đều tràn ngập nước hoa mùi vị, hết sức tốt nghe, nhưng là không biết vì cái gì, Trương Hân Hân đột nhiên cảm thấy đầu của mình có chút trướng trướng. Đầu của ta có chút không thoải mái, Cao Lan Đặc ngươi dẫn ta đi bệnh viện xem một chút đi. Trương Hân Hân hướng Cao Lan Đặc xin giúp đỡ, Cao Lan Đặc lại đưa nàng đỡ đến bên giường nói khẳng định là buổi sáng quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một hồi liền không sao. Trương Hân Hân lắc đầu, bắt đầu cảm thấy mình đại não cũng bắt đầu không thanh tỉnh, cả người phiêu hốt chợt. Chương 1402 cầu cứu. Đồng thời trong thân thể xuất hiện một loại khô nóng cảm giác, loại cảm giác này để cho người ta cảm thấy mười phần ngượng ngùng. Ý thức được tình huống nghiêm trọng, nàng kiên trì phải đi bệnh viện, nhưng là Cao Lan Đặc cũng nhiều lần kiên trì, nàng chỉ là mệt đến, để nàng lên giường nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nghĩ đến trước kia chính mình có chút không thoải mái, Cao Lan Đặc liền chủ động mang chính mình đi bệnh viện, mà lần này thái độ của hắn khác thường như vậy, Trương Hân Hân ý thức được tình huống không thích hợp. Đương nhiên, nàng nhớ tới đã từng nhìn qua một chút đưa tin, trong lòng đã tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Muốn rời khỏi, nhưng là lấy mình bây giờ loại tình huống này khẳng định là không có cách nào an toàn rời đi. Suy nghĩ một chút, nàng liền đưa ra chính mình muốn đi nhà vệ sinh. Đi nhà sĩ Cao Lan Đặc cũng không thể ngăn đón chính mình đi. Tiến nhà vệ sinh đằng sau, Trương Hân Hân vội vàng đem cửa phòng khóa trái, móc ra điện thoại. Hắn muốn cho mình phụ mẫu gọi điện thoại, nhưng là nghĩ đến tình huống hiện tại, lại không dám gọi cho hắn bọn họ, cuối cùng nàng chỉ có thể bấm Lục Trạch điện thoại. Vừa nhìn thấy Trương Hân Hân điện báo, Lục Trạch liền nhíu mày, đây quả thực là một nữ ma vương, hắn là thật sợ. Hắn đối với cô gái này một chút hứng thú đều không có, đối với cái kia Cao Lan Đặc cảm thấy hứng thú. Làm sao cô gái này lại một mực quân lấy hắn đâu? Thế nhưng là điện thoại một mực tại vang, hắn lại không thể giả bộ như không biết, đành phải kết nối. Lục Trạch, ta thật là khó chịu. Không thích hợp Trương Hân Hân muốn hướng Lục Trạch xin giúp đỡ, nhưng lại đã không cách nào thật tốt nói chuyện, thậm chí còn phát ra một chút thanh âm đặc biệt. Nghe được nàng trạng thái này, Lục Trạch lập tức ý thức được tình huống không đúng, vội vàng hỏi thăm nàng bây giờ ở nơi nào. Trương Hân Hân cố gắng muốn trả lời, Lục Trạch nghe được đứt quãng, chính không hiểu thời điểm, hắn bắt được trong ống nghe xuất hiện tiếng gõ cửa, còn giống như có kêu là thanh âm. Muốn lại truy vấn một chút tin tức, bên kia cũng đã cúp máy. Mặc dù Trương Hân Hân cũng không có nói cụ thể ra cái gì, nhưng là nhận được cú điện thoại này, Lục Trạch liền đã biết tình huống của nàng, mười phần không tốt. Không dám làm nhiều do dự, hắn vọt thẳng xuống lầu dưới, chuẩn bị đi tìm người. Tuy nói đây là chuyện riêng của bọn hắn, nhưng cầu trợ đều đánh tới, hắn cũng không thể đem nó không nhìn. Tự hỏi Trương Hân Hân thanh âm trong điện thoại, hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khóa chặt một mục tiêu. "Hân Hân, ngươi tại sao vẫn chưa ra? Ngươi sẽ không ở bên trong ngủ tiếp đi đi. Ngươi mở cửa, chúng ta đi ra nghỉ ngơi." Trương Hân Hân nằm nhọại phòng tắm trên sàn nhà, sắc mặt xích hồng, hiện ra một loại cực kỳ không bình thường trạng thái. Cao Lan Đặc ở bên ngoài một bên gõ cửa, một bên kêu gọi, Trương Hân Hân nhưng cũng không dám làm ra bất kỳ đáp lại nào. Nàng suy nghĩ rất nhiều, duy nhất nghĩ tới chính là nước hoa có vấn đề. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình một lòng nhớ bạn trai, vậy mà lại đối với mình sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn. Hiện tại chính mình cái này tình huống, nếu như mở cửa nói, nhất định là sói vào miệng cọp, cho nên nàng nhất định phải khắc chế chính mình. Vừa rồi nàng đã gọi xin giúp đỡ điện thoại, mặc dù không biết Lục Trạch có thể hay không tìm tới chính mình, nhưng là đây là nàng hy vọng duy nhất. Thanh âm bên ngoài càng ngày càng gấp rút, rất có một bức vọt thẳng phá cửa sông vào cảm giác. Vì khống chế lại chính mình, Trương Hân Hân cố gắng leo đến trong bồn tắm, mở ra nước lạnh, không ngừng hướng về phía chính mình, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Lục Trạch trực tiếp đem chân ga hoành đến đáy, xe tại trên đường cái phi tốc phi nhanh lấy, đưa tới rất nhiều tiếng mắng. Nhưng là hắn bây giờ căn bản liền không để ý tới nhiều như vậy, bởi vì chính mình chỉ hoãn một giây, rất có thể đều sẽ để Trương Hân Hân lâm vào không còn hoàn cảnh. Mặc dù nói đối phương kỳ thật cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ, thậm chí còn một mực gây chính mình khó chịu, nhưng là hiện tại gọi điện thoại tới mình nơi này, hắn liền không khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì lời nói, không chừng cái kia Cao Lan Đặc cũng sẽ chạy trốn, vậy hắn mục tiêu liền không có. Mà lại, cú điện thoại này cũng là một loại trách nhiệm, nếu gánh vác lên trách nhiệm này, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Trương Hân Hân. Thắng gấp, xe đứng tại cửa tiểu điểm. Nghĩ nửa ngày Trương Hân Hân rời đi về sau khẳng định sẽ đi tìm Cao Lan Đặc, trong điện thoại cái kia la hét ầm ĩ thanh âm, nghe cũng cùng Cao Lan Đặc thanh âm rất giống. Cho nên muốn đến muốn đi, hắn cảm thấy Trương Hân Hân có khả năng nhất ở địa phương chính là Cao Lan Đặc quán rượu. Thế nhưng là đến khách sạn vấn đề lại tới, nơi này là chính quy khách sạn, muốn biết khách nhân ở lại gian phòng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lục Trạch quăng hai sấp tiền mặt đều không có giải quyết vấn đề này, cuối cùng vẫn gọi tới Đồng Nguyên Lương. Đi lên sau trực tiếp phá cửa mà vào, cho cái kia Cao Lan Đặc hung hăng sửa chữa một trận, đồng thời gọi tới Trương Hân Hân phụ mẫu đem nó mang đi. Lần này đằng sau Trương Hân Hân phụ mẫu cũng đối Lục Trạch không gì sánh được cảm kích. Về phần Cao Lan Đặc, bọn hắn an bài mấy cái nam để bọn hắn mang lên nước hoa, sau đó đem Cao Lan Đặc kéo vào gian phòng. Sau đó bọn hắn liền mặc kệ, Lục Trạch cũng không có ý định nhanh như vậy liền từ Cao Lan Đặc trong miệng lời nói khách sáo. Đằng sau Cao Lan Đặc trả thù thời điểm, đem Cao Lan Đặc đánh tan, hắn mới lại càng dễ biết hắn muốn biết. Nhưng là sau khi trở về ngày thứ hai, Trương Kiến Vũ điện thoại liền đánh tới. Vốn cho rằng Trương Kiến Vũ là muốn cảm tạ, Lục Trạch đều chuẩn bị kỹ càng giải thích, có thể Trương Kiến Vũ lại nói Lục tiên sinh, phát sinh một chút sự tình, có thể mời ngươi tới một chuyến sao? Lục Trạch nghe chút, không có hỏi chuyện gì, trực tiếp chạy tới, đến Trương gia sau liền nhìn vợ chồng hai người sầu mi khổ kiểm. Trương tiên sinh, các ngươi đây là thế nào? Trương Kiến Vũ vẻ mặt buồn thiu Lục tiên sinh, từ ngày đó đằng sau, Hân Hân vẫn tự giam mình ở trong phòng, mặc kệ chúng ta nói thế nào nàng đều không ra. Lục Trạch nhíu mày, mở miệng nói hẳn là chuyện kia, đối với nàng đã kích tương đối lớn đi. Các ngươi có thể cho hắn tìm một cái bác sĩ tâm lý a. Vợ chồng hai cái bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn cũng đi tìm a, nhưng là đến Trương Hân Hân nguyện ý gặp mới được a, nàng hiện tại trốn ở trong phòng ngay cả chúng ta cũng không thấy, chỗ nào nguyện ý gặp bác sĩ tâm lý. Lục Trạch trầm mặc, lời này sử dụng trên người mình cũng thật thích hợp, Trương Hân Hân ngay cả mình phụ mẫu cũng không thấy, như thế nào lại thấy mình? Trương tiên sinh, hiện tại loại tình huống này, ngài gọi ta tới là? Lục tiên sinh, ngươi ý tưởng nhiều như vậy, ta nghĩ ngươi khẳng định có biện pháp giải quyết, ngài liền giúp một chút mau lên. Vợ chồng hai người một mặt mong đợi nhìn xem Lục Trạch, trong mắt đều bước lên ánh sáng, thấy thế Lục Trạch ngược lại không biết nên làm sao cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể nói vậy ta thử một chút đi, nhưng là ta cũng không an toàn nhất định có biện pháp. Trương Kiến Vũ nhẹ gật đầu, vội vàng đem Lục Trạch mời lên lầu. Đứng tại Trương Hân Hân trước cửa, Lục Trạch hít một hơi thật sâu, gõ cửa một cái. Trương Kiến Vũ hai vợ chồng khẩn trương đứng ở một bên, làm ra một bộ vừa mở cửa liền vọt vào đi tư thế. Ta ai cũng không thấy, trong phòng truyền đến Trương Hân Hân thanh âm, ngựa khi yếu ớt, xem ra mấy ngày nay nàng cũng không hảo hảo ăn cái gì. Trương Hân Hân, ta là Lục Trạch. Có thể tâm sự sao? Chương 1403 sút gà cho tâm hồn. Trong phòng không có thanh âm. Ngươi mỗi ngày trốn ở trong phòng cũng không phải biện pháp, chúng ta tâm sự cổ phiếu sự tình. Trong phòng vang lên tiếng bước chân, Trương Kiến Vũ vợ chồng trừng ánh mắt lên. Nhưng tại tiếng bước chân đình chỉ sau, Trương Hân Hân thanh âm lại vang lên. Ta chỉ gặp ngươi, những người khác không muốn vào đến. Lục Trạch nhìn về hướng Trương Kiến Vũ vợ chồng, hai người đều là một mặt thất lạc. Bất quá Trương Kiến Vũ hay là làm bộ để Lục Trạch đáp ứng đến, hiện tại chỉ cần có người có thể vào phòng liền tốt. Ta đã biết, ngươi mở cửa, chúng ta đi vào. Lục Trạch nói xong, cửa phòng mở ra một cái khe nhỏ khe hở, gần đủ một người chui vào. Lục Trạch lách mình vào cửa, Trương Kiến Vũ vừa định dò xét cái đầu nhìn một chút, bịch một tiếng cửa phòng liền đóng lại. Vợ chồng hai cái lướt nhau, chỉ có thể yên lặng thở dài, đi vào gian phòng, Lục Trạch liền gặp Trương Hân Hân đứng tại cửa phòng sau, vô thanh vô tức, bất thình lình còn có chút dò người. Cái kia, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Trương Hân Hân không nói, yên lặng đi đến bên giường đang ngồi. Lục Trạch đi theo nói ngươi không cần đến cái dạng này đi. Ngày đó không có cái gì phát sinh, ngươi cũng không có tổn thất cái gì. Trương Hân Hân không nói, Lục Trạch suy nghĩ một chút, dùng thần thức tiến vào Trương Hân Hân trong đầu, sau đó hắn lại lần thứ nhất gặp, cái gì đều không nghe được tình huống. Xem ra Trương Hân Hân còn đắm chìm tại chuyện lần đó bên trong, trong lòng cái gì đều không muốn, đây cũng là tâm bệnh. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ giống như ngươi thất vọng. Mở miệng lần nữa, Lục Trạch thành công hấp dẫn Trương Hân Hân ánh mắt, chỉ bất quá đối phương vẫn không có mở miệng, chỉ là ngơ ngác nhìn Lục Trạch. Lục Trạch cười khổ một tiếng, mặc dù ngươi ở nước ngoài đã trải qua rất nhiều, ngươi cảm thấy mình rất thành thục, nhưng trên thực tế ngươi vẫn như cũng là cái kia ngây thơ Trương Hân Hân, ngươi cũng không có bỏ qua một bên cha mẹ ngươi trói buộc. Nghe chút lời này, Trương Hân Hân giật cả mình, cảm xúc trong nháy mắt trở nên kích động. Người tại nói mò gì? Những năm này mặc dù bọn hắn sẽ còn cho ta tiền sinh hoạt, nhưng là ta căn bản là không cần đến, ta dùng chính ta kiếm được tiền, qua chính ta muốn sinh hoạt, bọn hắn đã không cách nào tại khống chế ta. Rốt cục nghe được Trương Hân Hân trong phòng truyền đến tiếng vang, Trương Kiến Vũ vợ chồng xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mơ hồ có thể cảm giác được tâm tình của nàng rất kích động, cho nên hai người lại lo lắng. Mấy năm này chính ngươi trải qua xác thực rất tốt, ngươi cảm thấy ngươi là tại qua cuộc sống mình muốn, nhưng trên thực tế đâu? Lục Trạch một mặt nghiêm túc nhìn xem Trương Hân Hân, nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, phảng phất muốn xem thấu nội tâm của nàng. Lần này Cao Lan đặc sự tình, giống như là một cái kiếp nổ, đem mọi chuyện cần thiết đều đốt lên, mới khiến cho Trương Hân Hân bị đả kích, đem chính mình đóng lại. Cho nên muốn phải giải quyết nàng hiện tại vấn đề, không chỉ có phải xử lý thật Cao Lan đặc sự tình, càng hẳn là xử lý tốt Trương Hân Hân che giấu tâm sự. Trương Hân Hân ánh mắt trốn tránh, không nguyện ý cùng Lục Trạch ánh mắt đụng chạm. Nàng sợ sệt cái kia ánh mắt, luôn cảm thấy tại cái kia trong ánh mắt, chính mình giống như là trần trụi bình thường. Ngươi là đến cùng ta đàm luận cổ phiếu, đừng lại nói lung tung, nếu không ngươi cũng cho ta ra ngoài. Lục Trạch lắc đầu, kiên định lạ thường nói, kỳ thật ngươi rất rõ ràng, ta tiến đến không chỉ là cùng ngươi đàm luận cổ phiếu sự tình. Trương Hân Hân nắm lại nắm đấm, cũng không có phản bác. Lục Trạch không nhìn nữa nàng, trực tiếp ngửa mặt nằm ở Trương Hân Hân trên giường, lấy một bộ mười phần nhẹ nhõm trạng thái đạo. Đều có niên thiếu lúc, cũng đều phản nghịch qua, tâm tình của ngươi ta đều hiểu, ngươi cùng ta duy nhất khác biệt chính là đã từng ngươi được bảo hộ quá tốt rồi, đến mức đến bây giờ còn không có đi ra khỏi vòng vây này, nhưng bây giờ ngươi nên đi đi ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trương Hân Hân thể thốt phủ nhận. Ngươi tại sao muốn xuất ngoại? Tại sao muốn chuyển hệ? Vì cái gì ưa thích nước ngoài, không muốn trở về? Ta làm chính ta thích không sự tình có vấn đề gì? Ta cảm thấy nước ngoài tốt, tự nhiên muốn ở tại nước ngoài. Lục Trạch cười lắc đầu, nước ngoài thật được không? Ta nhìn sau khi ngươi trở lại chơi cũng rất vui vẻ à, ngươi cái gọi là ngươi ưa thích sự tình, thật là ngươi ưa thích sao? Hay là chỉ là cùng cha mẹ ngươi an bài cho ngươi tương phản sự tình ngươi cũng ưa thích? Trương Hân Hân tâm lộ bột một tiếng, nàng không biết trả lời như thế nào Lục Trạch. Kỳ thật không thích sắp xếp của bọn hắn, ngươi có thể trực tiếp cùng bọn hắn nói a. Cha mẹ ngươi như vậy quan tâm ngươi, nhất định sẽ tuân theo nặng lựa chọn của ngươi. Trương Hân Hân lông mày siết chặt, trong đầu hiện ra một chút hình ảnh, lập tức trên mặt sắc mặt giận dữ, kích động. Ngươi đừng nói nữa, ngươi cái gì cũng không biết dựa vào cái gì ở chỗ này nghị luận ta. Lục Trạch, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta tiếp xúc mấy ngày ngươi liền thật sự hiểu rõ ta, kỳ thật ngươi cái gì cũng không biết. Đang một tiếng, Lục Trạch ngồi dậy, nhìn thẳng Trương Hân Hân nói, nếu như ta nói chính là giả, ngươi vì cái gì phản ứng lớn như vậy? Trương Hân Hân ngây người, chậm tới sau vội nói, ngươi nói không đối, ta đương nhiên không đồng ý, ta phản ứng lớn không phải rất bình thường sao? Lục Trạch đưa ngón trỏ ra, tại Trương Hân Hân trước mắt tả hữu đông đưa. Ngươi phản ứng lớn là bởi vì tức hồn hẹn, ngươi tức hồn hẹn là bởi vì ta nói đúng tâm sự của ngươi. Trương Hân Hân cảm thấy châm xuống, vội vàng đứng dậy đi tới một bên, ngươi đừng ở chỗ này nói loạn, ngươi căn bản là cái gì cũng không biết. Lục Trạch, đi theo ta biết tất cả mọi chuyện, bởi vì lúc trước theo ngươi thời điểm, ngươi cũng đã biểu hiện ra cha mẹ ngươi không để cho ngươi tìm nước ngoài bạn trai, ngươi tìm nước ngoài bạn trai, cha mẹ ngươi muốn cho ngươi về nước, ngươi liền càng muốn đợi ở nước ngoài, cha mẹ ngươi muốn cho ngươi học kinh doanh quản lý, ngươi liền đi học kinh tế học, ngươi làm mỗi chuyện đều đang cùng bọn hắn đối nghịch. Ngươi vì cái gì dạng này? Không phải liền là bởi vì phản nghịch, không muốn để cho bọn hắn trông coi ngươi sao? Một tiếng chất vấn, Trương Hân Hân nghe xong trực tiếp ngồi xổm ở trong góc, bắt đầu la hét tầm ý lấy để Lục Trạch ra ngoài. Nghe được trong phòng lại truyền tới la hét tầm ý âm thanh, Trương Kiến Vũ vợ chồng vừa vội, không ngừng gõ cửa hỏi xảy ra chuyện gì. Thậm chí vì trấn an Trương Hân Hân, Trương Kiến Vũ thậm chí cho thấy để Lục Trạch ra ngoài. Nghe được Trương Kiến Vũ thanh âm, Lục Trạch cười cười, quay đầu nhìn về hướng Trương Hân Hân. Đối phương bây giờ tại trốn tránh, hắn muốn làm chính là làm cho đối phương đối mặt hiện thực, chỉ có đi trực diện những chuyện này, nàng mới có thể từ đó đi tới. Muốn giải quyết Trương Hân Hân tâm bệnh, đây là biện pháp duy nhất. Trương Hân Hân, trước đó ngươi có lấy cha mẹ ngươi làm những chuyện kia đều rất thành công, cho nên ngươi vẫn cảm thấy chính mình có năng lực cùng bọn hắn đối nghịch, một mực tại trên con đường này thử thăm dò mà lần này Cao Lan đặc sự tình, lại đã chứng minh lựa chọn của ngươi là sai lầm, cho ngươi tạo thành đả kích chí mạng không phải Cao Lan đặc cách làm, mà là ngươi thua, ngươi không thể nào tiếp thu được. Cao Lan đặc sự tình đã chứng minh cha mẹ ngươi một ít lựa chọn là chính xác. Chương 1404 bác sĩ tâm lý. Để cho ngươi bắt đầu đối với trước kia làm sự tình sinh ra hoang mang, ngươi không biết nên làm sao đi đối mặt. Trương Hân Hân lắc đầu, ngươi đừng nói nữa, ngươi căn bản là cái gì cũng không biết, ngươi càng là kích động, càng chứng minh ta nói đều là chính xác, ngươi làm sao lại không có khả năng thản nhiên một chút đâu. Kỳ thật mượn sự tình lần này đem vấn đề thấy rõ, đem các ngươi ở giữa mâu thuẫn nói ra không phải rất tốt sao, mọi chuyện cần thiết đều nói thông, về sau không cần lại đối mặt phương diện này bận rầu, ngươi có thể thoải mái làm ngươi ưa thích sự tình, không thể so với nằm nhoài trong phòng được không? Trương Hân Hân khóc, nước mắt trượt xuống gương mặt rơi xuống đất trên nệm, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Lục Trạch, nhưng như cũ lắc đầu. Ngươi sẽ không hiểu, ta đã từng thử cùng bọn hắn nói, ta muốn cái gì, ta muốn làm cái gì. Vậy bọn hắn ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc liền bắt bỏ. Bọn hắn sẽ chỉ đem ta là vì ngươi tốt treo ở bên miệng, nhưng căn bản liền không thèm để ý cảm thụ của ta, bọn hắn vẫn luôn là cái dạng này, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không lý giải ta. Trương Hân Hân cuối cùng đem lại nói đi ra, nghe được hắn mở miệng, Lục Trạch thở dài một hơi. Chỉ cần mở miệng, chính là một cái tốt bắt đầu, nàng nhất định sẽ mở ra khúc mắc. Vì muốn tốt cho ngươi, là quốc gia chúng ta một cái tục ngữ, đây là tất cả phụ mẫu thường nói, không chỉ cha mẹ ngươi dạng này, mỗi người phụ mẫu đều như vậy, đồng thời chúng ta không cách nào phủ nhận, đang nói câu nói này thời điểm, bọn hắn điểm xuất phát xác thực đều là tốt, chỉ bất quá bởi vì mọi người cách nhìn khác biệt, thường thường sẽ tạo thành một chút hiểu lầm, trở nên gây gắt mâu thuẫn, lưu lại bom hẹn giờ, cũng tỉ như hiện tại cái dạng này. Trương Hân Hân lắc đầu, vì cái gì có phụ mẫu liền có thể tôn trọng chính mình hài tử ý kiến? Vì cái gì có người liền có thể lý giải, cha mẹ của ngươi cũng có thể lý giải a? Hiện tại chính là một cái rất tốt cùng bọn hắn thẳng thắn cơ hội, liền xem chính ngươi có bắt hay không được. Trương Hân Hân cười khổ, ngươi nói quá đơn giản, không phải ta nói đơn giản, ngươi cũng là người trưởng thành rồi, ngươi không có chú ý tới cha mẹ ngươi cỡ nào lo lắng ngươi sao? Trong khoảng thời gian này, bọn hắn mỗi ngày đều canh giữ ở bên ngoài, chỉ chờ ngươi mở cửa đi ra ngoài, ngươi ở bên trong có ăn có uống, vây lại còn có thể nghỉ ngơi, nhưng là bọn hắn ở bên ngoài đứng ngồi không yên, Trà Tư không muốn, còn chưa đủ để tỏ rõ tâm ý của bọn hắn, ta dám nói hiện tại mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần ngươi đồng ý đi ra cánh cửa này, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng, nguyên nhân cũng là câu kia là vì tốt cho ngươi Trương Hân Hân, cha mẹ ngươi. Không chỉ tại phương diện tinh thần cho ngươi rất lớn duy trì, trả lại cho ngươi rất tốt điều kiện vật chất đây là rất nhiều phụ mẫu làm không được, ngươi hưởng thụ lấy rất nhiều người không hưởng thụ được đãi ngộ, vẫn còn không biết thỏa mãn, ngươi không cảm thấy có chút quá phận à? Xúc gà cho tâm hồn hình thức điên cuồng thượng tuyến, Lục Trạch lời nói để Trương Hân Hân lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc nói không nên lời cái chữ không. Hồi lâu sau, cửa phòng rốt cục mang đến, Lục Trạch mang theo Trương Hân Hân đi ra. Nhìn Trương Hân Hân đi ra, Trương Kiến Vũ vợ chồng bận bịu nhào tới đưa nàng ôm vào trong ngực, một nhà ba người đều khóc lên. Loại trường hợp này Lục Trạch liền không tiện tiếp tục ở đây, hắn trước đi xuống lầu, đem thời gian giao cho bọn hắn người một nhà. Sau nửa giờ, ba người từ trên lầu đi xuống, trên mặt đã không có nước mắt, cười cười nói nói rất vui vẻ. Xuống lầu đằng sau, ba người liền đi tới Lục Trạch trước mặt, Trương Kiến Vũ vợ chồng nhiều lần ngỏ ý cảm ơn, Trương Hân Hân cũng có chút tùy tiện. Lục Trạch, ngươi đại học thời điểm đến cùng học cái gì? Tại sao ta cảm giác ngươi cũng có thể đi làm bác sĩ tâm lý? Nhìn Trương Hân Hân trêu chọc Lục Trạch, Trương Kiến Vũ cười nói nàng một câu, sau đó đối với Lục Trạch nói Lục tiên sinh, chúng ta đều trò chuyện mở, đằng sau chúng ta sẽ không lại bức Hân Hân làm hắn không thích sự tình. Lục Trạch nhẹ gật đầu cái kia rất tốt, Trương Hân Hân đã là người trưởng thành rồi, về sau có chuyện gì mọi người nói thẳng rõ ràng là có thể. Trương Kiến Vũ nhẹ gật đầu hiểu lầm giải trừ, Hân Hân cũng không muốn ra lại nước, sau này liền ở lại trong nước bồi tiếp chúng ta. Lục Trạch nhẹ gật đầu, biểu thị chúc mừng. Trương Hân Hân lại đột nhiên tiến đến trước mặt hắn, hết sức nghiêm túc theo dõi hắn. Ngươi muốn làm gì? Gặp Trương Hân Hân cử chỉ khác thường, Lục Trạch lập tức cảnh giác. Ta trở về nước, khẳng định phải tìm một chút sự tình làm nha. Ta ở nước ngoài chuyển hệ, cũng không có học được cái gì thị trường kinh doanh, sẽ chỉ phân tích cổ phiếu. Lục Trạch trên mặt không hiểu, không cảm thấy đây là vấn đề gì. Ngươi hoàn toàn có thể thông qua mua cổ phiếu đến nuôi sống chính mình a. Điểm này xác thực không có vấn đề gì, nhưng là lời như vậy, ta nhàn rỗi thời gian thật sự là nhiều lắm, nhiều nhàm chán nha. Lục Trạch bừng tỉnh đại ngộ, ngươi sẽ không lại muốn cho ta cùng ngươi khắp nơi đi dạo đi. Đại tiểu thư, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ngươi hay là biến thành người khác chơi với ngươi đi. Trương Hân Hân liếc mắt tại trong lòng người ta cứ như vậy không có chí khí sao? Lục Trạch trên mặt nghi hoặc nhìn Trương Hân Hân nói vậy ngươi muốn làm gì? Trương Hân Hân khỏe miệng nhẹ cười, ngươi bây giờ cùng Đồng Thúc Thúc xưng huynh gọi đệ, Đồng Nguyên Lương thủ hạ sản nghiệp liền là của ngươi sản nghiệp, ta muốn đi công ty của các ngươi đi làm, ngươi đừng nhìn ta còn nhỏ, nhưng là bằng vào ta tư chất tại công ty của các ngươi hay là đủ để gánh cái một quan nửa trước. Nghe nói như thế Lục Trạch hay là rất kinh ngạc, trực tiếp nhìn về hướng Trương Kiến Vũ vợ chồng. Thật sự là hắn có thể chi phối Đồng Nguyên Lương sản nghiệp, đối với cái này Đồng Nguyên Lương cũng sẽ không nói cái gì, đây cũng là hắn tiếp cận Đồng Nguyên Lương mục đích, phát triển thế lực của mình. Hắn cũng không phản cảm Trương Hân Hân đến, chỉ là không biết Trương Kiến Vũ vợ chồng nghĩ như thế nào. Vợ chồng hai cái thì là một mặt mong đợi nhìn xem Lục Trạch, trực tiếp nhẹ gật đầu. Thổi phun một tiếng Lục Trạch nở nụ cười, nói thẳng Trương tiên sinh, kỳ thật lấy Trương Hân Hân năng lực căn bản cũng không cần khuất tại hạ vị a, ngài có thể cho nàng an bài một cái tốt hơn làm việc, thậm chí trực tiếp cho nàng mở một nhà đầu tư công ty. Trương Hân Hân ở nước ngoài mấy năm này một mực nghiên cứu cổ phiếu, tư chất không cần nhiều giảng, nhưng là Lục Trạch lại sợ chính mình vô phúc tiêu thụ, không cách nào khống chế Trương Hân Hân. Lại thêm thật đi Đồng Nguyên Lương nơi đó làm việc, đến lúc đó còn không biết hai người đến cùng ai càng giống là lao bàn đâu. Cho nên hắn đem hy vọng ký thác vào Trương Kiến Vũ vợ chồng trên thân, chỉ tiếc vợ chồng hai người lại là quyết tâm. Lục tiên sinh, chúng ta đã quyết định sau này tôn trọng Hân Hân quyết định, về phần đi các ngươi nơi đó công ty quyết định, càng là chúng ta nhất trí nhận đồng, chúng ta tin tưởng Hân Hân ở chỗ của ngươi sẽ học được càng nhiều tri thức, chúng ta cũng tương đối yên tâm. Lục Trạch khỏe miệng co giật, đây là toàn gia đều quyết định chủ ý, xem ra muốn chối từ là không có khả năng. Bất đắc dĩ Lục Trạch thở dài một hơi vậy được rồi. Nếu Trương tiên sinh Trương thái thái cũng như thế hy vọng, vậy ta liền nhận lấy Trương tiểu thư. Trương 1405 làm bạn gái của ngươi. Trương Kiến Vũ không nói, Trương Hân Hân trực tiếp đi tới Lục Trạch bên người, hơi có vẻ oán giận nói ngươi có thể hay không đừng Trương tiểu thư kêu. Gọi là cái gì? Hân Hân a. Một bên Trương Kiến Vũ vợ chồng cười đến càng vui vẻ hơn. Trương Hân Hân càng là nói thẳng Lục Trạch, ta cảm thấy chúng ta hai cái rất có duyên phận, ngươi người cũng không tệ, chúng ta liền ở cùng nhau đi. Nghe chút lời này, Lục Trạch lập tức sợ run cả người, biểu lộ cũng hơi ngưng kết lại. Cái kia, ngươi không phải biết ta đã có bạn gái a? Trương Hân Hân rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, tuyệt đối là đông đảo nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân. Chỉ là Lục Trạch đã có Cố Tiểu, chính mình kiên trì lâu như vậy mới đến người yêu, hắn đương nhiên sẽ không lâm thời này lòng tham đột nhiên lại coi trọng những nữ nhân khác. Đối mặt Lục Trạch lời nói, Trương Hân Hân lại là một mặt khinh thường, đều biết nhiều ngày như vậy, ngươi còn giả trang cái gì? Bản tiểu thư sẽ không ghét bỏ ngươi, đồng thời hiện tại cũng cho phép ngươi đi cùng với ta. Trương Kiến Vũ vợ chồng trên mặt cười nở hoa. Kỳ thật sở dĩ Trương Kiến Vũ đáp ứng Trương Hân Hân đi Lục Trạch nơi đó làm việc, một là tin tưởng Lục Trạch, thứ hai là hy vọng hai người có thể đủ nhiều tiếp xúc một chút. Các loại thật tiến tới cùng nhau ngày đó, coi như Trương Hân Hân không nguyện ý tiếp nhận công ty của mình, cũng có thể giao cho Lục Trạch. Giờ phút này thấy mình nữ nhi trực tiếp đối với Lục Trạch phát động công kích, gọi là một cái vui vẻ, hận không thể hai người có thể nguyên địa kết hôn. Lục Trạch một mặt xấu hổ, nhìn về phía Trương Kiến Vũ muốn xin giúp đỡ, nhưng nhìn đến cái kia cười tươi như hoa, Lục Trạch biết việc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta không có lừa ngươi, ta thật sự có bạn gái. Lục Trạch cực kỳ chăm chú nhìn Trương Hân Hân, còn kém đem ta có bạn gái mấy chữ này viết lên mặt. Thấy thế Trương Hân Hân không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn một hồi lâu kinh ngạc nói ngươi không có nói đùa. Trương Hân Hân mới mở miệng, Trương Kiến Vũ vợ chồng cũng không cười được, vô cùng ngạc nhiên nhìn trước mắt tình huống. Lục Trạch gật đầu bất đắc dĩ, ta không biết ngươi vì cái gì cảm thấy ta đang gạt ngươi, nhưng ta là thật có bạn gái. Trương Hân Hân lông mày siết chặt, cùng ngươi cũng nhận biết mấy ngày, ngươi có bạn gái, làm sao chưa từng gặp nàng liên lạc qua ngươi? Nàng cũng bề bộn nhiều việc, hai chúng ta ngày bình thường liên hệ tương đối ít, nhưng là chúng ta quan hệ rất tốt. Chuyện trước mắt nhất định phải lập tức giải thích rõ ràng, nếu không kéo thời gian lâu dài, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phiền phức. Trương Hân Hân nhìn qua nàng không nói, Lục Trạch cẩn thận thử dò xét nói ta thật không có lừa ngươi, ngươi bây giờ còn chuẩn bị đi ta nơi đó đi làm sao? Tại Trương Hân Hân nhắc lên cùng một chỗ sự tình lúc, Lục Trạch liền hiểu nàng đi chính mình nơi đó làm việc chân chính mục đích là cái gì. Giờ phút này chính mình đem vấn đề nói rõ, tự nhiên cũng bắt đầu tương đối chú trọng Trương Hân Hân còn muốn hay không đi chính mình nơi đó làm việc sự tình. Đấy lòng của hắn tính toán, phát sinh loại chuyện này, Trương Hân Hân tất nhiên sẽ không lại đi đi, nhưng mà kết quả thường thường là ngoài ý liệu. Đi a? Vì cái gì không đi? Lần này tất cả mọi người nhìn về hướng Trương Hân Hân, Lục Trạch đều đã nói rõ ràng, nếu như Trương Hân Hân còn quấn hắn, vấn đề kia tính chất liền không giống nhau lắm. Hân Hân Trương Thái Thái ở một bên nhỏ giọng đến kêu một tiếng, lại bị Trương Hân Hân đưa tay đánh gãy. Hai chúng ta sự tình cùng chuyện công việc không quan hệ, cái này ta là phân mở. Lời này quả thực để Lục Trạch thở dài một hơi, đừng nói Trương Hân Hân có giác ngộ này hay là rất không tệ. Bất quá ngươi cùng bạn gái của ngươi sự tình, chúng ta cũng có thể lại thương lượng một chút, hai người các ngươi còn chưa có kết hôn đi. Ta vẫn là có cơ hội a. Lục Trạch biểu lộ trong nháy mắt sụ xuống, Trương Hân Hân lời nói này liền có chút tam quan bất chính. Mà lại, hắn đã kết hôn rồi, chỉ là khó mà nói đi ra, dù sao bí thư chuẩn bị trong tư liệu, hắn cũng không có kết hôn. Nếu như hắn lúc này lời nói ra, liền cùng chuẩn bị tư liệu khác biệt. Trương Thái Thái cũng trợn tròn mắt, lại muốn nói cái gì nhưng là bị Trương Kiến Vũ kéo lại. Trương Kiến Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền trước tiên đem Trương Thái Thái kéo xuống. "Lão Trương, ngươi kéo ta làm gì? Người ta Lục Trạch đã có bạn gái, cũng không thể để chúng ta Hân Hân làm tiểu tam a." Trương Thái Thái một mặt bất mãn nhìn xem Trương Kiến Vũ, đối với nó cách làm biểu thị không tán đồng. "Ai? Lời này của ngươi nói, hai người cùng một chỗ là xem duyên phận, Lục Trạch hiện tại cũng không có kết hôn, rất có thể cái kia vốn là một đoạn vô duyên yêu đương, về phần những chuyện khác, liền muốn người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết đi." Nghe Trương Kiến Vũ lời nói, Trương Thái Thái chỉ có thể thở dài một cái, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Dưới lầu Lục Trạch đã triệt để cả phiên muộn, mặc dù hắn đã cho thấy chính mình cùng Cố Tiểu tình cảm rất tốt, không có đổi bạn gái ý nghĩ, nhưng là Trương Hân Hân vẫn như cũ kiên trì. Chỉ cần hai người bọn họ còn chưa có kết hôn, tiểu tùy lúc cũng có thể tách ra, nàng liền có cơ hội. Lục Trạch rất là bất đắc dĩ, thực sự nói với nàng không rõ ràng, cũng không còn cùng với nàng tranh luận tiếp. Chỉ cho thấy đi công ty đi làm thời điểm, quyết không thể đem bất luận cái gì tư nhân thái độ đưa đến công ty, bằng không hắn liền muốn đuổi người. Trương Hân Hân đồng ý, Lục Trạch thật sự là lo lắng nàng lại nói ra cái gì ngôn luận kinh người liền vội vàng rời đi. Rời đi Trương gia, Lục Trạch xem như thở dài một hơi, cảm thấy cũng cầu nguyện Trương Hân Hân tuyệt đối không nên ở công ty làm loạn. Bởi vì hắn cũng là gần nhất mới tiếp xúc Đồng Nguyên Lương sản nghiệp, còn chưa bắt đầu mở rộng mình tại Đồng Nguyên Lương nội bộ thế lực. Chuyện đường Trương Hân Hân đường đi công ty báo cáo, trước đó tất cả mọi người gặp qua nàng, lần nữa gặp nàng đều ôm lấy dị dạng tâm tình. "Ôi, nguyên lai là Trương tiểu thư a, buổi sáng tốt lành." "Trương tiểu thư sớm." Đám người trên mặt đều là khách khách khí khí chào hỏi, cảm thấy thì hiếu kỳ tấm này Hân Hân lại muốn làm cái gì. Nhìn thấy công ty này quản lý Lưu Nhiên thời điểm, Trương Hân Hân trực tiếp gọi lại đối phương Lưu kinh lý, "Chuyện của ta Lục Đồng đã nói với ngươi sao?" Lưu Nhiên một mặt mờ mịt, hắn cái này vừa tới công ty, còn không có nhìn thấy Lục Trạch đâu. Gặp Lưu Nhiên không giống như là biết đến bộ dáng, Trương Hân Hân cũng không hỏi nữa, trực tiếp đi Lục Trạch phòng làm việc. Lục Trạch đi vào công ty, mới vừa vào cửa liền nhìn thấy bàn làm việc của mình trước ngồi cá nhân, không khỏi giật nảy mình. Thấy là Trương Hân Hân sau, tích tụ nói "Làm sao ngươi tới sớm như vậy?" Trương Hân Hân liếc mắt ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, rõ ràng là lão bản, lại tới muộn như vậy. "Ngươi muốn cùng ta học tập, có biết hay không?" Lục Trạch im lặng, vội khoát khoát tay để Trương Hân Hân đứng lên, sau đó đem Lưu Nhiên kêu tiền đến. "Lưu kinh lý, từ hôm nay trở đi, Trương tiểu thư ngay tại công ty của chúng ta công tác, liền để nàng trước từ cơ sở làm lên đi." Mặc dù Trương Hân Hân có năng lực, nhưng nếu như nàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đảm nhiệm chức vị cao lời nói, khẳng định sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn. Vì giảm bớt những cái kia phiền toái không cần thiết, hắn chỉ có thể trước ủy khuất Trương Hân Hân. "Chương 1406 làm lão bản nương." Trương Hân Hân liếc mắt nói "Ngươi đây là tận lực khó xử ta, muốn để cho ta từ trước sao?" Gặp Trương Hân Hân hiểu lầm, Lục Trạch muốn giải thích một chút, nhưng là đối phương căn bản cũng không cho nàng cơ hội, trực tiếp lôi kéo Lưu Nhiên rời đi. Thấy thế Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút lại bấm Trương Kiến Vũ điện thoại, đem sắp xếp của mình cáo chi Trương Kiến Vũ. Bất kể nói thế nào, làm cha vẫn là phải tìm hiểu một chút, chính mình sớm nói rõ, cũng miễn cho Trương Kiến Vũ hiểu lầm nữa. Đối với Lục Trạch căn bài, Trương Kiến Vũ vẫn tương đối hiểu rõ, nhưng bởi vì đau lòng nữ nhi của mình, hắn hay là cùng Lục Trạch dặn dò một phen, miễn cho Trương Hân Hân bị ủy khuất. Kỳ thật Trương Kiến Vũ lo lắng là dư thừa, mọi người đều biết nàng là công ty khách hàng lớn, cũng biết hắn cùng Lục Trạch ở giữa có chút không thanh không bạch, như thế nào lại khi dễ nàng đâu. Ngay cả Lưu Nhiên cho nàng an bài công vị thời điểm, đều đặc biệt chọn lựa các phương diện đều rất tốt vị trí, còn kém đang tìm cái đại sư tới xem một chút phong thủy. An bài tốt Trương Hân Hân đằng sau, Lưu Nhiên liền muốn đi, nhưng lại bị Trương Hân Hân gọi lại. "Lưu kinh lý, ta có thể hỏi ngươi một ít chuyện sao?" Lưu Nhiên thân thể cứng đờ, nhưng là lại nhìn về phía Trương Hân Hân lúc, lập tức lộ ra một cái nụ cười sáng lạ mặt. "Trương tiểu thư, ngài có cái gì muốn hỏi nói thẳng tốt." "Không cần khách khí như thế, sau này ta chính là thủ hạ của ngươi, gọi ta tiểu Trương là được rồi." Trương Hân Hân dù sao tiếp nhận lâu như vậy nước ngoài giáo dục, hay là rất có thể thả xuống được. Nhưng là Lưu Nhiên nhưng liền không có như vậy phong khoáng. "Vẫn là gọi ngài Trương tiểu thư đi." Trương Hân Hân khoát tay áo, không còn để ý chuyện này. "Không nói những thứ kia, ta là muốn hỏi ngươi, các ngươi Lục Đồng đã có bạn gái sao?" Hỏi cái này chủng vấn đề người sáng suốt đều biết là có ý gì. Lưu Nhiên trong lòng cảm thán Lục Trạch nữ nhân duyên, một bên làm ra trả lời chắc chắn. Trương tiểu thư, chuyện này ta thật không tốt lắm trả lời ngài, Lục Đồng cũng là vừa mới đến không lâu, mà lại đây là Lục Đồng việc tư, điểm ấy chúng ta cũng không rõ ràng. Trương Hân Hân nhíu nhíu mày, nhưng gặp Lưu Nhiên biểu lộ kiên định, tính toán người này là Lục Trạch tâm phúc, coi như thật có cái gì khẳng định cũng sẽ không nói với chính mình, lập tức liền để Lưu Nhiên rời đi. Đuổi đi Lưu Nhiên, nàng nhưng không có từ bỏ chuyện này. Đến trưa thời điểm, Trương Hân Hân liền điểm nhiều người điểm tâm cà phê, xin mời tất cả mọi người ăn cái gì. Có đôi khi trước đó thời điểm mọi người cũng đều tại hiếu kỳ, Trương Hân Hân tại sao phải đột nhiên tới công ty đi làm. Các loại ngôn luận từ các ngóc ngách nổi lên bốn phía, đều không mang theo giống nhau, dễ nghe không dễ nghe đều có. Nhưng là sau khi ăn xong Trương Hân Hân điểm tâm đằng sau, cũng chỉ còn lại có lời hữu ích, dù sao ăn người miệng ngắn. Trương Hân Hân lợi dụng phương pháp này rất tốt lôi kéo nhân tâm, mà nàng cũng bắt đầu áp dụng lên kế hoạch của mình. Các ngươi đều ở nơi này làm việc có một đoạn thời gian, có từng thấy Lục Đồng bạn gái sao? Đám người lắc đầu, có một chút Lưu Nhiên nói không sai, Lục Trạch chưa từng có ở công ty đề cập qua Cố tiểu sự tình. Thậm chí rất nhiều người đối với vị bà chủ này căn bản cũng không hiểu rõ, thậm chí căn bản cũng không biết. Tốt ngươi cái Lục Trạch, nếu như ngươi thật có bạn gái, những nhân viên này lại không biết. Ta nhìn ngươi căn bản chính là tại gạt ta, lão nương chỗ nào không xứng với ngươi. Trương Hân Hân trong lòng mắng lên, mang thông khoái mới nói không biết bạn gái sự tình, vậy các ngươi có phát hiện có nữ nhân nào cùng Lục Đồng quan hệ tương đối mật thiết sao? Có a, một tên nhân viên tốt ra. Thấy thế Trương Hân Hân bận bịu đưa lên điểm tâm ai vậy? Hảo hảo nói cho ta một chút, chính là cùng chúng ta công ty hợp tác cái kia ngân hàng nghiệp vụ viên a. Nghe nói hợp tác với chúng ta trước đó, hắn chỉ là cái thực tập sinh, cũng là bởi vì Lục Đồng điểm danh, muốn nàng tới đón hiệp công ty của chúng ta nhiệm vụ, mới đặc biệt chuyển chính thức đâu. Một người mở miệng, những người khác mạch suy nghĩ cũng đi theo vận chuyển. Cuối cùng mấy người ngươi một lời ta một câu bố trí. Đúng vậy đâu. Nữ tử kia cùng Lục Đồng quan hệ khẳng định không tầm thường, nàng mỗi lần tới công ty xử lý nghiệp vụ thời điểm đều muốn đi Lục Đồng phòng làm việc đâu, một mực có người nói hắn là mượn Lục Đồng thượng vị đâu. Hiện tại kinh thường đơn Lục Đồng khẳng định là coi trọng Lục Đồng thực lực này cố, muốn lần nữa chuyển chính thức. Nghe các loại ngôn luận, Trương Hân Hân híp mắt lại. Nghe người ta nói nhiều như vậy, nàng luôn cảm thấy cái này nhân viên không đơn giản. Xuất phát từ cá nhân trực giác, hắn thậm chí cảm thấy đối phương đối với Lục Trạch nhất định có ý nghĩ gì. Còn chưa thấy đến người, Trương Hân Hân đã đem nàng trở thành tình địch. Trương Hân Hân hỏi nhiều như vậy, mọi người tự nhiên cũng đoán được là có ý gì. Cân nhắc đến Trương Hân Hân thân phận địa vị, lần này còn đánh bạc mặt mũi tới đây làm việc, không ít người trực tiếp đem hắn cho rằng tương lai bà chủ. Nắm lấy vuốt mông ngựa, đập tốt bà chủ, sau này tăng lương ý nghĩ, không ít người nhao nhao đập lên mông ngựa. Trương tiểu thư, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cái kia Bạch Khiết chúng ta đều gặp, hắn cùng ngài so có thể kém xa lắm đâu. Nếu là ai đứng tại Lục Đồng bên người thích hợp hơn, tự nhiên là ngài, đúng vậy à, hắn một cái ngân hàng viên chức nhỏ, mặc kệ là từ phương diện gì cũng không sánh nổi ngài đâu. Lục Đồng chắc chắn sẽ không đi cùng với hắn, coi như hai người ở giữa thật sự có cái gì, cũng chính là chơi đùa thôi. Vớt mông ngựa, bất luận kẻ nào đều hưởng thụ, Trương Hân Hân cũng không ngoại lệ. Nghe mọi người nói nhiều như vậy, Trương Hân Hân tâm xem như bình phục mấy phần. Mọi người thấy thế càng là một mực nói tốt, nhưng không có chú ý tới một người mặt đen lên đứng tại phía sau bọn họ. Các ngươi đều không có làm việc muốn làm sao? Trong nháy mắt, đám người tan tác như chim muông đi. Trương Hân Hân thấy thế muốn phát tác thời điểm, đã thấy cái kia Bạch Khiết xuất hiện, mà lại thẳng đến Lục Trạch nói ngươi rút xong, còn có một chút, sau khi kết thúc mời ngươi ăn cơm. Lục Trạch trả lời một câu. Vị này Bạch Khiết là bí thư cùng Cố tiểu chọn lựa đằng sau đưa tới phụ tá hắn lớn mạnh An Thành thế lực, sở dĩ nàng vừa đến đã thượng vị, tự nhiên là Lục Trạch an bài tốt. Dù sao, công ty này cũng không chân chính thuộc về hắn, nhưng Bạch Khiết lại là từ hắn thế lực bên dưới đi ra người. Mà bây giờ, Trương Hân Hân hiển nhiên là tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng nàng không có nổi giận, mà là tiến lên trực tiếp dự định ôm lấy Lục Trạch cánh tay. Đối với Trương Hân Hân cử động, Lục Trạch mười phần chấn kinh, hắn có ý thức muốn tránh đi Trương Hân Hân. Nhưng là cách làm của hắn bị đối phương xem ở trong mắt, Trương Hân Hân một thanh nắm ở hắn, căn bản cũng không cho hắn tránh thoát chỗ trống. Đồng thời còn mười phần tự nhiên tựa ở Lục Trạch trong ngực, để cho người ta cảm thấy hai người cùng rất thân mật. Quả nhiên thấy Trương Hân Hân cử động như vậy, Bạch Khiết trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên. Ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Nếu không ta vẫn là rời đi trước đi. Lời này rõ ràng là Bạch Khiết hiểu lầm, tuy nói chính mình cùng Bạch Khiết chỉ là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng là lại không muốn cổ vũ Trương Hân Hân tập tục, hắn bận bịu hất ra Trương Hân Hân, cùng Bạch Khiết giải thích đứng lên. Chương 1407 tràn ngập mùi thuốc súng. Ngươi không có quấy rầy đến chúng ta, nàng chỉ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thôi. Nếu như nói hai người chỉ là bằng hữu bình thường, cái nào có cần phải đi vội vã giải thích cái gì? Lục Trạch càng nhanh lấy giải thích, càng là nói rõ hai người bọn họ ở giữa có vấn đề, Trương Hân Hân tâm lý lập tức giống phá vỡ bình gia vị giống như, trở nên hết sức phức tạp. Mà Bạch Khiết gặp Lục Trạch gấp gáp như vậy cùng chính mình giải thích, trong lòng thì là rất vui vẻ. Kỳ thật Lục Trạch chỉ là không muốn Bạch Khiết hiểu lầm, không muốn như Trương Hân Hân ý, nhưng rất rõ ràng, hai nữ nhân tư tưởng tương đối tiếp cận, bọn hắn đều hiểu lầm Lục Trạch ý tứ. Bạch Khiết cũng cảm thấy Lục Trạch gấp gáp như vậy cùng chính mình giải thích, là bởi vì không muốn chính mình hiểu lầm, bởi vì hắn đã có bạn gái, tạo thành hai người ở giữa không có khả năng. Cho nên tại Lục Trạch giữ chặt nàng thời điểm, nàng lập tức lộ ra mấy phần ý cười. Đang nhìn hướng Trương Hân Hân thời điểm, trong mắt nhiều hơn mấy phần đắc ý nữ nhân trời sinh là thiên địch, nhất là nữ nhân xinh đẹp, tại gặp được đồng dạng xinh đẹp, đồng thời cùng chính mình yêu thích giống nhau người lúc, liền sẽ có không hiểu đối địch cảm giác. Nữ nhân hiểu rất rõ nữ nhân, Trương Hân Hân làm ra nhiều như vậy nhất định là ưa thích nhưng lại không chiếm được, cho nên muốn khiến cho mình cũng phải không đến. Hiện tại vấn đề giải quyết, đâm xuyên đối phương thật mục đích, Bạch Khiết tự nhiên muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, hảo hảo phơi bày một ít. Một màn này để Lục Trạch bất đắc dĩ, mặc dù Bạch Khiết là Giang Bí Thư cùng Cố Tiểu hai người chọn lựa ra, nhưng cùng Giang Bí Thư so ra, tại tình cảm khống chế phương diện hay là kém quá nhiều a. Trương tiểu thư, ngươi sao có thể ở chỗ này nghỉ ngơi đâu? Ngủ thiếp đi, thế nhưng là rất dễ dàng cảm mạo, đến lúc đó đều không có người cho ngươi đắp chăn, hay là nói ngươi muốn cho Lục tổng cho ngươi đóng đâu? Trên ghế salon cũng không có tấm thảm loại hình, Bạch Khiết tự nhiên nghĩ đến Lục Trạch không có chiếu cố Trương Hân Hân, trực tiếp đưa ra chuyện này đến công kích Trương Hân Hân. Quả nhiên nghe chút lời này, Trương Hân Hân trong lòng cảm giác rất khó chịu, nhưng là lại không cam lòng yếu thế, chỉ có thể nói hắn một mực chính là hình dáng này, hai chúng ta đi ra ngoài chơi thời điểm, hắn luôn luôn bộ dáng này, bất quá thật gặp được sự tình gì, hắn cũng rất thân mật, để cho ta có thể phó thác chính mình. Nói Trương Hân Hân lần nữa tiến tới Lục Trạch bên người, ẩn ý đưa tình nhìn xem Lục Trạch. Nhìn thấy cái biểu tình này, Lục Trạch triệt để bó tay rồi, đây rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì? Ngươi muốn hỏi Trương Hân Hân, nhưng là nói không ra khỏi miệng, Trương Hân Hân liền ngăn chặn Lục Trạch miệng. "Lục Trạch, ngươi không cần nhiều lời cái gì, chuyện này đó ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, cũng chỉ có ngươi có thể làm cho ta cảm thấy an toàn, cho nên ta mới yên tâm liên hệ ngươi, cho ngươi đi khách sạn tìm ta." Bạch Khiết khẽ nhíu mày, hai người đây là ngay cả khách sạn đều cùng đi. Xem ra hai người bọn họ quan hệ thật không đơn giản a. Lục Trạch càng là bó tay rồi, Trương Hân Hân lời nói này, để hắn đều có chút ý nghĩ kỳ quái. Nhưng là tình huống thật cũng không có như thế mập mờ có được hay không? Hắn chẳng qua là đi hỗ trợ. Tại dưới loại tình huống này, bất kể là ai gọi điện thoại cho mình, hắn đều sẽ hỗ trợ. Lục Trạch cảm thấy mình có cần phải giải thích một chút, nhất định phải chỉnh như thế mập mờ lời nói, hắn đều không thích đứng được. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, Trương Hân Hân lần nữa đánh gây hắn. Lần này Trương Hân Hân trực tiếp nhìn về hướng Bạch Khiết, đem đầu mâu chỉ hướng Bạch Khiết. "Ta nghe nói qua ngươi, ngươi là đối với tiếp ngân hàng viên trước đi, tới công ty kết nối nghiệp vụ, đi cùng bộ tài vụ kết nối liền tốt, ngươi đến văn phòng chủ tịch làm cái gì? Có phải hay không có chút bỏ rơi nhiệm vụ?" Song chính mình tới. Bạch Khiết cũng không phải dễ chơi, gặp Trương Hân Hân đem hỏa lực nhắm ngay chính mình, bận điệu đánh lên 12 phần tinh thần. "Kết nối nhiệm vụ đã hoàn thành, bởi vì ta cùng Lục Đồng là bằng hữu, liền đến xem hắn, cái này hẳn là không vấn đề gì đi." Trương Hân Hân đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian này hẳn là thời gian làm việc đi, coi như ngươi đi ra cùng hợp tác công ty kết nối nghiệp vụ, ngân hàng cũng sẽ cho ngươi phát tiền lương, ngươi cũng nhanh nhanh làm tốt chính mình sự tình, sau đó về công ty báo đến, mà không phải hẳn là lợi dụng công chức thời gian đi làm việc tư, đi nói chuyện phiếm, ta nghĩ ngươi điểm này làm thật không tốt lắm." "Các ngươi..." Hai người ở giữa dần dần lộ ra mùi thuốc nổ, thấy thế Lục Trạch muốn ngăn cản, nhưng là hai người lại động tác nhất trí đem Lục Trạch đẩy lên một bên. Xem ra hai người kia là đòn kiêng lên, là muốn quyết một trận thắng thua, nếu bọn hắn không muốn để cho chính mình tham dự vào, Lục Trạch cũng lời nói thêm cái gì, trực tiếp về vị trí bên trên bận bịu chính mình đi. "Trương tiểu thư, công việc của ta đã làm xong, tìm đến Lục Đồng cũng có thể là bản công việc bên trên sự tình, nói chuyện chúng ta sau này hợp tác phương hướng, nhìn xem Lục Đồng đối với chúng ta cung cấp phục vụ, có cái gì đề nghị, từ góc độ này đi lên nói, ta vẫn như cũng là tại hoàn thành công tác của mình, hẳn là cũng không có bỏ rơi nhiệm vụ." Trương Hân Hân nghiêm trọng tràn đầy không ngừng xem ra bây giờ muốn tại ngân hàng làm việc, không chỉ là cần chuyên nghiệp phương diện tri thức, còn cần có rất tốt khẩu tài đâu, muốn lại có thể đem trắng nói thành đen, đen nói thành trắng năng lực, đối phương đã lại chất vấn chính mình chuyên nghiệp, thế nhưng là chạm Bạch Khiết rủi ro. Dù sao mình đi ra làm việc đã lâu như vậy, một mực tại dựa vào chính mình cố gắng đi thực hiện nhân sinh của mình giá trị. Nàng nhất không thể nào tiếp thu được chính là có người đối với mình làm việc khoa tay múa chân, bởi vì mục tiêu của nàng chính là giống Giang Bí Thư như thế, đem sự tình làm đến hoàn toàn lại thành công. Cho nên có tiếp cận Lục Trạch cơ hội, nàng mới có thể nghĩ như vậy muốn biểu hiện, nàng muốn trở thành vị thứ hai Giang Bí Thư, thậm chí so Giang Bí Thư lợi hại hơn. "Trương tiểu thư, lời của ngài ta không thể nào tiếp thu được, ta đã đem ta cần làm sự tình đều rất tốt hoàn thành, liền xem như lãnh đạo chúng ta ở chỗ này, cũng sẽ không chọn ta cái gì mà bệnh có đúng không? Chính mình bỏ rơi nhiệm vụ, còn có nhiều như vậy lý do. Ta cảm thấy chúng ta thật muốn đi gặp ngươi một chút lãnh đạo, cùng hắn thảo luận một chút chuyện này, nhìn xem đến cùng là của ngươi sai hay là ta nói sai." Nguyên bản Trương Hân Hân chỉ là muốn để Bạch Khiết biết, Lục Trạch bên người đã có người, để nàng chủ động đưa ra. Lại không muốn đối phương đã vậy còn quá cường ngạnh, trực tiếp cùng chính mình đón kiêng lên. Điểm ấy để Trương Hân Hân trong lòng rất là khó chịu, đến mức nàng xác thực lên hứng thú, muốn đem Bạch Khiết đuổi ra ngân hàng. Dù là không đem nàng đuổi ra ngân hàng, cũng muốn đổi một người tới công ty kết nối, miễn cho nàng lại tại Lục Trạch bên người loạn chuyển. Vốn định câu nói này có thể uy hiếp được Bạch Khiết, mà ở nàng sau khi nói xong, Bạch Khiết lại cười đứng lên. Bởi vì nàng cho Bạch Khiết một cái nhắc nhở, chính mình không cần thiết cùng Trương Hân Hân tranh luận cái gì, Lục Trạch đã cho mình lớn nhất bảo hộ. "Trương tiểu thư, về điểm này ngươi có thể muốn thất vọng, lúc trước tiếp phần công tác này thời điểm, Lục Đồng liền đã nói, nhất định phải ta tiếp nhận, cho nên coi như ngươi chạy tới ngân hàng tìm chúng ta quản lý, chỉ sợ đến cuối cùng cũng không thay đổi được cái gì." Chương 1408 chính quy bạn gái. Nói Bạch Khiết đắc ý nhìn về hướng Lục Trạch, giống như là chờ lấy Lục Trạch thay mình nói một câu. Lục Trạch thì là sạm mặt lại, mới vừa rồi không có nhân lý sẽ tự mình, hắn mới muốn bước ra đi ra, hiện tại làm gì lại muốn đem hắn kéo vào được, đối với cái này hắn cũng là đủ bó tay rồi. Lục Trạch đây cũng là người ở một bên ngồi, nổi từ trên trời tới. Bạch Khiết sau khi nói xong, Trương Hân Hân lập tức quăng tới ánh mắt bất thiện. Lục Trạch một mực lấy chính mình có bạn gái đến cự tuyệt chính mình, nhưng là cùng Bạch Khiết làm sự tình, lại không gặp hắn nói nhiều cứu. Hắn cùng Bạch Khiết đến cùng là quan hệ như thế nào, có thể làm cho hắn thay Bạch Khiết nói ra những lời này. Cảm thấy khó chịu nhìn xem Lục Trạch, Trương Hân Hân cuối cùng là bạo phát. "Lục Trạch, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải đã có bạn gái sao? Vì cái gì còn đối với nữ nhân này tốt như vậy?" Trương Hân Hân lời kia vừa thốt ra, Bạch Khiết cũng ngây ngẩn cả người, nàng mặc dù là trùng thiên thành Lục Trạch người của công ty, nhưng một mực cố gắng làm việc, không có đi chú ý qua những cái kia bắt quái, nàng thật đúng là không biết Lục Trạch đã có bạn gái. "Lục tổng, ngươi đã có bạn gái?" Nhìn xem hai người một mặt ngạc nhiên nhìn xem chính mình, Lục Trạch cũng mười phần bất đắc dĩ. Mặc dù hắn chưa từng có đặc biệt đi nói qua cái gì, nhưng là hắn không cảm thấy mình làm chuyện gì đó không hay đủ để gây nên những người khác hiểu lầm. Đến bây giờ hai người nhìn như vậy lấy chính mình, phảng phất là chính mình tận lực che giấu cái gì giống như. Nhìn thấy loại tình huống này, Lục Trạch cảm thấy mình thật sự có tất yếu đem sự tình nói rõ, nếu không tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm sự tình làm cho càng ngày càng loạn. Nếu như có một ngày lại để cho Cố Tiểu biết, hắn coi như làm sao đều giải thích không rõ ràng. Bạch Khiết, Trương Hân Hân, ta đã có bạn gái, Trương Hân Hân, ta lúc đầu chỉ tên để Bạch Khiết đến kết nối công chuyện của công ty, là bởi vì ta nhìn chúng nhân phẩm của hắn, cùng với những cái khác sự tình không quan hệ, ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Hai người nhìn xem Lục Trạch đều không ngôn ngữ, trong lòng lại là loạn tung tùng phèo, riêng phần mình có ý tưởng của họ. Hắn vậy mà đã có bạn gái. Thế nhưng là nhận biết lâu như vậy, làm sao chưa từng có gặp hắn cùng bạn gái liên lạc qua? Bạch Khiết một mặt hồ nghi nhìn xem Lục Trạch, ở phương diện này hắn cùng Trương Hân Hân kiến giải một dạng, không có quan hệ, chỉ là nhìn chúng nhân phẩm. Quả nhiên nam nhân miệng lừa gạt quỷ miệng. Trương Hân Hân trong mắt tràn đầy đối với Lục Trạch hoài nghi, tư thế kia còn kém trực tiếp sử chạm đất Trạch mặt nói hắn tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Đối với cái này Lục Trạch cũng rất là im lặng, trong lòng cũng bắt đầu có tính toán của mình. Đem hai vị đại tiểu thư đều đưa tiễn đằng sau, Lục Trạch liền cho Cố Tiểu gọi điện thoại. Vị này chính quy bạn gái thật nên bất thời gian lộ diện, nếu không đều muốn cho là mình tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Tại Lục Trạch mãnh liệt yêu cầu bên dưới, ngày thứ hai Cố Tiểu liền suốt đêm từ Trùng Thiên Thành chạy tới, xuất hiện ở công ty, đồng thời còn cho Lục Trạch chuẩn bị ái tâm cơm trưa. Diệp Phồn Thiên chú ý chính là hắn, đối với Cố Tiểu cũng không có hứng thú. Huống chi, Diệp Phồn Thiên căn bản cũng không biết Cố Tiểu tồn tại, cái này cũng vừa vặn để hắn có thể tại trên tiết điểm này, để Cố Tiểu tới giúp hắn. Nhưng là, Giang Bí Thư nếu như cũng có thể tới liền tốt, chỉ tiếc, hiện tại Diệp Phồn Thiên chú ý nhất hẳn là Giang Bí Thư cử động. Trương Hân Hân nguyên bản cũng chuẩn bị cơm trưa, nhưng gặp Cố Tiểu đi vào Lục Trạch phòng làm việc lúc, liền dừng bước. Nàng nhìn thấy Lục Trạch tự mình đi ra nhận Cố Tiểu, đồng thời hai người gặp mặt sau cử động mười phần thân mật, cứ như vậy quan hệ của hai người cũng liền rõ ràng. Đoán được đây chính là Lục Trạch chính quy bạn gái đằng sau, Trương Hân Hân cảm thấy xoắn xuýt không thôi, buổi chiều trực tiếp trốn việc. Mặc dù nàng nói rằng lúc rất thẳng thắn, nhưng là thật gặp được Lục Trạch chính quy bạn gái, trong nội tâm nàng lại bắt đầu cảm giác khó chịu, nàng cần tìm một chỗ thay mình chữa thương. Ăn cơm trưa đằng sau, Lục Trạch đặc biệt đem Cố Tiểu dẫn tới trước mặt mọi người, ra hiệu Cố Tiểu là bạn gái của mình. Biết được Lục Trạch thật sự có bạn gái đằng sau, đám người kinh ngạc không thôi, thậm chí còn có mấy người thay Trương Hân Hân cảm thấy thương tâm. Lục Trạch chú ý tới Trương Hân Hân không ở công ty, chỉ là yên lặng thở dài. Chính mình làm như vậy, quả thật có chút tàn khốc, nhưng là vì giải quyết dứt khoát, hắn nhất định phải làm như vậy. Dù sao nhiều lần dây dưa tiếp, đến lúc đó sẽ chỉ tổn thương càng nhiều người, mà hắn không muốn nhìn thấy loại tình huống kia. Cùng mọi người nhận biết đằng sau, Cố Tiểu liền vội vã nước xoáy thiên hành. Mặc dù Diệp Phồn Thiên không chú ý Cố Tiểu, nhưng cũng không thể để Cố Tiểu đống nhiên đến An Thành đợi quá lâu, nếu không lộ ra chân ngựa sẽ không tốt. Mà Lục Trạch cũng vùi đầu vào kế hoạch của mình bên trong. Về phần Trương Hân Hân bên kia, nàng vẫn là phải chính mình nghĩ rõ ràng mới được. Xế chiều hôm đó, Trương Hân Hân thẳng đến tan tầm cũng không có lại về công ty. Lục Trạch cũng không tiện cho Trương Kiến Vũ gọi điện thoại hỏi thăm, cuối cùng trực tiếp chui vào quầy rượu tiếp tục tìm hiểu đối với hắn tin tức hữu dụng. Uống mấy chén, khi về nhà, Lục Trạch nghĩ đến quầy rượu rời nhà không xa, cũng không có đón xe, mà là trực tiếp đi trở về. Không biết tại sao, đi ra một khoảng cách đằng sau, Lục Trạch luôn cảm thấy phía sau có người đi theo chính mình. Hắn nhiều lần quay đầu nhìn lại, phía sau lại là người nào đều không có. Mặc dù không có phát hiện người nào, nhưng trực giác nói cho Lục Trạch, hắn cũng không có cảm giác sai. Tại trải qua một cỗ xe thời điểm, Lục Trạch đặc biệt nhìn thoáng qua trong xe cảnh tượng, quả nhiên chú ý tới sau lưng có người lén lén lút lút đến đi theo chính mình. Lục Trạch mặc dù có chút say, nhưng là đại não lại rất thanh tỉnh. Tại xác nhận mình bị người để mắt tới đằng sau, cảm thấy liền sinh ra chú ý, sau đó Lục Trạch liền chủ động đi hướng địa phương vắng vẻ. Hắn cũng không phải người sợ phiền phức, gặp được loại chuyện này, hắn sẽ không tránh né, sẽ chỉ đem người câu đi ra, sau đó cho đối phương giải quyết. Khiến cho hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh, tại hắn quẹo vào trong ngõ nhỏ thời điểm, đối phương cũng không có cùng lên đến. Lục Trạch trong ngõ hẻm đợi rất lâu, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Tại đi ra ngoài tìm tìm đối phương thân ảnh lúc, lại là ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Lục Trạch không khỏi nhíu mày, làm sao lại cái dạng này đâu? Thật chẳng lẽ chính là ta nghĩ nhiều rồi? Người ta chỉ là cùng ta tiện đường. Lục Trạch suy đoán, nhưng không ai có thể cho hắn đáp án. Càng nghĩ, Lục Tiềm liền không còn quan tâm chuyện này, trực tiếp về nhà. Nào đó trong khách sạn, Cao Lan đặc mở cửa phòng ra, xem xét người ngoài cửa, lập tức trừng ánh mắt lên nói sự tình làm thế nào? Có hay không kết liêu hắn? Người tới nhẹ nhàng quét Cao Lan đặc một chút, lạnh nhạt nói ngươi có phải hay không che giấu sự tình gì? Cao Lan đặc sắc mặt siết chặt, nhưng vẫn là kiên trì nói ta biết đều đã nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ không phải là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tìm lý do lâm thời tăng giá đi. Đối mặt Cao Lan đặc chỉ trích, người tới liếc mắt nhìn hắn, lo lắng nói ta làm việc từ trước đến nay công khai đi giá, tuyệt sẽ không hố các ngươi, nhưng là các ngươi cũng đừng hỏng chơi ta, vừa rồi ta theo dõi qua hắn, hắn tính cảnh giác rất cao, đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn, cũng hẳn là có thủ. Đoạn ngươi. Chương 1409 tai nạn xe cộ. Ngươi cùng hắn có khúc mắc, tuyệt không có khả năng không biết thủ đoạn của hắn, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đừng có lại giấu giếm. Nghe đối phương nói như vậy, Cao Lan đặc biểu lộ lập tức khó coi. Biết người trước mắt cũng không phải dễ chơi, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng là đem liên quan tới chính mình biết đến Lục Trạch sự tình đều nói cho đối phương biết. Lúc trước vì mau chóng tìm một người thay mình giáo huấn Lục Trạch, để giải trong lòng của mình mối hận, Cao Lan đặc trực tiếp cho thấy bao nhiêu tiền hắn đều nguyện ý ra. Thế nhưng là tại hắn tỉnh táo lại, tại đối phương thật mở ra bảng giá đằng sau, hắn lại hối hận. Đối phó một cái mình chán ghét người, vận dụng mấy triệu thật sự là quá hổ phí. Dù là hắn cũng coi là cái phú nhị đại, mấy triệu hắn thật sự có thể lấy ra, nhưng cũng không muốn đem tiền tiêu tại Lục Trạch trên thân. Chỉ là lời đã nói ra khỏi miệng, người cũng đã bay tới, nếu như lại đổi ý, tiếp nhận xử lý nhưng chính là hắn. lại không muốn đắc tội những người này, lại không muốn tiêu nhiều tiền như vậy, cuối cùng hắn chỉ có thể đầu cơ trục lợi, đang cùng đối phương báo cáo Lục Trạch tình huống lúc, lựa chọn giấu giếm. Đem Lục Trạch chế tạo tương đối dễ dàng đối phó, đối phương cũng sẽ không lại mở ra cao như vậy bằng giá. Một chiêu này thay hắn tiết kiệm cái 500. Không không không, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy báo ứng liền đến. Tại Cao Lan Đặc toàn bộ đỡ ra đằng sau, sắc mặt của đối phương càng khó coi hơn. Thấy thế Cao Lan Đặc trong lòng càng hư, chỉ có thể vội vàng trấn an đối phương. Dâu sợ tiên sinh, lần này là ta sơ sẩy, có một số việc không có nói cho ngươi biết, nhưng là ta tin tưởng lấy ngài xếp hạng, liền xem như mấy cái Lục Trạch ngài cũng có thể ứng phó. Người trong nước ưa thích đuốt mông ngựa, người ngoại quốc cũng ưa thích, nghe Cao Lan Đặc lời nói, dâu sờ trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần ngạo nghễ. Ta quả thật có thể đối phó hắn, nhưng là đã ngươi có thể tìm tới chúng ta, hẳn là cũng biết chúng ta nghề này bên trong quy củ, thù lao là căn cứ đối phương năng lực đến xác định, trước đó nói chuyện bảng giá đúng vậy đủ để cho ta xuất thủ. Xem ra vuốt mông ngựa chỉ có thể trấn an được đối phương, chân chính tạo tác dụng hay là cần chút tiền. Nhớ tới Lục Trạch đối với mình làm sự tình, Cao Lan Đặc cảm thấy hung ác, cuối cùng là đem giảng xuống 500. Không không không lại tăng thêm trở về. Nhưng mà cái này vẫn không có thỏa mãn dư sở dục vọng, đối phương trực tiếp vươn một cái ngón tay. Ngươi lừa gạt ta, đối với việc này đến cùng là ngươi quên nói hay là tận lực giấu giếm, ta tin tưởng mọi người trong lòng đều rõ ràng, vì trừng phạt ngươi, ngươi nhất định phải lại nhiều thêm 500000, hết thảy 1 triệu. Cao Lan Đặc hít sâu một hơi, hắn muốn lại cái cọ một phen, nhưng còn chưa mở miệng, dâu sở liền vùng tới một cái mặt đen, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ngậm miệng lại. Thật vất vả đem dư sở trấn an được, nếu như lại đem hắn đắc tội coi như được không bù mất. Cao Lan Đặc cắn răng đồng ý, nhưng dư sở nhưng lại mở miệng xét thấy trước ngươi có chỗ giấu giếm, ta rất hoài nghi ngươi thành tín, cho nên muốn để cho ta động thủ ngươi trước hết giao một nửa tiền thù lao làm tiền đặt cọc. Cao Lan Đặc ngây ngẩn cả người, đưa ra yêu cầu như vậy coi như có chút được voi đòi tiền. Mặc dù hắn hay là kiêng kỵ dâu sở, nhưng là vì bảo hộ chính mình quyền lợi, vì không bị nắm mũi dẫn đi, hắn cũng chỉ có thể lấy hết dũng khí thay mình cái cọ. Cao Lan Đặc tiên sinh, chuyện lúc trước đúng là ta làm không đối, nhưng là các ngươi một chuyến này đến cùng có hay không quy củ này ta vẫn là biết đến, không có đem sự tình giải quyết, ta là chắc chắn sẽ không cho ngươi một phần tiền thù lao. Dâu sở sắc mặt tối sầm, đống nhiên đứng lên giữ lại Cao Lan Đặc cổ. Ngươi đã làm sai trước, hiện tại là không muốn thừa nhận, muốn cùng ta đối nghịch sao? Cao Lan Đặc hít sâu một hơi, lắc đầu dâu sở tiên sinh, lấy ngài tại sát thủ giới địa vị ta làm sao lại cùng ngài đối nghịch, chỉ là dù là ngươi bây giờ làm chút gì, để cho ta nhìn thấy hy vọng lại để cho ta bỏ tiền, ta cũng có thể tiếp nhận à. Dâu sở hất ra Cao Lan Đặc nói chờ xem. Ngày mai ta liền muốn để hắn lên tin tức. Bỏ rơi một câu, dâu sở liền rời đi, rời tiểu điếm đằng sau, hắn lần nữa quay trở về tới quầy rượu. Kỳ thật hắn đã sớm để mắt tới Lục Trạch, cũng biết Lục Trạch xe dừng ở vị trí nào, cho nên hắn rất nhanh liền khóa chặt Lục Trạch xe. Xác nhận bốn phía không ai đằng sau, dâu sở móc ra hai cây dây kẽm, cắm ở trong lỗ đút chìa khóa loay hoay. Theo cùng cụm một tiếng vang lên, dâu sở thành công mở cửa xe ra chui vào đi vào. Tại trong xe mân mê thêm vài phút đồng hồ đằng sau, dâu sở cười lạnh xuống xe, đem cửa xe khép lại, rút ra sắt lá, trên xe không có để lại bất luận cái gì bị nảy ra qua vết tích. Dâu sở cười lạnh khoe miệng nhẹ cười, chợt đi thẳng. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch liền đi quẩy rượu lái xe. Phát động xe thời điểm, Lục Trạch khẽ nhíu mày, đặc biệt nguyên địa đánh một chút chân ga cảm thụ một chút, nhưng vẫn là không thể nói đến cùng là nơi nào không đối. Rơi vào đường cùng, Lục Trạch chỉ có thể lái xe rời đi. Sáng sớm chính là đi làm giờ cao điểm, tại lái vào dòng xe cộ thời điểm, Lục Trạch đột nhiên cảm thấy xe trở nên dị thường nặng nề. Cảm thấy sinh ra mấy phần hoài nghi, muốn ngừng đến ven đường kiểm tra một chút, nhưng là chung quanh nhiều như vậy xe chặn lấy, hắn căn bản là ra không được. Mãi mới chờ đến lúc đến dòng xe cộ tiến lên, đánh ra trước mặt rộ sở giặt, Lục Trạch tính toán qua rộ sở giặt liền cắt qua đi dừng xe kiểm tra một chút. Nhưng khi hắn vừa chạy nhanh đến rộ sở giặt chính giữa, xe bịch một tiếng phát ra tiếng nổ mạnh. Chung quanh xe cộ bị nổ tung âm thanh đều hù dọa, trong lúc nhất thời dòng xe cộ ở giữa xuất hiện một cái ngắn ngủi ngừng. Mà Lục Trạch xe theo bạo tạc phát sinh bắt đầu không bị khống chế, hắn cố gắng nắm chặt tay lái, muốn ổn định xe, ngược lại là xe tay lái lại trực tiếp đã mất đi khống chế, vọt thẳng hướng về phía dòng xe cộ. Nếu như xe vào, nhất định sẽ tạo thành liên tục va chạm, đến lúc đó vấn đề nhưng lớn lắm. Lục Trạch không muốn ra hiện loại kết quả kia, bận điệu lợi dụng chân khí, bắt đầu khẩn cấp phanh lại xe. Tại mọi người trong tiếng kinh hô, xe một cái ngồi chỗ cuối cùng dừng lại tại dòng xe cộ 1cm vị trí. Gặp mất khống chế xe rốt cục cũng dừng lại, đám người hưng phấn không thôi, có ít người trực tiếp ngồi trên mặt đất miệng lớn thở dốc đứng lên. Sớm cao phong rộ sơ giác, xuất hiện loại chuyện này, truyền thông rất nhanh liền đạt được tin tức. Tại Lục Trạch chờ đợi con đường cứu viện thời điểm, trực tiếp bị một đống phóng viên vây quanh. Chỉ là Lục Trạch một mực tại hồi tưởng đến sự tình vừa rồi, phỏng đoán lấy chính mình ngay từ đầu cảm giác được vấn đề, căn bản cũng không có thời gian để ý tới những ký giả kia. Nhưng hắn không để ý tới, luôn có người muốn nổi danh, một bên mấy cái quần chúng sinh động như thật cùng phóng viên giảng giải vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cao Lan Đặc bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, thấy là dâu sở thời điểm có chút không nhanh. Dâu sở lại trực tiếp đẩy hắn ra đi vào gian phòng, hiện tại tin tức truyền thông bên trên đều là có quan hệ Lục Trạch đưa tin, chính ngươi xem một chút đi. Nghe nói như thế Cao Lan Đặc tỉnh cả ngủ trừng ánh mắt lên. Mở ra trong phòng TV, quả nhiên vừa mở cơ Lục Trạch hình ảnh liền xuất hiện ở trên TV chương 1410 chương Kiến Vũ Hào Ý. Biết được Lục Trạch sáng sớm ra tai nạn xe cộ, thậm chí còn kém chút tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả, Cao Lan Đặc xem như vui vẻ. Chỉ là như vậy còn có chút không đủ, Lục Trạch như thế đối với mình, hắn muốn Lục Trạch đánh đổi mạng sống làm đại giới. Tính toán Cao Lan Đặc kích động nhìn về hướng dâu sở, vừa muốn mở miệng, dâu sở lại đưa tay ngăn lại hắn. Trước đó ta nói rất rõ ràng, muốn cho ta tiếp nhận xử lý chuyện này, ngươi nhất định phải cho ra tiền đặt cọc. Trước đó ngươi hoài nghi ta năng lực, muốn ta trước làm chút gì, hiện tại ta đã ra một phần để cho ngươi hài lòng bài thi, vậy hẳn là dựa theo ta nói đem nên cho ta trước cho ta. Lúc đầu thật cao hứng, vừa nhắc tới tiền tâm tình này cũng có chút không vui. Nhưng là nghĩ đến Lục Trạch, nghĩ đến Lục Trạch kém chút ủ thành đại họa, Cao Lan đặc liền không khỏi kích động. Tiền không có, với hắn mà nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, dù sao mình phụ thân bất cứ lúc nào cũng sẽ trợ giúp chính mình. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải để cho chính mình xấu mặt Lục Trạch bỏ ra càng lớn đại giới. Cảm thấy quét ngang, Cao Lan đặc trực tiếp ký tấm chi phiếu giao cho Dục Sở, đồng thời đặc biệt dặn dò hắn, chỉ cần có thể đem sự tình làm tốt, để Lục Trạch bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hắn thậm chí có thể cho ra càng nhiều tiền thù lao. Nói ngay thẳng một chút, giống như là Dục Sở loại người này, vốn chính là vì tiền bán mạng, chỉ cần tiền đúng chỗ, tất cả đều dễ nói chuyện. Hiện tại Cao Lan đặc xuất thủ xa hoa như vậy, Dục Sở cũng chừng ánh mắt lên, trực tiếp cho thấy để Cao Lan đặc chuẩn bị kỹ càng tiền thù lao, hắn nhất định sẽ cho Cao Lan đặc một cái kinh hỉ lớn. Cao Lan đặc không tiếp tục chất vấn, hai người thuyết phục đằng sau, liền để Dục Sở rời đi. Bởi vì chuyện này, Cao Lan đặc tâm tình thật tốt, bận điệu gọi điện thoại an bài mấy mỹ nữ. Hôm nay chính mình tâm tình tốt, lại không có cái gì áp lực, nhất định có thể hào hào phát huy. Nhưng mà không biết tại sao, tại Mã Tử đem muội tử mang tới thời điểm, hắn lại là vẫn như cũ để không nổi hứng thú gì. Ngược lại chú ý tới Mã Tử như ẩn như hiện tám khối cơ bụng thời điểm, sự động lòng của hắn. Ma xui quỷ khiến phía dưới, Cao Lan đặc đuổi đi hai cái muội tử, đem Mã Tử lưu lại. Tại Cao Lan đặc một phen nỗ lực dưới, hắn triệt để Mã Tử cũng đi lên không đường về này. Tại Lục Trạch đem sự tình đều xử lý tốt đằng sau, liền đi theo đi phía quan phương cục làm ghi chép. Làm cái ghi chép sự tình, hắn có muốn theo đối phương nói sáng sớm sự tình có kỳ quặc, nhưng là đối phương lại không thèm để ý hắn những cái kia đáp phi sở vấn ngôn luận. Lục Trạch tích tụ, cuối cùng chỉ có thể một lần nữa chỉnh lý chuyện này. Khi hắn lên xe thời điểm, liền chú ý tới xe có chút vấn đề, bất quá tình huống không nghiêm trọng lắm, thủ đoạn của đối phương lại cực kỳ cao siêu, để cho mình nhất thời cũng không có nhìn ra vấn đề đến cùng ở nơi nào. Hậu trường xăm lốp đột nhiên bạo tạc, tại dưới loại tình huống này, nếu như không phải mình thực lực đủ cường đại, căn bản cũng không khả năng ổn định. Đồng thời thật xảy ra chuyện đằng sau, hắn nhất định cũng là đứng mũi chịu sào. Kết hợp lên những tình huống này, Lục Trạch đột nhiên ý thức được, bên cạnh mình xuất hiện một cái thủ đoạn 10 phần cao minh đối thủ. Đồng thời bây giờ đối phương đã bắt đầu cho hắn hạ chiến thư, sự tình hôm nay vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Xem ra chính mình từ lúc nào không biết lại đắc tội cái gì ghê gớm người, đây là lại muốn bắt chính mình ra tay. Chỉ là đã trải qua đủ loại này sự tình, hắn đã sớm không phải trước đó cái kia nguyện ý mặc người chém giết người. Trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện, Lục Trạch rất rõ ràng đối mặt mình hãm hại thời điểm nên làm cái gì. Hắn muốn lấy đạo của người còn trị một thân chi tâm, không chỉ là làm cho đối phương kế hoạch suy tàn, còn muốn cho đối phương trả giá đắt. Trong lòng đã có chủ ý, phía quan phương đang tra hỏi thời điểm, một tên luật sư chạy đến, đem hắn mang đi. Đi theo luật sư sau khi rời đi, Lục Trạch vốn muốn cùng đối phương trao đổi một chút tình huống, nhìn xem là ai trợ giúp hắn. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Trương Kiến Vũ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên lai luật sư chính là Trương Kiến Vũ an bài, về phần hắn tại sao muốn làm như vậy, thì là không chịu nổi trong nhà cái kia tổ tông yêu cầu. Mặc dù trong khoảng thời gian này Trương Hân Hân cùng Lục Trạch ở giữa chỉ còn lại có xấu hổ, nhưng là hắn vẫn tại thời khắc chú ý đến Lục Trạch động tĩnh, cho nên sáng sớm tin tức vừa ra, hắn liền trước tiên biết được tình huống. Khi biết Lục Trạch kém chút phát sinh tai nạn xe cộ đằng sau, tâm tư của nàng liền hoàn toàn đặt ở Lục Trạch trên thân. Nàng không quan tâm mặt khác, chỉ cần Lục Trạch có thể đủ tốt là đủ rồi. Cho nên khi biết Lục Trạch đi theo phía quan phương trở về điều tra đằng sau, Trương Hân Hân vội vàng tìm được Trương Kiến Vũ, để cho mình phụ thân hỗ trợ xử lý chuyện này. Tại Trương Hân Hân mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Trương Kiến Vũ chỉ có thể dựa theo hắn nói làm, đặc biệt tìm tới luật sư đem Lục Trạch trực tiếp mang ra ngoài. "Lục tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hân Hân vội vội vàng vàng để cho ta dẫn người tới cứu ngươi, ta còn không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì đâu. Kỳ thật Lục Trạch xảy ra chuyện căn bản cũng không cần Trương Hân Hân nói nhiều, Trương Kiến Vũ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bất quá lần này tin tức của hắn cũng không có Trương Hân Hân linh thông, đến mức bị bất đắc dĩ, còn không biết tình huống cụ thể. Mặc kệ Trương Kiến Vũ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, người ta dù sao đi chuyến này, cho nên Lục Trạch hay là đem sáng sớm phát sinh sự tình chi tiết nói cho Trương Kiến Vũ. Cùng phía quan phương khác biệt chính là, Trương Kiến Vũ càng có kiên nhẫn lắng nghe giải thích của hắn, để hắn đem hoài nghi của mình đều nói rồi đi ra. Đồng thời Trương Kiến Vũ hay là rất tín nhiệm Lục Trạch nói tới, phỏng đoán là thật có người muốn đối phó Lục Trạch. Mặc kệ Lục Trạch cùng Trương Hân Hân ở giữa sự tình có thể thành hay không, đối với Lục Trạch, Trương Kiến Vũ vẫn như cũ xem như bạn chí thân của mình. Cho nên nghe Lục Trạch suy đoán sau, Trương Kiến Vũ giận dữ không thôi, so Lục Trạch biểu hiện được còn kích động hơn. Thật sự là quá ghê tởm, rốt cuộc là ai vậy mà làm ra loại chuyện này? Lục Trạch lắc đầu, bởi vì sự tình vừa mới phát sinh, rất nhiều chuyện cũng đều bắt nguồn từ hắn phỏng đoán, hắn hiện tại cũng không có chính thức hoài nghi người. Bất quá duy nhất gây nên hắn chú ý, chính là hắn liền nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Lúc kia, hắn rõ ràng cảm giác có người đang theo dõi chính mình, nhưng là quay đầu thời điểm lại người nào đều không có. Cho tới bây giờ, hắn đều càng thêm tin tưởng mình trực giác, cảm thấy mình lúc đó cũng không có cảm giác sai lầm. Hiện tại nhớ tới, có lẽ hai chuyện này có thể liên hệ đến cùng một chỗ, ngày hôm qua cái theo dõi người của mình, có lẽ chính là đối với mình xe làm tay chân người. "Lục tiên sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi vô duyên vô cớ bị người hãm hại, ta nhất định sẽ phái người hào hảo điều tra chuyện này, cho ngươi một cái công đạo." Trương Kiến Vũ muốn biểu hiện mình, muốn cho Lục Trạch bán tốt, nhưng là hắn quên đi một vấn đề. Hiện tại Lục Trạch tại An Thành đã coi như là đặt chân vững vàng, nguyện ý nghe hắn an bài người đã có rất nhiều, cho nên có một số việc căn bản cũng không cần hắn ra mặt. "Trương tiên sinh, hảo ý của ngươi ta nhận, nhưng chuyện này ta sẽ đích thân đi điều tra." Chương 1411 dư luận phong ba. "Ta hiện tại đã nghĩ đến một chút tình huống, biết làm như thế nào vào tay, tin tưởng truy xét tiếp, nhất định sẽ rất mau ra hiện kết quả." Bị Lục Trạch cự tuyệt, Trương Kiến Vũ đột nhiên có chút buồn vô cớ, nhưng là xem rõ ràng một ít chuyện, hắn cũng liền bình thường trở lại. Lấy Lục Trạch hiện tại năng lực, nếu như hắn quá nóng lòng đi biểu hiện mình, ngược lại ra vẻ mình phô trương quá mức. Chuyện này Lục Trạch có thể tự mình xử lý tốt, hắn thật không cần nhiều biểu hiện cái gì, nếu không cũng chỉ là tại giảm xuống thân phận của mình. Lục Trạch hiện tại chỉ là huyện chuyển cự tuyệt chính mình, cũng coi là chừa cho hắn mặt mũi, Trương Kiến Vũ đón lấy mặt mũi này, cũng liền không tốt lại hướng lên đưa. Lại cùng Lục Trạch hàn huyên vài câu, Trương Kiến Vũ liền rời đi trước. Lục Trạch đi theo sau tối hôm qua uống rượu quẩy rượu, chính là loại địa phương này, bởi vì thường xuyên xuất hiện nhiễu loạn, vì dễ dàng hơn giải quyết một chút, khắp nơi đều sẽ chứa giám sát như đầu. Chỉ có điều đi, đêm qua không có màn hình giám sát, muốn tìm đến cái kia đối với dưới xe tay người hẳn không phải là vấn đề. Lục Trạch tìm được quầy rượu lão bản, biểu lộ chính mình hy vọng, nhưng là đối phương bởi vì còn không biết hắn, cũng không có đáp ứng hắn. Lục Trạch cũng không nói thêm cái gì, sau đó cho Đồng Nguyên Lương gọi điện thoại. Tại Đồng Nguyên Lương xuất hiện tại quầy rượu thời điểm, quầy rượu lão bản lập tức trung thực. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Đồng Nguyên Lương một mực tại tiếp thu chúng quanh nơi này từng cái chỗ ăn chơi. Mặc dù nói hắn chỉ là treo cái mệnh thu phí bảo hộ, nhưng là mọi người hay là nghĩ hết biện pháp muốn bảo trụ địa bàn của mình. Dù sao phí bảo hộ cũng là tiền a. Nhất là đây là một bút giá cả không ít phí bảo hộ. Nếu như nói có thể định nọt Đồng Nguyên Lương, để Đồng Nguyên Lương vui vẻ buông tha bọn hắn, vậy cái này bút tiền coi như tiết kiệm được. Trong khoảng thời gian này vì chuyện này quầy rượu lão bản không ít cho Đồng Nguyên Lương nhét đồ vật, xem như ngăn trở Đồng Nguyên Lương tay. Nhưng mà hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Lục Trạch một chiếc điện thoại liền đem Đồng Nguyên Lương gọi tới. Gặp lại Đồng Nguyên Lương thời điểm, quầy rượu lão bản lập tức liền sợ, hung hăng cùng Lục Trạch nói tốt, hy vọng Lục Trạch có thể tại Đồng Nguyên Lương trước mặt nói tốt vài câu. Thật đáng tiếc, hiện tại Lục Trạch còn có chuyện rất trọng yếu muốn điều tra, hắn nhưng không có tâm tư giúp những người này nói chuyện. Nhất là người này vừa rồi tại cự tuyệt chính mình thời điểm, bộ kia ghê tởm sắc mặt đã tại trong lòng hắn in dấu xuống là ấn, cho nên chuyện này nhưng không có dễ dàng như vậy coi như xong. Gặp Lục Trạch đối với quầy rượu lão bản thái độ, Đồng Nguyên Lương liền biết đây là không mọc mắt đem Lục Trạch đắc tội. Cho nên căn bản cũng không cần Lục Trạch nói tỉ mỉ là chuyện gì xảy ra, Đồng Nguyên Lương liền trực tiếp trở mặt, cũng không cho quầy rượu lão bản cơ hội giải thích, trực tiếp để cho người ta thanh tràng. Tại Đồng Nguyên Lương bên này xử lý tốt đằng sau, Lục Trạch trực tiếp đi phòng quan sát, đem đem qua màn hình giám sát điều đi ra. Quả nhiên màn hình giám sát chụp tới có người chui vào Lục Trạch xe, đáng tiếc tâm tư của đối phương mười phần kín đáo, cũng cân nhắc đến loại tình huống này sẽ bại lộ chính mình, cho nên tại động thủ thời điểm, cũng không có đem chính mình chính diện bại lộ đang theo dõi dưới màn ảnh. Bọn hắn có thể có được tin tức cũng chỉ có đối phương một cái bóng lưng. Tin tức này có chút gân gà, nguyên bản Lục Trạch là không còn ôm lấy hy vọng gì, cảm thấy chuyện này khả năng không cách nào lại truy tra xuống dưới. Nhưng là Đồng Nguyên Lương lại làm cho hắn biết cái gì rồi gọi là ra sức. "Lục tiên sinh, loại chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Huynh đệ chúng ta thủ hạ nhiều như vậy, để bọn hắn đều lưu ý lấy cái bóng lưng này, chắc chắn sẽ có phát hiện, đây đúng là cái biện pháp, nhưng là biện pháp này cho người cảm giác lại hết sức xa vời, cảm giác thành sự khả năng không lớn." Lục Trạch không muốn bởi vì chính mình huy động nhân lực, nhất là còn muốn thiếu Đồng Nguyên Lương một cái nhân tình. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, Đồng Nguyên Lương liền đã đem sự tình an bài xong xuôi, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể theo Đồng Nguyên Lương đi. Đồng Nguyên Lương bên này tất cả an bài xong đằng sau, Lục Trạch càng là không biết mình có thể làm một chút gì. Đang cùng Đồng Nguyên Lương giảng một tiếng hắn liền về công ty. Trên đường thời điểm, hắn lần nữa phát hiện sau lưng có chiếc xe đi theo chính mình, xem ra lần này đều không cần tự mình ra tay, đối phương liền lại đưa tới cửa. Nếu đối phương chủ động đưa tới cửa, Lục Trạch chắc chắn sẽ không lại để cho đối phương tùy tiện bỏ chạy. Lục Trạch trực tiếp đảo quanh hướng đem xe lái vào một đầu đường nhỏ, sau lưng trong xe người thấy thế cũng khơi gợi lên khóe miệng. Lái ra khỏi một khoảng cách đằng sau, Lục Trạch đem xe dừng sát ở ven đường, đối phương xe rất nhanh cũng theo sau. Dừng xe đằng sau, một tên nam tử đi xuống, nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, đối phương biểu hiện được hết sức kích động, hào hứng tiến lên đón. Muốn hại chính mình, còn như thế phó bộ dáng. Nhìn thấy nam tử hào hứng biểu lộ, Lục Trạch liền cảm giác khó chịu, tại nam tử xông lại đằng sau, đưa tay liền cho nam tử một quyền. Nam tử không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị một quyền này đánh ngã trên mặt đất, nằm rạp trên mặt đất nhìn xem Lục Trạch thời điểm, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ngươi cái gì ngươi? Chuyện ngày hôm qua đều là ngươi làm à? Mặc dù ta không biết ngươi là ai phải tới, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi không nên động một cái người ngươi không trọng nổi, hôm nay ta liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nói Lục Trạch lần nữa xuống tới, đi lên liền đối với nam tử một trận đánh tới bời, đối mặt Lục Trạch thế công đối phương căn bản cũng không có phản kích năng lực, rất nhanh liền bị Lục Trạch nhấn trên mặt đất ma sát đứng lên. Một trận giáo huấn đằng sau, nam tử nằm rạp trên mặt đất đã không đứng dậy nổi, Lục Trạch mặc kệ đối phương liền trực tiếp rời đi. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, các đại tin tức truyền thông liền đem Lục Trạch đẩy lên tin tức trang đầu đề, đồng thời trên mạng còn ra ánh sáng ra một đoạn Lục Trạch đánh người video. Trực tiếp đem Lục Trạch đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Trên internet các loại ngôn luận nổi lên bốn phía, dư luận hướng gió lại là lạ thường nhất trí, không ngừng rèm pha Lục Trạch, còn kém đem hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân ma sát. Mà dân chúng khắp nơi loại này dư luận hướng gió lôi kéo dưới, đại lượng người tràn vào đầu tư công ty muốn hủy bỏ ủy thác. Đồng thời tại đối mặt Lục Trạch công ty nhân viên lúc, cũng đều là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thậm chí có người nói thẳng, giống như là Lục Trạch loại người này, thủ hạ nhân viên công tác cũng sẽ không cao thượng đi nơi nào. Trong lúc nhất thời công xã các công nhân viên cũng đi theo nhận lấy công kích, có mấy cái tiểu cô nương bởi vì da mặt mỏng, thậm chí trực tiếp bị hộ khách mang khóc ồ lên. Trong văn phòng, nhìn xem trên mạng ngôn luận, Lục Trạch biểu lộ mười phần nghiêm trọng. Lưu Nhiên vội vã chạy vào, hướng hắn báo cáo tình huống bên ngoài, Lục Trạch trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi. Tại Lưu Nhiên hồi báo xong đằng sau, một mặt xoắn xuýt nhìn xem Lục Trạch rõ ràng là muốn hỏi gì. Thấy thế Lục Trạch cũng đã đoán được hắn vấn đề, nghĩ đến nếu như không để cho hắn hỏi ra, sợ là nàng cũng không tâm tư hảo hảo làm việc, chỉ có thể minh luôn để nàng muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Đạt được Lục Trạch đáp ứng, Lưu Nhiên vội nói Lục Đồng, trên mạng video đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lục Trạch nhìn xem Lưu Nhiên, chăm chú hỏi ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra. Ngươi tin tưởng trong video nội dung sao? Chương 1412 lại là một cái tiện nhân. Lưu Nhiên theo bản năng nhẹ gật đầu, nhưng lại lập tức bắt đầu lắc đầu. Chỉ là một cái video, rất nhiều người khả năng coi là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, nhìn thấy trong video nội dung đã cảm thấy thật là bên ngoài nói có chuyện như vậy, nhưng khi bên dưới xã hội video làm chứng quá trẻ con, rất nhiều chuyện nhìn thấy cùng phát sinh cũng không giống nhau, ta tin tưởng ngài không phải trong video loại kia người. Lục Trạch nhẹ gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy là đủ rồi, chuyện này cho ta một chút thời gian, ta sẽ xử lý tốt, mấy ngày nay tất cả nhận qua ủy khuất nhân viên đều đăng ký tốt, nhất định phải trấn an được bọn hắn, cho tương ứng bồi thường. Mặc dù Lục Trạch cũng không có cụ thể giải thích là chuyện gì xảy ra, nhưng là đang nghe hắn nói như vậy đằng sau, Lưu Nhiên cảm thấy liền an ổn xuống tới. Sau đó Lưu Nhiên liền rời đi Lục Trạch phòng làm việc, Lục Trạch nhìn chằm chằm trên máy vi tính nội dung như có điều suy nghĩ. Mặc dù hắn bị đẩy lên tin tức, nhưng chuyện này dù sao chỉ là tại An Thành, Diệp Phồn Thiên hẳn là sẽ không chú ý nơi này, tại Diệp Phồn Thiên nhãn bên trong, hắn còn tại trong bệnh viện đâu. Mà nơi này Diệp ra, thì căn bản không biết hắn tồn tại. Bất quá, cái này cũng không thể không khiến hắn bắt đầu cẩn thận. Chuyện này sẽ không cảm thấy thật trùng hợp sao? Tại chính mình toàn viên canh gác, tìm kiếm muốn hại người của mình thời điểm, người này đột nhiên bật đi ra. Cái này đổi lại là ai, cảm xúc đều sẽ tương đối kích động, làm ra một chút tương đối quá khích hành vi, mà đối phương đằng sau thao tác, lại là trực tiếp đem Lục Trạch đánh tới tử địa, căn bản là không có chuẩn bị chữa cho hắn đường lui. Sự tình bộc lộ sau, nam tử thân phận cũng đã nhận được ra ánh sáng, hắn là nào đó phòng làm việc một tên cậu tử. Kỳ thật cậu tử làm việc nhìn xem thật lợi hại, có thể thời thời khắc khắc tiếp xúc đến rất nhiều minh tinh. Nhưng là chân chính có thể làm ra tên tuổi lại là ít càng thêm ít, đồng thời coi như thật làm ra cái gì thanh danh, bình thường cũng đều là không tốt thanh danh. Dù sao bọn hắn là lợi dụng chụp ảnh theo dõi đến thu lợi, lợi dụng tư ẩn người khác đến thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ. Cho nên coi như kiếm ra tên, bình thường cũng đều là tiếng mắng kinh thiên, một mực lương beo beo danh làm việc. Mà vị phóng viên này chính là trong đó một tên. Bởi vì theo dõi qua mấy cái nổi danh minh tinh, nam tử thu hoạch một chút danh hảo, đằng sau liền đi theo dõi một vị khác minh tinh. Ai biết người ta là kẻ khó chơi, trực tiếp để bảo tiêu bắt hắn cho đánh. Lúc đầu coi là để người ta đánh một trận, chuyện này hẳn là cứ như vậy kết thúc, chính mình đằng sau làm người cũng trung thực một chút, đừng lại nghĩ đến đi những này lợi tài. Nhưng sự thật chứng minh, rất nhiều người ý nghĩ, ngươi căn bản là lý giải không được, ngươi càng là không để cho đối phương đi làm cái gì, đối phương càng sẽ đi nếm thử cái gì. Đồng thời có lẽ sẽ còn đối với việc này mở ra lối riêng, dù sao tổng thể tới nói chính là vượt quá dự liệu của ngươi, để cho ngươi không tưởng tượng nổi đối phương sẽ làm đến loại nào trình độ. Cũng tỉ như nam tử này tại hắn bị đánh đằng sau, hắn cũng không có muốn báo động, càng không có lùi bước loại hình. Hắn làm chuyện thứ nhất lại là tìm được đối phương động thủ chứng cứ, cầm chứng cứ tìm cái kia minh tinh, cho thấy trừ phi cùng chính mình nói chuyện riêng, nếu không nhất định sẽ đem video đem ra công khai. Tựa như chuyện lần này, Lục Trạch còn không tính là chân chính trên ý nghĩa ngành giải trí người, đối mặt loại này mãnh liệt qua phong bạo, liền đã nhận lấy rất lớn khó khăn chắc trở. Chớ nói chi là những cái kia dựa vào đám fan hâm mộ nuôi minh tinh. Nếu như ra loại chuyện này, nhất định sẽ bị các vị dân mạng giẫm chết, căn bản liền sẽ không lại có xoay người chi địa. Đối mặt tại loại uy hiểm này, chính là nam nhân kia minh tinh lại thế nào cứng rắn chen cũng không thể không rút lui. Tại dưới sự uy hiểm của hắn, đối phương bên trong là cho ra một cái khả quan giá cả, mua trong tay hắn video. Theo lý thuyết tin tức đều đã bán được, chuyện này không có khả năng lại chuyển tới. Nhưng là đối phương lại vẫn cảm thấy đây là chiến tích của chính mình, chủ động cùng ngoại nhân nhắc lên, không thể nghi ngờ chân chính làm được chính là video kia, nhưng là không có lưu truyền xuống dưới. Nhưng chân chính ý nghĩa đối với tình hình thực tế tới nói đã không phải là rất trọng đại. Làm ra loại chuyện này, nếm đến ngon ngọt đằng sau, cái này cậu tử nhưng chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Bất quá mọi người tam quan vẫn tương đối chính, bởi vì hắn sự tình đều cảm thấy trơ trẽn, cho nên hắn từ thật nổi danh sau liền gánh lấy một cái bêu danh. Làm cái bình thường một chút người, mỗi ngày bị người mắng, khẳng định sẽ có chỗ muốn, làm sao cũng phải cân nhắc làm sao có thể đủ cải biến hiện trạng. Để chửi mình thanh âm ít một chút, mà đối phương lại giống căn bản cũng không để ý giống như, thậm chí còn đem chuyện này trở thành cây dụng tiền, tiếp tục cho mình mời chào sinh ý, không cần tên, chỉ cần là hắn muốn đập liền không có đập không đến. Cái danh hiệu này hay là có rất lớn lực hấp dẫn, thậm chí rất nhiều người mặc dù xem thường hắn, nhưng là vì biết mình ưa thích minh tinh, hay là sẽ trong âm thầm liên hệ hắn. Tại dưới loại điều kiện này sáng tạo ra hắn tại cái nghề này bên trong đột xuất địa vị, cũng sáng tạo ra hắn dưới mắt cách làm. Dù sao hắn sẽ không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, hiện tại đem tình huống cụ thể nói ra, để mọi người chính mình tiến hành lựa chọn. Nàng tựa như là cái không có chuyện gì người giống như. Đối mặt loại người này, Lục Trạch liền nghĩ tới câu nói kia, ác nhân phải có ác nhân ma. Xem ra muốn đối phó chuyện này, chính mình nhất định phải dùng một chút thủ đoạn đặc thù, chí ít làm cho đối phương biết mình cũng không phải dễ trêu như vậy. Suy tư một chút, đáy lòng đại khái bên trên đã có một cái ý nghĩ, sau đó Lục Trạch có liên lạc Đồng Nguyên Lương. Vào lúc ban đêm, nam tử nhận được mời tới đến một nhà khách sạn. Mặc dù thư mời bên trên cũng không có nói rõ ràng đến cùng muốn để hắn làm gì, nhưng là trực tiếp có thể mở ra 7 chữ số thẻ đánh bạc. Nhìn xem cái kia liên tiếp số 0, hắn liền không cách nào cự tuyệt, cho nên căn bản là không cách nào tự hỏi đến cùng có vấn đề gì hay không, liền trực tiếp một mình dự tiệc. Nhìn xem ngày bình thường chính mình căn bản cũng không có cơ hội tiến đến khách sạn, nam tử liền biết, lần này người ủy thác nhất định là cái thân phận bá đạo người, lập tức cảm thấy lần này tiền thù lao thỏa. Cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu, hắn liền bắt đầu tính toán, chờ lần này tiền thù lao đúng chỗ đằng sau, hắn muốn làm sao hoa. Nhân viên phục vụ tiến lên đón, báo lên một căn phòng hào, đằng sau phục vụ viên liền khách khí đem hắn dẫn tới trước cửa. Đãi ngộ này cảm giác thật sự là quá tốt rồi, mặc dù hắn ngày bình thường bị người mắng đều đã không cần mặt mũi, nhưng là đến cảm thụ một chút loại này cao cấp phục vụ, mùi vị đó hay là rất thoải mái. Trong lòng của hắn cũng có cái nhất định chênh lệch, tính toán chính mình lúc nào mới có thể một mực hưởng thụ loại đãi ngộ này. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là chuyện trọng yếu nhất cũng không thể quên đi, dù sao chỉ có làm tốt chính mình bản chức làm việc, hắn mới có thể có cơ hội đứng tại ngang nhau độ cao. Đợi đến thật đem tiền kiếm đủ, hắn cũng coi là người có tiền, còn muốn thoát khỏi những cái kia nhãn hiệu, cũng liền dễ dàng rất nhiều. Hạ quyết tâm, nam tử gõ cửa một cái, chờ đợi trong phòng truyền ra đáp lại đằng sau mới đẩy cửa đi vào. Còn chưa thấy rõ trong cửa tình huống, một tiếng mang theo tức giận tiếng quát vang lên. Chương 1413 nghề nghiệp. Nam tử lập tức sợ run cả người, cảnh giác nhìn xem bên trong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này mới đến, dám để cho chúng ta còn không có mấy người người đâu. Nghe được thanh âm này, nam tử cũng biết là chuyện gì xảy ra. Xem ra lên tiếng người chính là cho chính mình bên dưới thư mọi người, cũng chính là chính mình kim chủ. Mặc dù đối phương thái độ tràn đầy khinh thường, đi lên liền một năm bốn sáu, căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Nhưng là đối với hắn chính mình tới nói, tiền chính là vật năng, tiền tài trí thượng, chỉ cần là đối phương có thể đưa tiền liền xem như để hắn gọi đối phương ba ba đều không có vấn đề. Cho nên không chỉ có không có biểu thị cái gì không nhanh, ngược lại trực tiếp khuôn mặt tươi cười đón lấy, chạy tới bên cạnh bàn ăn. Là lỗi của ta, là ta làm trễ mãi một chút thời gian tới, hơi trễ, để vị tiên sinh này tức giận, ta tự phạt ba chén. Nói nam tử liền cầm lên rượu trên bàn bình, bắt đầu cho mình rót rượu. Đừng nói từ vừa rồi lúc tiến vào hắn đã nhìn chằm chằm rượu này trên bàn trăm năm ủ lâu năm, đây chính là đồ tốt ta, năm chữ số một bình. Hắn bình thường cho gặp ngược lại là gặp qua rất nhiều lần, vẫn còn không có cơ hội uống qua. Hôm nay nhìn thấy thật đồ vật, đồng thời liền bày ở trước mặt mình, hắn nhưng là phải thật tốt hưởng thụ một chút, qua qua miệng nghiện. Nói nam tử liền muốn cho mình rót rượu, ngay tại lúc nàng chén rượu đưa tới bên miệng thời điểm, đột nhiên có người kéo hắn lại. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh thấy hai bên hai tên đại hán, trực tiếp mang lấy cánh tay của hắn, căn bản cũng không cho hắn nâng cốc hướng trong miệng tặng cơ hội. Nam tử khẩn trương lên, mà khẩn trương đồng thời vừa nhìn về phía lời mới vừa nói người. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Ta biết ta tới chậm, nhưng là ta cũng không cần đánh đi. Đồng Nguyên Lương khoát tay áo, hai tên đại hán đem đối phương buông ra. Ta không có muốn cùng ngươi đánh ý tứ, chỉ là ngươi tính toán này đánh rất tốt nha, nguyên bản đã tới chậm, sau khi đến liền muốn cọ rượu của ta uống, thật đúng là đủ tinh minh a, trước ngươi làm những chuyện kia, ta đều từ trên mạng hiểu qua, xem ra ngươi có thể làm được những chuyện này cũng không ngoại lệ đi. Không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quan vinh, nghe được Đồng Nguyên Lương nói như vậy, nam tử không có chút nào cảm thấy không vui, ngược lại còn có chút dương dương đắc ý bộ dáng. Đại ca chê cười. Hôm nay ngài tới tìm ta mục đích, tất cả mọi người rõ ràng, ta cũng không cùng ngươi ngài quanh co lòng vòng. Kỳ thật làm chúng ta nghề này trọng yếu nhất chính là có thể thả xuống được mặt mũi, có thể vứt bỏ hết thể liền từ ta vừa rồi biểu hiện, ngài liền có thể yên tâm chuyện này giao cho ta xử lý, ta nhất định sẽ cho ngài một cái hết sức hài lòng trả lời chắc chắn. Đồng Nguyên Lương cười ha ha, xem ra ngươi không chỉ là không biết xấu hổ, còn rất tự tin, ngươi bây giờ cũng còn không biết ta rốt cuộc muốn để cho ngươi làm gì, ngươi liền dám như thế lời thề son sắt sao? Nam tử vớt một cái cầm nói cái này có cái gì không dám, từ ta gia nhập nghề này đằng sau, ta liền lập chí không có ta đập không đến đồ vật, chỉ cần tiền đúng chỗ, coi như ngươi để cho ta lên trời xuống đất, ta cũng phải làm được. Đồng Nguyên Lương không khỏi cười một tiếng, lời này nghe coi như có ý tứ. Lời này để cho ngươi nói, xem ra ngươi ngay cả trời cao xuống đất cũng không có vấn đề gì. Nếu nói như vậy, không bằng ngươi liền lên trên trời cho ta vô vô người ngoài hành tinh, xuống đất cho ta vô vô người chết. Nghe chút lời này, nam tử liền lộ ra tương đối lung túng. Là cá nhân đều có thể nghe được, hắn vừa rồi chủ yếu là vì tuyên truyền chính mình, tại cho mình lời tân lúc đâu. Mọi người nghe một chút cũng liền đi qua, có ai có thể thật để hắn lên thiên nhân đâu. Dù sao trước đó lời giống vậy, hắn không ít nói, nhưng chân chính bị yêu cầu, đây là lần thứ nhất. Nam tử cố gắng mà cười cười, che giấu bối rối của mình nói từ vừa rồi nhìn thấy đại ca thời điểm liền biết đại ca là cái người thoải mái, quả nhiên, như thế ưa thích nói đùa. Mặc dù ta hứa hẹn vượt qua thiên nhân, nhưng là kỳ thật loại chuyện này cũng không có tất yếu, chụp tới đại ca đồ vật muốn là đủ rồi. Đồng Nguyên Lương nhún vai ngươi vừa rồi chính mình nói, chỉ cần tiền đúng chỗ, chuyện gì cũng dễ nói, ta chính là bị ngươi câu nói này hấp dẫn, thật đúng là muốn nhìn một chút trên trời này người ngoài hành tinh cùng dưới mặt đất người chết đâu. Mặt nam tử sắc lại là biến đổi, vội nói đại ca, chúng ta còn có nghiêm chỉnh sự tình, cần trước hết không đề cập tới chuyện này, không bằng ngài trước nói cho ta một chút, ngài đến cùng muốn ta đập cái gì đi, kỳ thật ta muốn để cho ngươi làm sự tình rất đơn giản, chính là nhìn một người không vừa mắt, muốn hủy hắn, tựa như hai ngày này ban đêm ngươi ban bố video kia, hiệu quả này liền rất tốt, nghe nói hắn hiện tại ngay cả công ty đều nhanh kinh doanh không nổi nữa. Vừa nhắc tới tự mình làm qua sự tình, nam tử càng là đắc ý không thôi, cái này phảng phất tại tuyên dương sự thành tựu của mình bình thường. Đại ca, kỳ thật đây đều là việc nhỏ, ta làm chính là cả đối phương, ta muốn để đối phương tại một chuyến này lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ cần ngài muốn làm, ta có thể cho sự tình huyên náo càng lớn, để ngài muốn chỉnh người càng thêm xấu hổ vô cùng. Đồng Nguyên Lương nhíu mày nghe ngươi lời này nói ý tứ, giống như chuyện này là ngươi cố ý làm ra. Chẳng lẽ trên mạng bại lộ không phải chân chính sự tình? Trước mắt thế nhưng là chính mình khách hàng lớn, có thể cho chính mình một đêm trở giàu, tại hắn mặt kia trước, nam tử cũng không chuẩn bị giấu giếm nữa cái gì. Đại ca, nói thật với ngươi đi, không biết tiểu tử kia đắc tội người nào, ta cũng chỉ bất quá là tiếp cái nhiệm vụ, muốn theo dõi nàng chụp ảnh đến giờ cái gì. Ai biết người này khả năng trong lòng mình có thua thiệt nha. Nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền động thủ với ta, đây là nói rõ cái lại cho ta cung cấp tài liệu nha, căn bản cũng không cần ta nằm vùng liền trực tiếp đem sự tình cầm xuống. Đừng nhìn có video, nhưng là kỳ thật ta không chiếm lý, có thể bày đến trên mạng ai chiếm cứ vị trí chủ đạo, ai thì càng có lợi, ta trước tiên đem sự tình phát đến trên mạng, đồng thời lấy được mọi người đồng tình, lại có ai có thể nói ta không phải đâu. Đối phương nói lên những chuyện này, đạo lý rõ ràng giống như là tại cho giảng bài giống như. Nghe được Đồng Nguyên Lương đều có chút bội phục, quả nhiên đều là lão thủ, loại chuyện này làm thật sự là nhiều lắm, nói đến đều có nhiều như vậy đạo lý. Xem ra làm loại chuyện này ngươi rất có kinh nghiệm, chỉ cần đem sự tình hoàn toàn chủ nắm cho ngươi, ta liền không cần lại lo lắng cái gì đi. Nam tử nhẹ gật đầu, ngài yên tâm, chỉ cần đem chuyện này giao cho ta, ta nhất định đem sự tình cho ngài xử lý thỏa thỏa, sẽ chỉ làm ngài hài lòng, coi như ngài có bất mãn gì lời nói ta cũng sẽ tiến hành hậu kỳ phục vụ, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng, nhất định khiến tiền của ngài hoa vật siêu trô giá trị. Nam tử có thể nói đã đem chuyện này thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, để cho người ta ngay cả cự tuyệt cũng không tìm tới lý do cự tuyệt. Đồng Nguyên Lương nhẹ gật đầu minh bạch, vậy chúng ta cứ như vậy định ra tới, chỉ cần ngươi đem sự tình cho ta xử lý thật tốt, tiền tự nhiên không là vấn đề, ta chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Chương 1414 gậy ông đập lưng ông. Minh bạch, mục tiêu của ta là người nào? Ngài chuẩn bị lúc nào cầm kết quả? Ta có thể căn cứ nhu cầu của ngài, trước chế định một cái phương án, bảo đảm ngài hài lòng. Đồng Nguyên Lương không có trực tiếp, phủi tay, thủ hạ đem một văn kiện đặt ở nam tử trước mặt. Nhìn thấy văn kiện trên bàn, nam tử giống như là thấy được trắng bóng bạc giống như, vận điệu đoạt vào trong tay. Chỉ cần hưởng qua lệnh tài ngon ngọt là sẽ lên nghiện, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn lại vớt mấy bút lệnh tài, các loại kiếm đủ, chính mình liền có thể không cần lại mang tiếng xấu, hảo hảo đi hưởng thụ lấy. Thế nhưng là vừa mở ra tư liệu nam tử liền ngây ngẩn cả người, trong lòng tuân ra vài tia hoài nghi, cẩn thận nhìn về hướng Đồng Nguyên Lương. Đại ca, ngài cũng muốn đối phó Lục Trạch? Chính mình vừa đem Lục Trạch cứ vậy mà làm, hiện tại lại có người tìm đến mình đối phó hắn, thấy thế nào đều cảm thấy thật trùng hợp đi. Chẳng lẽ lại chỉ là đến câu ta? Nam tử lòng sinh hoài nghi, lập tức trở nên cảnh giác, nhìn thấy đối phương chú ý cẩn thận bộ dáng, Đồng Nguyên Lương không khỏi nở nụ cười. Không cần như vậy sợ sệt, ta sẽ không hại ngươi, nếu như ta thật muốn đối phó ngươi, cần phải lớn như vậy phí khổ tâm sao? Nói Đồng Nguyên Lương đặc biệt nhìn huynh đệ của mình vài lần, mấy người bận bịu nở nụ cười hưởng ứng Đồng Nguyên Lương. Nhìn thấy loại tình huống này, nam tử cảm thấy cũng nhiều mấy phần thông thấu. Đúng vậy a, giống như là loại người này, cả ngày một đống tay chân vây quanh chuyện, muốn nếu đối phó mình, trực tiếp sắp xếp người đánh là được rồi, làm sao còn sẽ mời mình tới dùng cơm? Chỉ là cái này Lục Trạch cứ như vậy tấp, chọc nhiều người như vậy. Lúc này, còn có người muốn lại giẫm hắn một cước. Nam tử một mặt không hiểu, Đồng Nguyên Lương để ở trong mắt, rất nhanh liền biết ý nghĩ của hắn. Ta cùng tiểu tử này có chút khúc mắc, cụ thể là chuyện gì xảy ra, cũng không cần nói cho ngươi, ngươi cũng không có tất yếu biết, ngươi chỉ cần đem ta chuyện phân phó làm tốt, chỗ tốt phương diện không thể thiếu ngươi. Cùng bọn hắn nghề này không hỏi nhiều là bọn hắn cơ bản chuẩn tắc, tại Đồng Nguyên Lương nhắc nhở một chút, nam tử triệt để bỏ đi lo lắng. Đại ca ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngài xử lý tốt, tiểu tử này đời này cũng đừng nghĩ xoay người. Nam tử hào hứng đem Lục Trạch tư liệu thu vào, lần nữa nhìn về hướng đồ ăn trên bàn. Như thế bàn rượu ngon thức ăn ngon thực sự khó gặp, hắn hôm nay cần phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Đồng Nguyên Lương cũng không có nhìn lại hắn, nhìn hắn ăn miệng đầy giọt nước sôi không khỏi lộ ra một cái khinh bỉ biểu lộ. Các loại nam tử ăn không sai biệt lắm, Đồng Nguyên Lương mới nói đúng rồi, nghĩ ngươi trước đó nhận nhiệm vụ hộ khách cũng là Lục Trạch đối đầu, ngươi đem đối phương phương thức liên lạc giao cho ta đi, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta muốn cùng đối phương tiếp xúc một chút. Thiết kế nhiều như vậy, Đồng Nguyên Lương rốt cục nói đến chính đề bên trên, lấy tính tình của hắn ở vào một chuyện nào đó, trực tiếp tới cứng rắn gọn gàng, nơi nào sẽ như hôm nay dạng này lại nhảy đấy rông dài. Trước đó an bài đây đều là dựa theo Lục Trạch ý tứ, lấy Lục Trạch ý nghĩ, cái này cậu tử cũng chỉ bất quá là con pháo thí, coi như thu thập hắn, đằng sau cũng sẽ xuất hiện càng nhiều cậu tử. Cho nên trọng yếu nhất chính là thuận hắn đường dây này đem phía sau màn người đầu têu bắt tới, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, một bước đúng chỗ mới là mấu chốt. Nhưng là muốn trực tiếp hỏi, hoặc là tới cứng, đối phương khẳng định đều sẽ có ứng đối phương pháp. Hắn chiêu này gọi là xuất kỳ bất ý, trước trấn an được đối phương, làm cho đối phương nhìn không thấu bọn hắn, lại bắt đầu vào tay. Lời như vậy, đối phương bị bọn hắn mê hoặc, cũng liền lại càng dễ bại lộ. Đối mặt Đồng Nguyên Lương hỏi thăm, nam tử để tay xuống bên trong đũa, hắn chính là một cái làm việc, tại nối liền một đơn buôn bán thời điểm, đối phương đã nói xong, không cho phép để cho mình lộ ra đối phương tin tức. Nếu là hiện tại đem đối phương tin tức thông qua ra ngoài, bị bên ngoài biết, chính mình thế nhưng là phạm vào nghề này bên trong lỗi nặng, về sau còn thế nào làm việc? Đại ca, ngươi cũng rõ ràng làm loại chuyện này đều không muốn ngoại nhân biết thân phận của mình, chuyện này ta còn thực sự không tốt lắm hướng ngài lộ ra. Đồng Nguyên Lương không nói, trực tiếp móc ra một xấp tiền mặt ném vào trên mặt bàn. Biết quy củ của các ngươi, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta cùng đối phương liên lạc một chút, nhìn một chút đối phương ý kiến, đối phương đồng ý lại an bài chúng ta gặp mặt là có thể. Chủ ý này hay, chính mình đã có thể cầm tới tiền, lại không có trái với trong kinh doanh quy củ, nhất cử lưỡng tiện. Cảm thấy quyết định chủ ý, nam tử liên tục gật đầu, sau đó liền muốn đưa tay đem tiền lấy tới. Thế nhưng là vừa muốn đụng phải tiền mặt, bột một tiếng vang lên, nam tử vội vàng đem tay của mình rút trở về. Mu bàn tay đều bị đánh đỏ lên, nam tử không hiểu nhìn xem Đồng Nguyên Lương, không biết đây là ý gì. Đại ca, ngài đây là, lúc nào nhiều làm việc lấy trước tiền quy củ. Tiền ta để ở chỗ này, ngươi đi trước liên lạc một chút, chỉ cần chuyện này thành, ngươi trực tiếp lấy đi. Nhìn trên bàn tiền, nam tử đỏ mắt, bận điệu nhẹ gật đầu, đi đến một bên cứ gọi điện thoại đi. Nhìn thấy tiền nam tử là thật đỏ mắt, chờ đợi kết nối thời điểm, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên một cái. Điện thoại kết nối, nam tử con mắt đều phát sáng lên. La tiên sinh, ta biết tiền đều đã tới sổ, ta cho ngài gọi điện thoại không phải là bởi vì chuyện tiền bạc, mà là bởi vì chuyện khác. La tiên sinh, chỉ cần cho ta một phút đồng hồ liền tốt, ta dám khẳng định ngài đối với chuyện này cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Đối phương hẳn là có chút phản cảm nam tử điện thoại, nam tử mới mở miệng trong giọng nói tràn đầy hèn mọn. Ngài yên tâm, liền một phút đồng hồ, nhiều một giây ngài trực tiếp tắt điện thoại liền tốt, là như vậy, ta vừa tìm được một khách hộ, đối phương cũng cùng Lục Trạch có khúc mắc, muốn cả Lục Trạch, hai vị mục đích giống nhau, có lẽ có thể liên thủ lại đối phó hắn, ngài thi không cân nhắc cùng đối phương tiếp xúc một chút. Nghe không được trong điện thoại trả lời chắc chắn, nhưng gặp nam tử nhíu mày, Đồng Nguyên Lương liền biết đối phương trả lời chắc chắn cũng không như ý, hắn cũng không nóng nảy, tiếp tục xem nam tử. Nam tử vừa rồi đều mắt đỏ, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem tiền lấy đến trong tay. Cho nên hắn căn bản cũng không cần lo lắng cái gì, đối phương liền sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Quả nhiên một bên khác nam tử mở ra ba tấc không nát miệng lưỡi hình thức, tốt một trận tán gẫu, cho Đồng Nguyên Lương nói đều trừng ánh mắt lên. Người này thật đúng là sẽ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nha, xem ra cùng bọn hắn người này, không riêng gì muốn ra mặt dạy, ngoài miệng công phu cũng muốn đúng chỗ. Nói xong một phút đồng hồ điện thoại, sửng sốt bị hắn đánh hơn 10 phút, cuối cùng hài lòng cúp điện thoại. Lại nhìn về phía Đồng Nguyên Lương thời điểm, nam tử một mặt đắc ý, quay đầu nhìn về phía tiền mặt, càng là chạy chậm đi qua, không kịp chờ đợi cất vào trong túi sách của mình. Đại ca, đã giúp ngươi liên hệ tốt, biết ngài thời gian quý giá, cho nên ta trực tiếp để hắn tới nơi này, sau nửa giờ sẽ xuất hiện tại trước mặt ngài, ngài nhìn số tiền này. Trước 1415 sợ tệ ra quần. Nhìn như tại hỏi thăm Đồng Nguyên Lương, nhưng nam tử đã đem tiền cầm ở trong tay, Đồng Nguyên Lương gật đầu một cái, hắn bận bịu cất vào trong túi. Chuyện này ngươi làm khá lắm, xem ra những chuyện khác ta cũng có thể yên tâm giao cho ngài, nhớ kỹ ta mới vừa nói, chỉ cần sự tình làm tốt, mặt khác hết thảy đều không phải là vấn đề. Nam tử hung hăng gật đầu, vốn định đi, nhưng Đồng Nguyên Lương để hắn lưu lại, hắn cũng không cách nào, chỉ có thể lưu lại. Thế nhưng là tới người, lại là Cao Lan Đặc, mà lại là một mặt một bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nghe Du Sở nói gọi hắn tới này. Kết quả vừa nhìn thấy Đồng Nguyên Lương, hắn liền sợ tè ra quần, ngay trước nam tử kia mặt lại bị sửa chữa một trận, nhưng là kỹ càng hỏi thời điểm, hai người lại đều nói không biết đối phương. Cái này khiến Đồng Nguyên Lương sắc mặt khó nhìn lên, đem lực chú ý đặt ở trên điện thoại. Trải qua hỏi thăm biết được nam tử điện thoại tại trong túi sách của mình đằng sau, Đồng Nguyên Lương liền để cho thủ hạ cho móc ra. Vừa rồi nam tử là ở trước mặt hắn tiếp gọi điện thoại, cú điện thoại đầu tiên chính là hắn người liên hệ, chỉ cần phản truyền bá đi qua là có thể. Đồng Nguyên Lương bấm điện thoại, vừa nhìn về phía Cao Lan Đặc, nhưng đối phương trên thân cũng không có tiếng chuông vang lên. Trong ống nghe chỉ vang lên hai tiếng điện thoại liền giật máy, xem ra là chủ máy đặc biệt của máy. Khẩn trương nhìn chằm chằm Đồng Nguyên Lương, nam tử cùng Cao Lan Đặc thấy cảnh này, lập tức kích động, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường. Đại ca, khả năng thật là ta tìm nhầm người, nếu không ngài để cho ta lại đi ra nhìn một chút, đem người mang tới, ta nói ta không biết nam nhân này, hắn cũng không có đã gọi điện thoại cho ta, hiện tại các ngươi có thể buông tha ta đi. Đồng Nguyên Lương một mặt không hiểu nhìn xem hai người, lúc đầu coi là sự tình sẽ tiến triển được rất thuận lợi, nhưng bây giờ khiến cho hắn đều có chút không nghĩ ra được. Hắn không thích nhất chính là loại này cần phí hết tâm tư suy nghĩ sự tình, thật sự là không làm rõ ràng được, hắn cũng không muốn lãng phí nữa miệng lưỡi. Trực tiếp để cho thủ hạ đem hai người đều đánh một trận, cảnh cáo một phen sau trực tiếp ném ra khách sạn. Lại đem bọn hắn đều giải quyết tốt đằng sau, Đồng Nguyên Lương cho Lục Trạch gọi điện thoại, sau 3 phút Lục Trạch cũng xuất hiện ở trong phòng chung. Đây hết thảy đều là Đồng Nguyên Lương dựa theo hắn ý tứ an bài, Lục Trạch tự nhiên vẫn luôn tại. Chỉ bất quá vì không đánh cỏ động rắn, hắn vừa rồi vẫn luôn tại khác bao xương, thông qua màn hình giám sát đem nơi này phát sinh sự tình nhìn rõ ràng. Lục tiên sinh, ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia cậu tử cùng cha nam kia nhìn xem đều không giống như đang nói giả, ta thực sự không biết nên xử lý như thế nào, liền đánh một trận ném trên đường cái. Kỳ thật tại Đồng Nguyên Lương hạ cái này sau khi phân phó, hắn liền hối hận, đây là Lục Trạch sự tình, chính mình vẫn là phải hỏi một chút Lục Trạch ý kiến. Chỉ là người đều ném ra, lại không thể lại đem bọn hắn cho mang về, hắn cũng chỉ có thể nơi này cùng Lục Trạch tạ lỗi. Lục Trạch cũng không phải một cái người hẹp hòi, Đồng Nguyên Lương hỗ trợ đến nơi đây đã là cho mình mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không lại chọn ba lấy bốn. Không có xử lý tốt sự tình, cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp, cũng không phải không có giải quyết đối sách. Cùng Đồng Nguyên Lương nói hai câu, Đồng Nguyên Lương hỏi thăm chuyện kế tiếp muốn làm sao. Cân nhắc đến công ty nhân viên còn đang bởi vì chính mình sự tình chịu đựng dày vò, Lục Trạch quyết định hay là trước tiên đem chuyện của bọn hắn giải quyết. Quyết định bắt đầu phản kích, Lục Trạch trực tiếp quá trên máy vi tính bận rộn, rất mau đem vừa rồi một ít hình ảnh cắt đi ra tuyên bố tại trên mạng. Vì tốt hơn đạt tới hiệu quả, Lục Trạch trực tiếp tiến công mấy cái trang web hậu trường, đem video đặt ở các đại trang web đầu để vị trí. Theo video phát ra, mọi người thấy rõ nam tử sắc mặt, trên mạng dư luận hướng gió lập tức phát sinh chuyển biến. Còn có rất nhiều bị nam tử cắn qua người, cũng đụng tới nhúng vào một cước, nam tử rất nhanh liền trở thành trên mạng người người kêu đánh đối tượng. Đám dân mạng bắt đầu đau lòng Lục Trạch, đối với hắn gặp phải biểu thị đồng tình, việc này coi như đè xuống. Bị ném ra khách sạn Cao Lan Đặc cùng nam tử 10 phần chật vật, nam tử nhìn xem Cao Lan Đặc bộ dáng, trong lòng mặc dù không hiểu nhưng cũng lười nhắc lại để ý đến hắn, trực tiếp liền tránh người. Cao Lan Đặc vốn là muốn gọi ở nam tử đang hỏi một số chuyện, nhưng là ở mức ngượng ngùng quần, tăng thêm chung quanh tràn đầy ánh mắt thật sự là để hắn không có mặt tại lên tiếng, trực tiếp túi đầu vội vàng rời đi. Trở về khách sạn Cao Lan Đặc trước tắm rửa một cái, sau đó có liên lạc Dâu Sở. Sau nửa giờ, Dâu Sở vừa xuất hiện tại khách sạn, Cao Lan Đặc liền hung tợn xông tới. Sự tình hôm nay ngươi đang hại ta. Nhìn xem Cao Lan Đặc chỉ mặc cái khăn tắm, đối với mình làm ra loại chuyện này, Dâu Sở trong mắt tràn đầy khinh thường. Tùy tiện trêu chọc vài câu, liền để Cao Lan Đặc diện hồng nhị xích lui qua một bên. Sửa sang lại mình bị kéo hỏng cổ áo, Dâu Sở mở miệng nói hôm nay đều đã xảy ra chuyện gì, nhận được điện thoại của ngươi, ta liền đi khách sạn, một người nam tử dắt lấy ta đi bao sương, ai biết vừa vào cửa liền thấy Cao Lan Đặc đem trước phát sinh sự tình, chi tiết nói cho Dâu Sở, đàm luận ở giữa Cao Lan Đặc cảm giác mình lại bị hung hăng làm nhục một phen, lần nữa nắm lại nắm đấm. Cuối cùng hung tợn nhìn về hướng Dâu Sở, muốn đem bất mãn phát tiết tại Dâu Sở trên thân. Ngươi có phải hay không đoán được sẽ phát sinh sự tình, cho nên mới đem ta đẩy đi ra cả thương. Dâu Sở nhún vai đối phương liên hệ ta nói có một cái Lục Trạch cửu nhân muốn gặp ta, mà ta chẳng qua là thay ngươi làm việc, chân chính hận Lục Trạch người là ngươi. Ta an bài như vậy hợp tình hợp lý, không có vấn đề gì. Dâu Sở nói đến việc này một mặt lạnh nhạt, để Cao Lan Đặc càng thêm tức giận điên rồi, đáng giận nhất là hắn còn không cách nào phản bác. Giận dữ vung vài quyền, phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Cao Lan đặc đối với Joser nói, ta cải biến kế hoạch, ta hiện tại không cần Lục Trạch thân bại danh liệt, ta chỉ cần ngươi nhanh lên đem hắn giải quyết, ta muốn để hắn triệt để xong đời. Cao Lan đặc trong mắt lóe lên vài tia âm tàn, đối với Lục Trạch hận ý hoàn toàn hiện lộ ra. Joser nhíu mày, ta không có vấn đề, nhưng là coi như không cần để hắn thân bại danh liệt, phần kia tiền ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Cao Lan đặc không nói, hắn hiện tại chỗ nào còn quan tâm tiền, hắn hiện tại chỉ muốn để Lục Trạch trả giá đắt. Joser cùng Cao Lan đặc giảng một chút kế hoạch của mình, xác định đối phương hài lòng đằng sau liền rời đi trước. Lục Trạch đem trên mạng sự tình giải quyết đằng sau, đi công ty dạo qua một vòng, xác định công ty vận chuyển đều khôi phục bình thường đằng sau, liền về nhà. Có thể vừa tới nhà, Lục Trạch liền phát hiện cửa sảnh có chút không thích hợp, chính mình đặt ở cửa ra vào dép lê không thấy. Lục Trạch cảm thấy siết chặt, cảnh giác, từ từ đi vào gian phòng, sau đó liền nghe được bên trong truyền đến phích lịch bảng lang thanh âm. Đây là tiến tặc. Có chỗ phỏng đoán, Lục Trạch liền tiện tay tìm một cái tiện tay ra hỏa, từ từ đi hướng phát ra tiếng vang gian phòng, con mắt cũng hơi híp. Đi tới cửa lúc, trong phòng thanh âm lớn hơn. Chương 1416 nửa đêm đánh lén. Lục Trạch hung hăng nắm chặt trong tay gậy bóng chảy, đột nhiên đẩy cửa phòng ra và vào. Tại hắn xông đi vào trong ngay mắt, người trong phòng cũng tay cầm đao xoay người qua đến. Trong phòng vang lên một trận thê lương tiếng thét chói tai, cao quang tám thanh âm để chung quanh khu biệt thự người đều nghe được thanh âm, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Lục Trạch cảm thấy mình màng nhĩ cũng phải nát, bận bịu ném trong tay gậy bóng chảy trực tiếp nào tới, một tay bịt miệng của đối phương. Xác định đối phương sẽ không lại gầm rú đằng sau, mới buông lỏng tay ra, một mặt xoắn xuýt nhìn về hướng đối phương. Ngươi đây là đang làm gì chứ? Phích lịch bàng lang, ta còn tưởng rằng tiến tiểu thâu nữa nha. May mắn mới vừa rồi không có trực tiếp báo động, nếu không liền muốn tiến là cùng phía quan phương giải thích. Nhìn trước mắt người, Lục Trạch mười phần im lặng. Nói thế nào người dọa người hù chết người, có đôi khi thật rất tức, rất dễ dàng làm ra chuyện. Vừa rồi nghe được trong phòng thanh âm, hắn đầy đầu đều là tiểu thâu, đều đã đánh ra điện thoại báo cảnh sát. Phải biết điện thoại thật thông qua đi, coi như cũng không có chuyện gì, bọn hắn cũng là muốn tiếp nhận phê bình. Dù sao phía quan phương thúc thúc bận rộn như vậy, giống bọn hắn loại này báo giả cảnh tình huống, thế nhưng là rất ảnh hưởng phía quan phương thúc thúc công tác. Mà người trước mắt lại là vướt lồng ngực của mình, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Lục Trạch cầm qua trong tay đối phương đao nói, tiểu nhi, ngươi qua đây làm sao không nói trước nói một tiếng a? Làm ta sợ muốn chết. Cố tiểu thẻ lưới, hai chúng ta đã thời gian thật dài không có hẹn hò, dù sao chuyện bên kia cũng không cần ta, ta tới ngươi nơi này cũng không có việc gì, liền nghĩ qua đến cấp ngươi niềm vui bất ngờ, ai biết kém chút biến thành kinh ngạc. Nhìn xem Cố tiểu sau lưng trên mặt bàn chuẩn bị món ăn, Lục Trạch liền biết Cố tiểu nói đều là thật. Nghĩ đến Cố tiểu có lòng như vậy, Lục Trạch trong lòng trở nên kích động, sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực. Tiểu nhi, ngươi có lòng này là đủ rồi, nhưng ngươi cũng sẽ không nấu cơm, cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Cố tiểu từ nhỏ đã có bảo mẫu hầu hạ, nàng có thể vì mình động thủ làm những này, Lục Trạch đã rất thỏa mãn, chỗ nào có thể làm cho nàng thật vào tay. Hảo ý của nàng Lục Trạch đã ghi tạc trong lòng, nhưng Cố tiểu nghe vào trong tai, nhưng dù sao cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Ngươi là tại ghét bỏ ta không biết làm cơm sao? Biết Cố tiểu hiểu lầm, Lục Trạch trong lòng nhất thời gõ lên cảnh báo, hai người tình yêu kiêng kỵ nhất chính là sinh ra hiểu lầm. Hắn cũng không thể để Cố tiểu hiểu lầm chính mình ý tứ. Dĩ nhiên không phải, chỉ là ngươi tại ta chỗ này căn bản cũng không cần nấu cơm, loại chuyện này không phải ngươi làm, mà hẳn là để ta làm. Thời khắc mấu chốt trêu gái kỹ năng cứu được hắn một mạng, Cố tiểu gương mặt lập tức đỏ lên. Lập tức nàng liền đem tạp dề lấy xuống cho Lục Trạch mang lên, nói thẳng, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta hôm nay liền nếm thử tay nghề của ngươi đi. Nghe chút lời này, Lục Trạch trên đầu lập tức xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, hắn cái này miệng tiêu a. Hắn nơi nào sẽ nấu cơm? Mà ở Cố tiểu tràn ngập mong đợi nhìn về phía hắn thời điểm, Lục Trạch chỉ có thể kiên trì bán rẻ tiếng cười, cho thấy chính mình tới làm. Đem Cố tiểu đưa ra phòng bếp, Lục Trạch bất đắc dĩ nhìn xem trong phòng bếp món ăn, bó tay toàn tập. Ở bên ngoài che giấu tung tích sinh hoạt lâu như vậy, hắn ăn nhiều nhất chính là mì tôm, căn bản cũng không có mở qua lửa hắn, nơi nào sẽ nấu cơm. Dưới mắt hắn đều có chút hối hận chính mình lời mới vừa nói. Ai, mặc kệ, trước tiên đem chuyện trước mắt hồ lượm qua, những chuyện khác sau này hay nói. Nói thầm trong lòng một câu, Lục Trạch tìm ra mì tôm, cho Cố tiểu chuẩn bị cái mì tôm. Khi nhìn đến mì tôm thời điểm, Cố tiểu không khỏi cười Lục Trạch vài câu, nhưng gặp Lục Trạch sắc mặt trở nên khó coi sau, lập tức thu hồi chính mình cười nói, đồng thời vui vẻ bắt đầu ăn. Mì tôm cho dù tốt ăn có thể tốt bao nhiêu ăn. Lục Trạch biết Cố tiểu đây đều là vì tự an ủi mình, liền cho thấy cho hắn mấy ngày thời gian, đến lúc đó nhất định cho Cố tiểu chuẩn bị cả bàn thức ăn ngon. Hai người nói chuẩn, ăn mì tôm đằng sau, liền uốn tại trong ghế sofa dính nhau một hồi. Tựa ở Lục Trạch trong ngực, Cố tiểu lấy hết dũng khí nói, Lục Trạch, hôm nay ta liền ở lại đây đi. Nghe nói như thế, Lục Trạch tự nhiên minh bạch Cố tiểu là có ý gì, cảm thấy kích động không thôi, còn kém nhảy dựng lên hoan hô. Mà ở kích động qua đi, hắn lại làm ra một cái cực kỳ không tình nguyện lựa chọn, ta một hồi đưa ngươi nước xoáy thiên thành. Cố tiểu đằng đến một tiếng từ Lục Trạch trong ngực ngồi dậy, một mặt kinh ngạc nhìn Lục Trạch. Nàng không rõ Lục Trạch tại sao phải như thế lựa chọn. Đối đầu Lục Trạch ánh mắt, Lục Trạch nhẹ nhàng bó lấy nàng thái dương lọn tóc, ôn nhu nói, ta cũng muốn, nhưng là ngươi ở chỗ này đợi thời gian quá dài lời nói, có thể sẽ để cho người ta đem lòng sinh nghi, kế hoạch của ta đã tại ổn định hướng về phía trước, lúc này nếu là xuất sai lầm, Giang Như Ngọc khả năng liền vĩnh viễn biến mất. Một câu, Cố tiểu cũng thở dài, chủ động hiến một nụ hôn đằng sau, liền để Lục Trạch đưa chính mình nước xoáy thiên thành. Tại đưa Cố tiểu nước xoáy thiên thành trên đường, Lục Trạch một bên trở về chỗ vừa rồi hôn, một bên hối tiếc quyết định của mình. Chỉ là nói đều đã nói ra khỏi miệng, hối hận thì có ích lợi gì đâu? Tuy nói đợi một đêm xác thực không nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng dù là chỉ là một phần ngàn xác suất, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm. Hắn cùng Cố tiểu đã kết hôn, còn có vợ chồng chi thực, những sự tình này hoàn toàn có thể đợi đằng sau lại chậm chậm hưởng thụ. Đem Cố tiểu đưa lên máy bay, Lục Trạch liền một mặt thất lạc về nhà. Trong lòng khó chịu, Sau khi về nhà, hắn liền chui vào phòng, che đầu ngủ ngon. Trong phòng vang lên tiếng ngáy lúc, một bóng người xuất hiện ở trong phòng khách. Thân ảnh rón rén đi tới Lục Trạch trước của phòng, lén lén mở cửa xông vào. Nhìn xem trên giường hở ra cái chăn, người kia nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên là ngu ngốc, nhẹ nhàng như vậy liền cầm xuống, tiếp đơn buôn bán này thế nhưng là kiếm bộ rồi. Nó ở trong lòng âm thầm giễu cợt một câu, sau đó móc ra một thanh truy thủ. Ánh trăng lóe sáng tại trên truy thủ, tản ra ý lạnh âm u, người kia cảm thấy quen ngang, trực tiếp nào tới. Một chút hai lần, vài đao đâm đi xuống, trong lòng đối phương lên nghi hoặc. Vì cái gì hắn cảm giác mềm hoạt, không giống như là đâm vào trên thân người. Ngay tại không hiểu thời điểm, một thanh âm từ phía sau hắn vang lên, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Bởi vì bị con bên trong không ai a. Trong lòng cả kinh, đối phương bận bịu quay đầu, thế nhưng là còn chưa thấy rõ sau lưng tình huống, liền nguy rồi một tháng côn, mỹ mắt khẽ đảo trực tiếp mới ngã trên mặt đất. A, liền trình độ này, còn ra tới làm sát thủ, cái này không nói rõ lộng lấy chơi sao? Trong bóng tối vang lên Lục Trạch trêu tức âm thanh, sau đó gian phòng đèn sáng, Lục Trạch không ngừng nhìn xem trên mặt đất té xỉu người. Vừa rồi lúc hắn trở lại, liền chú ý tới cửa ra vào trên mặt đất có chút bùn bẩn, Lục Trạch bất động thanh sắc chú ý một chút xung quanh. Sau đó liền phát hiện đồ trên bàn có động đậy vết tích. Lần này có thể xác định trong nhà thật tiếng người, vì dẫn xuất đối phương, Lục Trạch đặc biệt vừa ngủ. Bởi vì không xác định đối phương đến cùng là cầu tài hay là muốn sát hại tính mệnh. Chương 1417 tuân thủ quy tắc. Để cho an toàn, bọn hắn cũng không có thật lên giường, mà là tại trên giường dùng chăn mền làm ra một cái người giả. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn là đúng, nếu như hắn tùy tiện lên giường nằm, vừa rồi thụ thương nhưng chính là chính mình. Nhìn xem trên mặt đất hôn mê người, Lục Trạch móc ra điện thoại chuẩn bị báo động. Hiện tại xem như chứng cứ vô cùng xác thực, trực tiếp đưa phía quan phương cục là có thể. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị thông qua điện thoại báo cảnh sát thời điểm, hắn lại từ bỏ. Dùng chân đá đá dưới chân người, thấy rõ mặt mũi của đối phương đằng sau, Lục Trạch cho Đồng Nguyên Lương gọi điện thoại. Cái ý nghĩ này muốn giết mình người, hắn cũng không nhận ra, nói cách khác, giữa bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Mà đối phương bây giờ muốn giết chính mình, nhất định là nhận lấy người nào sai sự. Mặc dù nói giao cho phía quan phương, cũng sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng. Nhưng là có chút tình huống lại cũng không cam đoan sẽ đều phản hồi cho mình. Vì giải quyết triệt để một cái muốn hại người của mình, hắn quyết định lời đầu tiên mình điều tra một chút, qua một lần thẩm. Các loại người này đối với mình không dùng đằng sau lại đem hắn đưa đến phía quan phương cục, giao cho phía quan phương xử lý. Chuyện này phía sau có khả năng liên lụy đến rất nhiều người, chính hắn một người đi xử lý tự nhiên có chút không tiện, cho nên vẫn là muốn phiền phức một chút Đồng Nguyên Lương. Theo lý thuyết đã chế thế như vậy, không tiện lắm quấy rầy người khác, có thể Đồng Nguyên Lương lại khác biệt, khoảng thời gian này có thể đúng là hắn sinh động thời điểm. Tại nhận được Lục Trạch điện thoại đằng sau, Đồng Nguyên Lương trực tiếp mang theo mấy tên thủ hạ cảm nhận được Lục Trạch trong nhà. Giờ phút này Lục Trạch đã đem người trói lại, ném vào trong phòng khách. Cùng Đồng Nguyên Lương lên tiếng chào, nói một lần tình huống vừa rồi, Lục Trạch cùng Đồng Nguyên Lương an vị ở trên ghế salon xem kịch. Đồng Nguyên Lương thủ hạ tiến lên đối với đối phương chính là vài bàn tay, trực tiếp đem đối phương cho đánh thức. Đối phương lúc mở mắt ra, khoe miệng trực tiếp chảy xuống huyết thủy. Nhìn xem ngồi ở trước mặt mình người, đối phương cũng biết kế hoạch của mình thất bại, sợ run cả người triệt để trợn tròn mắt. Đồng Nguyên Lương thủ hạ tiến lên lại cho nó vài bàn tay, nói thẳng thành thật khai báo, là ai để cho ngươi tới giết Lục tiên sinh? Chính mình cũng đã bị bắt bao hết, hiện tại tính mệnh coi như giữ tại tay của người ta bên trong. Trương Tam trực tiếp liền sợ các vị đại ca, là ta mắt bị mù, ta chính là muốn kiếm cái nhanh tiền, tiếp như thế một đơn xin ý, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Trương Tam mới mở miệng liền đem hắn kém cỏi tính chất hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thấy thế Đồng Nguyên Lương thủ hạ nở nụ cười, đưa tay lại cho Trương Tam vài bàn tay, để hắn im miệng. Tình huống của ngươi chúng ta không quan tâm, hiện tại ngươi liền thành thành thật thật là ai để cho ngươi tới, như thế nào mới có thể liên hệ với hắn. Trương Tam một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai, hắn là tại trên công trường tìm tới ta, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, ta căn bản là không nhìn thấy bộ dáng của hắn. Thủ hạ hít sâu một hơi, đưa tay lại một cái tát, Trương Tam mặt đã sưng có trứng gà cao như vậy. Ngươi không biết hắn là ai, nhưng chắc chắn sẽ có phương thức liên lạc đi. Trương Tam khóc nói hắn chỉ nói để cho ta đem sự tình xử lý tốt đằng sau, để cho ta đi cư xá phía ngoài rộ sở giặt đứng đấy, đến lúc đó hắn sẽ ra ngoài tìm ta. Thủ hạ nhìn về hướng Đồng Nguyên Lương, Đồng Nguyên Lương lập tức liền phái mấy người đi cư xá bên ngoài tìm kiếm. Một bên Lục Trạch suy tư một phen sau, lắc đầu nói sẽ không có người, đối phương an bài rất cẩn thận, xảy ra sự tình đằng sau, hắn liền có thể toàn thân trở ra, xem ra người này hẳn là cùng trước đó cái kia là một người. Nghe Lục Trạch nói như vậy, Đồng Nguyên Lương lại cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thủ hạ lập tức lại muốn lên trước nghiêm hình bức cung. Mà Lục Trạch lại ngăn lại hắn không cần đánh hắn, nhìn hắn cái dạng này, thật cái gì cũng không biết, đánh hắn cũng ra không ra cái gì. Trương Tam đã bị đánh sợ, giờ phút này nghe được có người thay mình nói chuyện, đừng đề cập nhiều kích động. Trực tiếp đầu hướng trên mặt đất đập, hướng Lục Trạch ngỏ ý cảm ơn. Lục Trạch khoát tay áo, ngươi không cần cảm ơn ta, còn có mấy món sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất cho ta suy nghĩ thật kỹ, lại trả lời ta, quyết định này lấy ngươi cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, đã bị bắt lấy, khẳng định là muốn đưa phía quan phương cục, nhưng nếu như có thể cùng đối phương giải quyết riêng, tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Trương Tam liên tục cam đoan, chỉ cần mình có thể nghĩ tới nhất định nói rõ sự thật. Coi như ngươi không có nhìn thấy hắn dáng dấp bộ dáng gì, nhưng là luôn có thể nhìn ra ngoại hình của hắn, có cái gì đặc biệt ta. Hoặc là nói hắn có cái gì để cho người ta nhớ đặc điểm, đối phương đã không chỉ một lần muốn hại chính mình, Lục Trạch rất hy vọng có thể tự tay bắt được người này. Cho nên dù là một chút xíu đặc thù hắn đều muốn hiểu rõ, để cho mình biết nên từ chỗ nào cái phương hướng ra tay. Trương Tam cau mày, bắt đầu suy nghĩ Lục Trạch vấn đề. Một bên thủ hạ vì để cho hắn nghĩ mau một chút, lại muốn dùng võ lực, khoát tay Trương Tam liền dọa đến nằm trên đất. Lục Trạch thấy thế ngôn ngữ vài câu, để bọn hắn đừng lại động thủ, liền để Trương Tam hảo hảo nghĩ. Quả nhiên không có võ lực uy hiếp tờ, Trương Tam tỉnh táo không ít, rốt cục nghĩ đến một cái đặc điểm. Đại ca, Hắn nói chuyện thời điểm thanh âm có chút lạ, ngữ điệu cũng rất kỳ quái, ta lúc đó còn muốn có phải là hắn hay không giả vờ đây này, đối phương rất có thể vì che giấu thân phận sử dụng máy biến thanh loại hình, nhưng là Lục Trạch vẫn không muốn quá mức tuyệt đối, hỏi thăm Trương Tam đối phương ngữ điệu có cái gì kỳ quái. Trương Tam suy nghĩ một chút, vốn định học một chút, thế nhưng là học được thật lâu đều không có học được, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục miêu tả. Suy nghĩ thật lâu, Trương Tam đột nhiên bừng tỉnh, vội nói ta nhớ ra rồi, hắn ngữ điệu có điểm giống người ngoại quốc, không quá sẽ nói chúng ta Long Hạ nói. Nghe chút lời này, Lục Trạch cùng Đồng Nguyên Lương liếc nhau một cái, trong đầu đồng thời nghĩ đến người nào đó. Không đợi Lục Trạch mở miệng, Đồng Nguyên Lương trực tiếp để cho thủ hạ đi khách sạn đem Cao Lan Đặc mang đến. Gặp Lục Trạch bọn hắn đã phái người, Trương Tam thở dài một hơi, nghĩ đến chính mình đây cũng là lập công chuộc tội đi. Hắn bận bịu thử dò xét nói lại ca, ta biết, đều đã nói cho các ngươi biết, nhìn xem các ngươi hiện tại cũng biết là ai làm, vậy ngài có thể hay không thả ta ạ? Trương Tam mới mở miệng, mấy đạo che lấp ánh mắt bỗng nhiên chiếu xạ đi qua, lập tức để Trương Tam lại rụt trở về, nếu như trên mặt đất có khe hở lời nói, sợ là muốn trực tiếp chui vào. Đồng Nguyên Lương nhìn thủ hạ một chút, cố ý để cho thủ hạ sau đó giáo huấn hắn một phen, nhưng là bị Lục Trạch ngăn lại. Đồng Nguyên Lương, hắn đều đã bàn giao, một hồi xác nhận đằng sau, cũng làm người ta đem hắn đưa đến phía quan phương cục đi, nơi đó mới thật sự là xử lý bọn hắn địa phương. Đồng Nguyên Lương nhíu nhíu mày, Lục tiên sinh, đưa hắn đến đó có phải hay không lợi cho hắn quá rồi? Mặc kệ hắn đến cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì, muốn hại ngài đều nên bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nghe Đồng Nguyên Lương lời nói, Lục Trạch đột nhiên nhìn về hướng Đồng Nguyên Lương. Chương 1418 bán rẻ. Đồng Nguyên Lương, ta biết các ngươi có các ngươi phương pháp làm việc, ta lẽ ra không nên quá nhiều tham dự, nhưng là ta không muốn để cho sự tình gây quá lớn, đi bình thường quá trình mới là có thể nhất che giấu thủ đoạn. Nếu như là những người khác cùng Đồng Nguyên Lương nói loại lời này, Đồng Nguyên Lương khẳng định sẽ trào phúng đối phương một phen, nhưng là mở miệng chính là Lục Trạch, tình huống liền không giống với lúc trước. Đồng Nguyên Lương nhẹ gật đầu, Lục tiên sinh, ta đã biết, ngài yên tâm, ta sẽ đem lời của ngài ghi ở trong lòng. Lục Trạch cười cười tiếp tục nói, Đồng Nguyên Lương, chỉ cần ngươi chú ý cẩn thận, tuyệt đối không ai có thể dung chuyển địa vị của ngươi, ngươi là người thông minh, nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Lục Trạch có ý riêng, Đồng Nguyên Lương rất nhanh cũng minh bạch hắn ý tứ. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng hắn hợp tác đồng bạn Tang Ni Ca một mực tại hợp nhất những thế lực khác phạm vi. Bởi vì bọn họ xuất kỳ bất ý, cho tới nay cũng rất thuận lợi, tin tưởng không bao lâu, tất cả địa bàn đều có thể bị hai người bọn họ chiếm lĩnh. Đến lúc đó còn muốn dung chuyển địa vị của bọn hắn, từ hướng này ra tay khẳng định là không được. Không khỏi người sẽ có một số người từ phương diện khác suy nghĩ, để phía quan phương tới đối phó bọn hắn. Nhưng là chỉ cần bọn hắn đem sự tình làm tốt, không liên quan đến vi phạm chuyện phạm pháp, đến lúc đó phía quan phương tra đi lên cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Cho nên vì lâu dài cân nhắc, liền muốn giống Lục Trạch nói tới, làm cái tuân pháp tuân theo luật pháp tốt công dân. Lục tiên sinh, ngài nói ta đều hiểu, yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ ý của ngài, Tang Ni Ca bên kia ta cũng nói với hắn tốt, về sau chúng ta chính là tuân pháp tuân theo luật pháp tốt công dân. Lục Trạch nhẹ gật đầu, Đồng Nguyên Lương, ngươi cũng biết trong khoảng thời gian này ta việc vặt nhiều lắm, cũng không rảnh mời ngươi ăn cơm, chờ ta giúp xong, chúng ta mới hảo hảo ngồi một bàn. Hai người nói chuyện phía vài câu, một bên khác Cao Lan Đặc đã bị người từ trong lúc ngủ mơ kéo lên, dẫn tới Lục Trạch biệt thự. Nguyên bản Cao Lan Đặc còn thụy nhãn lung lung, mà tại nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, hắn liền triệt để làm tỉnh lại. Lục Trạch, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta muốn làm gì? Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Nói Lục Trạch chỉ một bên Trương Tam, đạo ngươi có nhận biết người này không? Cao Lan Đặc một mặt không hiểu nhìn xem Trương Tam, ta không biết hắn. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, nghĩ đến lần trước Cao Lan Đặc nói mình cùng cái kia cậu tử không biết, hắn liền thả đối phương. Có thể về sau suy nghĩ kỹ một chút, ai biết hắn có hay không mặt khác điện thoại. Lúc đó vì bảo mệnh, cố ý nói như vậy. Dù sao lần này hắn sẽ không lại mắc lừa, Cao Lan Đặc đừng nghĩ đang thoải mái tránh thoát cái này một đoạn. Lục Trạch nhìn về hướng Trương Tam, thanh âm của nam nhân này nói chuyện với người nam nhân kia một không một dạng. Trương Tam nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, một mặt mở mịt nói người kia ngữ điệu cũng là cái dạng này, nhưng là hai người bọn họ thanh âm có chút khác biệt. Lục Trạch cười cười, nhìn về hướng Cao Lan Đặc, ngữ điệu một dạng cử hành, về phần thanh âm khác biệt, có thể là máy biến thanh a. Cao Lan Đặc, xem ra ngươi vẫn luôn không phục lắm, chuyện lúc trước cũng không nhắc lại, lần này vậy mà tìm người tới giết ta. Nghe chút lời này, Cao Lan Đặc dùng mình một cái, hắn hiểu được Lục Trạch nói là sự thật, chỉ là một bên nam nhân này hắn thật không biết. Nghĩ đến lần trước tình huống, Cao Lan Đặc rất nhanh liền nghĩ đến, đây lại là do sở an bài. Kết quả sự tình không thành, hiện tại lại đem chính mình liên lụy vào. Cao Lan Đặc cái này gọi một cái oan uổng à, nhưng là hắn cũng không thể nhịn xuống, dù sao hiện tại đã đến hành thích trình độ, cái này khiến Lục Trạch biết, hắn chẳng phải là muốn bỏ ra càng lớn đại giới. Như lần trước một dạng, Cao Lan Đặc lần nữa cho thấy không liên quan đến mình, đồng thời trực tiếp chuyển ra sự tình lần trước làm sự so sánh, chứng minh chuyện này thật không liên quan đến mình. Có thể càng là nâng lên lần sự tình, càng là để Lục Trạch cảm thấy mình bị đùa bỡn, hắn như thế nào lại tin tưởng đối phương. Lục Trạch trực tiếp cho thấy lần này sẽ không lại để Cao Lan Đặc lừa dối vượt qua kiểm tra, mắt thấy Lục Trạch thật sẽ không bỏ qua chính mình. Vì mình sẽ không bị trừng phạt quá lợi hại, Cao Lan Đặc chỉ có thể lựa chọn đem dư sở khai ra. Ta biết là chuyện gì xảy ra, ta có thể nói cho ngươi, rốt cuộc là ai làm. Nhưng hy vọng ngươi có thể xem ở ta cho ngươi biết trên mặt mũi có thể thả ta một lần. Thả hắn khẳng định là không thể nào, nhưng là mình vẫn là phải biết tình huống thật. Lục Trạch ra hiệu một chút, ném Cao Lan Đặc nói ra. Cao Lan Đặc hít thật sâu một hơi nói lần trước tại khách sạn đằng sau, ta nhận lấy rất lớn sỉ nhục, ta hận ngươi, cho nên ta tìm sát thủ muốn giết ngươi. Lục Trạch trừng ánh mắt lên, cái này đều thừa nhận chính mình tìm sát thủ, chuyện trước mắt ta liền không cần giải thích đi. Gặp Lục Trạch trừng mắt, Cao Lan Đặc bận bịu đưa tay ra hiệu, chính mình muốn nói xuống dưới. Lục Trạch khoát tay áo để hắn nói tiếp. Bởi vì ta cũng nghĩ để cho ngươi xấu mặt, ta cũng muốn để cho ngươi trả giá đắt, cho nên ta thay cái giá cao, tìm đến người tra tấn ngươi, sau đó lại giết ngươi, trước đó người phóng viên kia sự tình cũng là hắn làm, nhưng ta không nghĩ tới hắn tự nhiên đem ta đẩy đi ra cả thương. Nâng lên sự tình lần trước, Cao Lan Đặc trong lòng cũng rất phiền muộn. Dù sao mình ra nhiều tiền như vậy, cuối cùng còn bị người ta cả thương, thật sự là quá uổng phí. Lại đem chuyện này nói ra đằng sau, trong lòng của hắn ngược lại đã thoải mái rất nhiều, nếu đối phương bất nhân, hắn cũng liền bất nghĩa. Lần này lại thất bại, Lục Trạch chắc chắn sẽ không lại dễ dàng buông tha bọn hắn, cùng chính mình tiếp nhận không bằng nhiều cái người đến thay mình chia sẻ. Lục Trạch hé mắt, quả nhiên những chuyện này đều cùng Cao Lan Đặc thoát không được quan hệ. Lần kia đằng sau ta liền để hắn nhanh lên nghĩ biện pháp giết người, người này ta xác thực không biết, hẳn là hắn an bài. Cao Lan Đặc trong lòng có không thoải mái, chính mình bỏ ra nhiều tiền như vậy, nguyên lai do sở chính là cái hai tay con buôn, chuyển tay lại đem sự tình giao cho người khác làm. Lục Trạch nhìn xem Cao Lan Đặc, số lượng hắn cho tới bây giờ cũng không dám lại nói lời nói dối. Chỉ là chuyện trước mắt nhất định phải giải quyết, xem ra hắn muốn đem một người khác bắt tới. Ta trước tin tưởng ngươi nói, ngươi bây giờ giúp ta đem tên sát thủ kia ước đi ra. Cao Lan Đặc hít sâu một hơi, ta có thể hẹn nàng đi ra, nhưng là không thể đem địa điểm ước ở chỗ này, hắn người này rất khôn khéo, ta sợ hắn nhìn thấy địa điểm là nơi này, hắn biết là chuyện gì xảy ra, không đến. Lục Trạch suy tư một chút, Cao Lan Đặc thuyết pháp vẫn rất có đạo lý, nếu như nói đối phương tại cư xá bên ngoài giám thị lời nói, còn có thể đã biết mình tình huống bên này, thậm chí còn có khả năng biết Cao Lan Đặc cũng bị chính mình trộm tới sự tình. Người trước là khẳng định, người sau còn có đợi xác minh. Hiện tại tùy tiện đem đối phương gọi tới, loại địa phương này khẳng định sẽ đánh cỏ động rắn, những chuyện này còn cần hào hào chuẩn bị một chút. Suy tính Lục Trạch làm ra quyết định, bởi vì không biết bây giờ đối phương đến cùng có biết hay không Cao Lan Đặc trong chăn mang tới sự tình. Chương 1419 cho căn chó. Cho nên lợi dụng Cao Lan Đặc đến dẫn dụ đối phương, chỉ có thể coi là làm một cái dự bị kế hoạch. Ngày mai bọn hắn sẽ để cho Cao Lan Đặc ước đối phương đi Cao Lan Đặc khách sạn, nếu như đối phương không biết mà nói, nhất định sẽ đúng hạn phó ước. Nếu như đối phương biết, không có phó ước lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể bắt đầu muốn kế hoạch khác. Đem kế hoạch của mình nói ra đằng sau, Lục Trạch liền để Đồng Nguyên Lương người trước tiên đem Cao Lan Đặc mang đi. Mặc dù Cao Lan Đặc đã đem đối phương bán rẻ, nhưng là còn muốn phòng ngừa Cao Lan Đặc chỉ là tại lừa gạt chính mình. Cho nên tại sau này, đều phải có người giám thị Cao Lan Đặc, nhất định phải để cho người ta nhìn xem hắn làm việc. Lục Trạch lại cùng Đồng Nguyên Lương đã hẹn thời gian, sau đó liền riêng phần mình về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch đi trước công ty dạo qua một vòng, sau đó lại tới Cao Lan Đặc khách sạn. Đồng Nguyên Lương đã tại lúc trước hắn mang người chạy tới, tại mọi người giám sát phía dưới, Cao Lan Đặc cho Dư Sở gọi điện thoại. Từ trong điện thoại có thể nghe được Dư Sở cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, xem ra đối với chuyện tối ngày hôm qua hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Hai người hẹn xong thời gian đằng sau, Lục Trạch liền để cho người ta tại cửa ra vào trông coi, chờ đợi Dư Sở đến. Có người gõ cửa, Đồng Nguyên Lương thủ hạ trực tiếp đi mở cửa, người bên ngoài tiến đến về sau, cửa ra vào người vọt thẳng đi ra đem người đặt tại trên mặt đất. Dâu Sở thân thủ coi như không tệ, nhưng là không chịu nổi mấy người cùng một chỗ nhau tới, cho nên Đồng Nguyên Lương thủ hạ rất nhẹ nhàng đem hắn bắt lấy, xô đẩy đem hắn mang vào gian phòng. Khi nhìn đến Lục Trạch thời điểm, Dâu Sở liền biết là chuyện gì xảy ra. Khi nhìn đến Cao Lan Đặc thời điểm, Dâu Sở mắt đỏ, nhào tới liền muốn đụng Cao Lan Đặc. Hai người trước dùng Long Hạ ngữ mắng một câu, đều là đang chỉ trích đối phương bán chính mình. Qua đi cảm xúc kích động, hai người nói thẳng lên ngoại ngữ. Lục Trạch đại khái nghe một chút, hai người chính là chó cắn chó, một mực tại ân cần thăm hỏi đối phương thân thuộc. Lục Trạch nhưng không có thời gian nghe bọn hắn hai cái ở chỗ này mang xuống dưới, liền để Đồng Nguyên Lương thủ hạ đem hai người đều tách ra. Đã đến loại thời điểm này, có thể nói nhân chứng vật chứng đều tại, đối mặt Lục Trạch hỏi thăm, Dâu Sở cũng không có phản bác cái gì. Chỉ là nhiều lần cho thấy chuyện của mình làm đều là Cao Lan Đặc để cho mình làm, để Lục Trạch cùng Cao Lan Đặc tính sổ sách. Nghe chút lời này, Cao Lan Đặc sắp nổ, không nghĩ tới chính mình bỏ ra nhiều tiền như vậy, cuối cùng chỉ mời tới như thế cái sát thủ. Biết sự tình chân tướng đằng sau, Lục Trạch đối với Dâu Sở thân phận cũng thật tò mò. Dù sao tại mọi người trong ấn tượng, sát thủ đều là loại kia lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt. Giống như là do sở loại này cầm người tiền, một mực mướn người làm việc sát thủ thật sự là quá khó gặp. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lục Trạch mở miệng nói, "Dỗ Sở, người rốt cuộc là ai? Có vẻ như giới sát thủ không có ngươi hành sự như vậy a." Nghe Lục Trạch vấn đề, Dỗ Sở biểu lộ đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Tại Lục Trạch uy bức lợi dụ phía dưới, hắn cuối cùng là nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là cái gì sát thủ, chẳng qua là cùng Cao Lan Đặc liên hệ người kia là bằng hữu. Hai người gặp Cao Lan Đặc nóng lòng tìm sát thủ, lại chịu xuất tiền, cho nên muốn gạt Cao Lan Đặc tiền. Trước đó tại trên xe động tay chân hại Lục Trạch, hoàn toàn là bởi vì tương đối xảo, Dâu Sở trước đó chính là sửa xe, làm việc lại tương đối cẩn thận, cho nên mới không để cho Lục Trạch phát hiện. Về phần sự tình phía sau, hoàn toàn đều là hắn tùy ý phát huy, cậu tự sự tình hắn làm coi như thành công, xác thực cho Lục Trạch mang đến nhất định bần dầu. Mà ám sát sự tình, hắn tự nhiên không có khả năng thật tốn nhiều tiền đi thuê một sát thủ, liền để mắt tới công trường công nhân. Quả nhiên công nhân đều là không đáng tin cậy, lần này triệt để đem hắn thua tiền. Nghe Dâu Sở giải thích, Lục Trạch bọn người trực tiếp nở nụ cười. Cao Lan Đặc lại là khí lòng giết người đều có. Chính mình bỏ ra nhiều tiền như vậy, lại bị người chơi. Cái này so với trước kia Đồng Nguyên Lương an bài sự tình đều để hắn cảm thấy sỉ nhục. Cao Lan Đặc triệt để đỏ mắt, cũng mặc kệ trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào, trực tiếp nhào tới muốn cùng Dư Sở liều mạng. Loại chuyện này mọi người hay là rất có thể lý giải Cao Lan Đặc tâm tình, cũng không có để cho người ta ngăn cản. Hai người xô đẩy một hồi, Cao Lan Đặc rõ ràng không phải Dư Sở đối thủ, trực tiếp bị Dư Sở đẩy đi ra. Ngã sấp xuống lúc Cao Lan Đặc đầu đâm vào các bàn, lập tức nằm trên mặt đất không có sinh tức. Lúc đầu chỉ là để Cao Lan Đặc phát tiết một chút, lại không phải vậy mà phát sinh nhân mạng. Lục Trạch bận bịu để cho người ta đem Dư Sở giữ chặt, sau đó báo cảnh sát, nhưng hắn sắc mặt lại trở nên không gì sánh được khó coi. Tiểu tử này thế mà chết. Mặc dù kế hoạch thất bại, nhưng hắn hay là hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng khó chịu. Cao Lan Đặc người này, hoàn toàn chính xác không có quá lớn giá trị lợi dụng, đã nát đến rễ bên trong, nhưng cứ thế mà chết đi, hay là để hắn không thoải mái. Bất quá, hắn cũng biết, cái này Cao Lan Đặc chỉ là một cái mồi câu thôi, mục đích chỉ là vì vẽ ra phía sau cá lớn. Hắn đang tiếc là không thể từ Cao Lan Đặc trong miệng hỏi ra thứ gì. Bất quá, Cao Lan Đặc đối với hắn mà nói tác dụng, giờ này khắc này đã đạt đến, rất nhanh liền sẽ có kết quả chuyển cho hắn. Phía quan phương đến sau, Lục Trạch bọn hắn một mình thẩm vấn mặc dù không quá phù hợp quá trình, nhưng là dù sao cũng là Cao Lan Đặc do sở bọn hắn trước làm ra sự tình. Mà hai người đều muốn tăng thêm Trương Tam cái này chứng nhận, cho nên phía quan phương chỉ là phê bình giáo dục vài câu, liền thả bọn họ đi. Thông qua pháp luật đường tắt, Dâu Sở cùng Trương Tam đều hứng chịu tới luật pháp trừng phạt, việc này cũng coi là triệt để hạ màn. Nhưng lúc này bên kia bờ đại dương một bên khác, Cao Lan Đặc sự tỉnh chuyển về trong nhà, lập tức trong nhà đưa tới sóng to gió lớn. Phía quan phương đem điều tra kết quả cũng chuyển tới, phía trên đã kỹ càng ghi chép cả lên vụ án quá trình. Cao Lan Đặc phụ thân Lý Cha Đức biết được việc này, trực tiếp để cho người ta đem cái kia cho Cao Lan Đặc giới thiệu Dâu Sở người bắt lại trở về. Đối phương làm sao đều không có nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này, tại đã trải qua Lý Cha Đức thịnh nộ đằng sau, trực tiếp đem nước bẩn dội cho Lục Trạch. Lý Cha Đức, ngươi không nên tin phần này cái gọi là báo cáo điều tra, bọn hắn khẳng định thiên vị quốc gia mình người, trong lúc này khẳng định có vấn đề gì. Lý Cha Đức chăm chú nắm chặt báo cáo điều tra, đối với mình nhi tử chết, hắn cũng vô pháp tiếp nhận, tự nhiên cũng sẽ suy nghĩ nhiều một chút cái gì. Chỉ là trước đó hắn không có tìm được chỗ tháo nước, hiện tại có người đem đầu mâu chỉ hướng Lục Trạch, tựa như là cho hắn cung cấp một cái phát tiết miệng, lập tức sóng cả dâng trào. Ngươi xác định chuyện này có vấn đề, Lý Cha Đức, mặc dù Dư Sở không có chính thức đăng ký là sát thủ, nhưng là thực lực của hắn lại là không thể nghi ngờ, ta vẫn đang làm chuyện này, làm sao lại hướng Cao Lan Đặc cung cấp một cái không phải sát thủ người làm việc đâu, ta so ngươi càng rõ ràng hơn chuyện này đến cùng là tình huống như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho là ta có được hôm nay địa vị đều là tìm vận may có được sao? Chương 1420 làm cho người ta không nói được lời nào tam quan. Ngươi tin tưởng ta phần này kiểm tra báo cáo, khẳng định là đối phương vì bảo vệ cho hắn bọn họ người một nhà, lập đi ra. Lý Cha Đức hướng mắt, một bên để cho người ta chuẩn bị cho mình vé máy bay, một bên cảnh cáo đối phương, chính mình sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng, nhất định sẽ làm cho người nói láo trả giá đắt. Cao Lan Đặc vấn đề giải quyết, Trương Hân Hân làm hắn đã từng bạn gái, tự nhiên cũng nhận được tin tức. Ngày thứ hai lúc làm việc, nàng liền vọt tới Lục Trạch phòng làm việc. Lục Trạch, Cao Lan Đặc sự tình là thật sao? Gặp Trương Hân Hân vội vã, Lục Trạch còn tưởng rằng đây là tới cùng chính mình hương sư vấn tội đây này. Sự tình cùng ngươi hiểu biết một dạng, nhưng ta cũng không biết sẽ xuất hiện loại ngoài ý muốn này, ngươi không dùng để hướng ta hỏi tội đi. Trương Hân Hân liếc mắt, đi tới Lục Trạch bên người quan sát, ta đã nhìn thấu hắn, hắn cuối cùng rơi vào dạng này hạ trạng, là chính hắn đáng đời, ta chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà tìm người hại ngươi, ngươi không có bị thương chớ. Lục Trạch thở dài một hơi, nhưng gặp Trương Hân Hân còn đang dò xét lấy chính mình, bận điệu nhắc nhở ta không sao, bất quá ngươi hay là chú ý một chút hình tượng đi. Đừng quên ta đã có bạn gái. Từ khi trước đó mang Cố Tiểu Lộ mặt qua đằng sau, Bạch Khiết cùng Trương Hân Hân lắng động sau một thời gian ngắn, đều tiếp tục làm lấy sự tình, nhưng là ba người gặp lại thời điểm luôn luôn có mấy phần quái dị. Trương Hân Hân không còn có một mực quấn lấy chính mình, Bạch Khiết làm việc đối với sổ sách đằng sau, cũng không có lại đến phòng làm việc tìm chính mình. Mặc dù cái này có chút khó xử, nhưng Lục Trạch hợp lại, có thể kéo ra mọi người khoảng cách cũng tốt, miễn cho về sau ra lại sóng gió gì. Hiện tại Trương Hân Hân lại đột nhiên xông lại, đối với mình tốt như vậy, hắn rất lo lắng Trương Hân Hân sẽ không để ý chuyện lúc trước, tại quấn lấy chính mình. Cho nên hắn nhất định phải nhắc lại một chút, tận lực đem một chút chuyện không tốt đều bóp chết trong trứng nước. Nhưng mà Trương Hân Hân nghe đủ lại là trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, đối với hắn lời nói biểu thị ra bất mãn mãnh liệt. Nhưng bất mãn thì bất mãn, không biểu hiện Lục Trạch lo lắng là không có đạo lý. Đưa cái khinh khỉnh đằng sau, Trương Hân Hân nở nụ cười xinh đẹp nói ta đã cùng Bạch Khiết tán gẫu qua, hai chúng ta chuẩn bị mặt trận thống nhất. Mặt trận thống nhất? Nghe chút lời này, Lục Trạch kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hai ngươi lại muốn làm cái gì? Trên thế giới nam nhân nhiều như vậy, nhưng nam nhân tốt lại ít như vậy, chúng ta đương nhiên phải tự mình nắm chắc, dưới mắt hai chúng ta trước đạt thành mặt trận thống nhất, trước tiên đem ngươi nại ra tới, chờ ngươi độc thân, hai chúng ta liền riêng phần mình phát huy, công bằng cạnh tranh. Phúc. Lục Trạch là thật nhịn không được. Hắn không biết đây coi là không tính là đối với mình khích lệ, nhưng là cái này tam quan hắn thật sự là tán đồng không được a. Hiện tại cũng khai phóng đến loại trình độ này sao? Còn có thể làm như vậy? Lục Trạch triệt để bó tay rồi, hai vị này đơn giản chính là đại thần a. Chính mình trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, không muốn hai người này trong âm thầm lại còn làm ra loại này chiến lược phương án, hắn là bội phục. Tỷ tỷ, các ngươi hãy tha cho ta đi. Ta cùng Tiểu Nhi tình cảm rất tốt, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy phá hư hai chúng ta. Vì phòng ngừa hai vị này đại thần làm ra yêu thiêu thân gì, Lục Trạch là triệt để quỳ, chỉ muốn bọn hắn có thể an ổn một chút. Đối mặt nàng cầu xin tha thứ, Trương Hân Hân không thèm để ý chút nào vậy thì thế nào? Hai người các ngươi lại không có kết hôn, mà lại chúng ta lại không có ý định từ đó cản trở, chỉ là dự định để cho ngươi từ trong lòng cảm thấy chúng ta tốt hơn. Một câu bắt lấy Lục Trạch chỗ đau, Lục Trạch im lặng, nhưng cũng thấy rõ, hai người này trong khoảng thời gian này không chỉ là đang thương lượng chiến lược phương án, liên song phương tình huống đều tìm hiểu tốt, xem ra các nàng đây quả thật là muốn ăn thua đủ. Hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, bình phục tốt chính mình tâm tình, Lục Trạch mới nói đừng lãng phí thời gian, ta là không thể nào nhả ra. Chuyện đánh cược bây giờ không có cần phải nói đi ra. Nếu không còn muốn ứng đối các nàng như vậy gây sự, Lục Trạch liền thoáng xuyên tạc một chút hàng nghĩa. Trương Hân Hân vẫn như cũ không ngừng không cần hù ta, dù sao hai chúng ta đều đã thương lượng xong, mặc kệ ngươi nói thế nào chúng ta cũng sẽ không cải biến chủ ý. Lục Trạch sắc mặt siết chặt, xem ra hai vị này là chuẩn bị không đụng nam tường không quay đầu lại. Nếu như dây dưa tiếp lời nói, mọi người sẽ chỉ bị thương tổn, nhất là lại đem Cố Tiểu liên lụy vào lời nói, nhất định sẽ làm bị thương Cố Tiểu. Lục Trạch cũng không muốn tình thế phát triển đến loại trình độ đó, cảm thấy quét ngang, hắn chuẩn bị đến cái giải quyết dứt khoát. Vì phòng ngừa chuyện không tốt phát sinh, có một số việc chỉ có thể đoạn sạch sẽ triệt để một chút. Dạng này có lẽ sẽ tương đối đả thương người, nhưng tóm lại là đau dài không bằng đau ngắn. Hít sâu một hơi, Lục Trạch sắc mặt nghiêm túc nhìn về hướng Trương Hân Hân, nếu Trương Hân Hân tại, trước hết từ nàng hạ thủ. Ta cùng tiểu nhi sự tình là ai đều không phá hư được, ta nhìn ngươi tới công ty mục đích đã rất rõ ràng, công ty của chúng ta không cần loại này thân ở tàu doanh tâm tại hán nhân viên, ngươi vẫn là đi chuẩn bị đơn xin từ trước đi. Ngươi nếu như ngươi không chính mình rời trước lời nói, vậy ta chỉ có thể để cho người ta sự tình bộ sa thải ngươi, đến lúc đó khẳng định sẽ khó coi, cho nên ngươi hay là chủ động từ trước đi. Không cho Trương Hân Hân cơ hội nói chuyện, Lục Trạch trực tiếp đem nói phá hỏng. Vốn cho là chính mình nói đến trình độ này, đã có thể, nhưng rõ ràng hắn là đánh giá thấp Trương Hân Hân quyết tâm. Tại Lục Trạch mặt đen lên cho thấy thái độ đằng sau, Trương Hân Hân chẳng những không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười xinh đẹp, trực tiếp ngồi ở Lục Trạch đối diện. Lục Đồng, mặc dù đây là công ty của ngài, nhưng là muốn sa thải nhân viên cũng phải cho một hợp lý thuyết pháp đi. Nhất là đối với ký kết lao động hợp đồng nhân viên chính thức, tại vô duyên vô cớ tình huống dưới, ngươi thế nhưng là không có khả năng tùy tiện sa thải a. Nghe chút lời này, Lục Trạch đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh liền phân biệt Trương Hân Hân nói tới thật giả. Công ty quy định thực tập sinh có 2 tháng thử việc, nhưng là bởi vì đối với Trương Hân Hân năng lực khả năng, cho nên nhập chức thời điểm, Lục Trạch chỉ cấp nàng nửa tháng thử việc. Mặc dù trong khoảng thời gian này nàng trong công ty, một mực ôm lấy cái nào đó tư nhân mục đích, tiến hành một chút thao tác, nhưng là cũng không có ảnh hưởng công tác vận hành bình thường. Đồng thời tại nàng được trời ưu ái năng lực bên dưới, làm việc tích hiệu xác thực tương đối đột xuất, cho nên đã chuyển chính thức, ký kết lao động hợp đồng. Cho nên bây giờ muốn để nàng rời đi căn bản cũng không có ngoài miệng nói đơn giản như vậy, cũng chính là cũng cái gì nàng như vậy không có sợ hãi. Làm rõ ràng tình huống đằng sau, Lục Trạch rất là im lặng, trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Trương Hân Hân gặp sau càng là đắc ý, đứng lên nói Lục Đồng, lúc trước tiến công ty thời điểm, ngài thế nhưng là nhắc nhở qua ta công việc quan trọng tư rõ ràng đâu. Hiện tại ngài cũng không thể lấy việc công làm việc tư, bởi vì tư nhân nguyên nhân liền đuổi ta đi à. Lục Trạch triệt để bó tay rồi, chỉ có thể nhìn Trương Hân Hân mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý rời đi phòng làm việc của mình. Chương 1421 chú ý tiêu danh ngạch. Miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, Lục Trạch mới không có bị tức hộc máu. Trương Hân Hân bên này là đứng đùa, nhưng không muốn cứ như vậy mất khí thế, Lục Trạch lại nghĩ tới Bạch Khiết. Xem ra chỉ có thể đối với Bạch Khiết hạ thủ, sau này liền không để cho nàng cùng công ty kết nối, trực tiếp điều về nước xoáy Thiên Thành đi. Nghĩ đến Lục Trạch liền cầm lên điện thoại, chuẩn bị liên hệ ngân hàng bên kia. Thế nhưng là chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, hắn hay là từ bỏ. Nhân viên điều động là rất sự tình mẫn cảm, đem Bạch Khiết điều tới cũng đã là lén lút, nếu là lại trở về, không chừng liền để Diệp Phồn Thiên phát hiện. Rơi vào đường cùng, Lục Trạch cuối cùng là buông điện thoại xuống. Hai người nhưng không có một cái có thể khai đao, Lục Trạch cũng là phiền muộn, cúp điện thoại liền giận dữ không nói nữa. Buổi trưa, Lưu Nhiên đến báo cáo làm việc, hơn nữa còn nâng lên thương nghiệp phong hội sự tình, bất quá Lục Trạch không có chút hứng thú nào. Nhưng, Lưu Nhiên hiển nhiên phi thường có hứng thú, Lục Trạch liền dự định để Lưu Nhiên chính mình đi qua. Thế nhưng là, thư mời này là ký tên, lại được mời người có thể mang một tên trợ lý đi qua, người mời không đi lời nói, trợ lý là không thể đơn độc đi lời nói. Lưu Nhiên trên mặt viết đầy muốn đi lại không thể đi phiền muộn, nhìn xem Lục Trạch trong thần sắc tràn đầy mong đợi. Mặc dù Lục Trạch đối với cái này không có hứng thú gì, nhưng đối đầu với Lưu Nhiên cái này ánh mắt tràn ngập mong đợi cũng liền thỏa hiệp. Vậy ngươi đến lúc đó theo giúp ta đi tham gia đi. A. Gặp Lục Trạch nhà ra, Lưu Nhiên lập tức kích động, thậm chí ngay cả hình tượng cũng không để ý nhìn xem nàng hưng phấn bộ dáng, Lục Trạch hứng thú ngươi đối với ngọn núi này sẽ cứ như vậy cảm thấy hứng thú, đối mặt Lục Trạch hỏi thăm, Lưu Nhiên ý thức được chính mình thất thố, có chút ngượng ngùng. Lục Đồng, có thể tham gia ngọn núi này người biết, đều là một chút đứng trên đỉnh phong người, ta tin tưởng biết ngọn núi này người biết đều sẽ hy vọng chính mình có cơ hội tham gia. Trừ cái đó ra mặc dù công ty của chúng ta hiện tại vận doanh hết thể bình thường, nghiệp vụ số lượng cũng rất tốt, nhưng là tham gia trận này phong hội sẽ cho chúng ta mang đến càng nhiều cao cấp hộ khách, đối với chúng ta công ty sẽ có tốt hơn thôi động tác dụng. Hai cái lý do, người trước là trong sùng bái, người sau là vì công ty suy nghĩ, nghe Lưu Nhiên lý do, Lục Trạch ngược lại cảm thấy mặc cảm. Công ty thành lập đằng sau, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do Lưu Nhiên giúp mình xử lý không nói, gặp được loại cơ hội này cũng là Lưu Nhiên so với chính mình để bụng, so sánh dưới tự mình làm thật sự là chưa đủ tốt. Quan sát một chút Lưu Nhiên, gặp hắn biểu lộ chăm chú, cũng không phải là nói giả. Lục Trạch hơi cảm giác vui mừng, cảm thấy cũng có khác tính toán. Mắt nhìn thì mời, biết thời gian đằng sau, Lục Trạch liền để Lưu Nhiên đi xuống trước. Ngày thứ hai, Cố Tiểu lại tới. Chuyện lúc trước để Cố Tiểu nếm đến ngon ngọt sau, cô gái nhỏ này thỉnh thoảng liền chạy đến tìm hắn. Đến đều tới, khó được có Cố Tiểu làm bạn, liền cùng nhau ra ngoài hẹn hò. Hai người hẹn hò lúc, Lục Trạch liền để Cố Tiểu bồi chính mình đi chọn mấy bộ y phục. Quần áo ngươi không phải thật nhiều sao? Lại mua cái gì quần áo? Ra mắt hay là để dính hôn a? Đối mặt Cố Tiểu trêu chọc, Lục Trạch một tay lấy nàng ôm sát trong ngực Cố Tiểu nữ sĩ, ngươi không để ý, ta cảm thấy chúng ta hôm nay còn có thể lại nhiều đập mấy tấm ảnh cưới. Vốn là chính mình trêu chọc Lục Trạch, lại không muốn trái lại bị đối phương đùa giỡn, nhất là còn nâng lên loại này để tài nhạy cảm. Cố Tiểu sắc mặt đỏ lên, bận bịu đẩy ra Lục Trạch nói mò gì đâu. Ngươi nếu là lại nói lung tung nói, ngươi liền chính mình mua đi. Lục Trạch cười cười, tại bên thai nàng nói khẽ có vẻ như cái đề tài này là ngươi trước nhắc lên a. Hiện tại là trở mặt không quen biết ta. Nóng rất khí tức đập tại Cố Tiểu trên vành tai, Cố Tiểu thân thể đều muốn sốt giòn. Một đoạn thời gian không thấy, nàng phát hiện Lục Trạch càng ngày càng sẽ đùa giỡn người, liền âm thanh đều trở nên càng ngày càng có tư tính, để nàng muốn ngừng mà không được. Thẹn thùng đẩy ra Lục Trạch, Cố Tiểu sợ lại tiếp tục cái đề tài này, giống như là đem chính mình đẩy vào hồ khẩu, liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Không cùng ngươi đùa giỡn, ngươi rốt cuộc muốn tham gia trường hợp nào? Cần gì loại hình quần áo, đem Lục Trạch tiếp tục làm loạn, nói xong Cố Tiểu liền dắt lấy Lục Trạch vọt vào một nhà tiệm bán quần áo. Hai người tới là cao cấp thương trường, nơi này mỗi một nhà cửa hàng đều là cao cấp sản phẩm, ở loại địa phương này công tác nhân viên đã sớm dưỡng thành một bộ tuyệt nhãn, nhìn thấy tuấn nam thị nữ, vừa ở vào cửa liền biết có làm ăn lớn tới, mấy người cùng nhau xông tới. Cố Tiểu không thích nhất chính là loại tình huống này, mua đồ chủ yếu mua là thư thái, cũng không muốn để nhiều người như vậy vây quanh chính mình, cùng nhìn xem tặc giống như. Không cần các ngươi giới thiệu, chính chúng ta nhìn một chút, có thích hợp lại tìm các ngươi. Từ chối một câu, có nhãn lực nhân viên phục vụ đều đã lùi đến một bên, nhưng là ánh mắt lại một mực dừng lại tại hai người thân, tính toán chỉ cần đối phương có mua sắm dục vọng, liền lập tức tiến lên đoạt đơn. Lục Trạch chú ý tới những cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt, cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cố Tiểu không hiểu rõ, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng phương diện này làm việc, rất rõ ràng công trạng đối với mấy cái này nhân viên công tác trọng yếu bậc nào. Cho nên hắn là tương đối lý giải tâm tình của những người kia, cũng không có cái gì không nhanh. Hai ngày nữa có một trận thương nghiệp phong hội, nghe nói rất phù hợp thức, bây giờ tại An Thành công ty cũng có, ta làm sao cũng phải hảo hảo cách ăn mặc một chút, không thể cho công ty mất mặt ta. Nghe nói Lục Trạch là muốn đi tham gia thương nghiệp phong hội, Cố Tiểu con mắt nhỏ giọt nhất chuyện, kinh ngạc nói có phải hay không cái kia đỉnh thương nghiệp phong hội, chỉ có cầm tới thư mời người mới có thể tham gia cái kia. Cố Tiểu con mắt lóe ra quan mang, thấy được nàng ánh mắt, Lục Trạch liền nghĩ tới Lưu Nhiên ánh mắt. Hiện tại Tiểu Nhi một mực tại Trùng Tiên Thành là trong nhà sinh ý bận trước bận sau, đây cũng là một cái rất tốt thương nghiệp cơ hội, chẳng lẽ nàng cũng muốn đi tham gia. Trong lòng có ngờ vực vô căn cứ, Lục Trạch không khỏi nhiều hơn mấy phần tích tụ, nếu nói như vậy, chính mình tự nhiên là nguyện ý mang Cố Tiểu cùng đi. Chỉ là trước đó cũng không có cân nhắc đến chuyện này, hắn đã đáp ứng Lưu Nhiên. Mà Lưu Nhiên đối với trận này thương nghiệp phong hội cũng rất coi trọng, cũng không thể lại đẩy Lưu Nhiên mang Cố Tiểu cùng đi chứ. Trong lòng xoắn xuýt thời điểm, Cố Tiểu mở miệng nói đương nhiên muốn đi, loại này thương nghiệp phong hội thế nhưng là có rất nhiều thời cơ, nếu như có thể bắt lấy cơ hội này, tìm tới mấy cái khách hàng lớn lời nói, đối với công ty nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Lục Trạch trong lòng cả kinh, xem ra Cố Tiểu là thật rất chờ mong trận này phong hội, hắn đến ngẫm lại biện pháp khác. Chính tính toán nếu không đi tìm Trương Kiến Vũ thương lượng một chút, để Trương Kiến Vũ mang Cố Tiểu cùng đi, Cố Tiểu lại mở miệng. Vì có thể tham gia ngọn núi này sẽ, ta để bí thư nắm rất nhiều quan hệ, mới lấy được một tấm thư mời, đến lúc đó ta cũng sẽ đi tham gia, Lục Đồng nhưng là muốn nhiều giúp ta giới thiệu mấy cái hộ khách đâu. Dù sao, Trung Thiên Thành những sản nghiệp kia đều là ngươi danh nghĩa. Chương 1422 Kim Quy Tế. Nghe nói như thế, Lục Trạch xem như thở dài một hơi, nguyên lai Cố Tiểu đã lấy tới thư mời, vậy hắn cũng không cần lại tính toán Trương Kiến Vũ. Cái này còn không phải chút lòng thành, vậy chúng ta liền hẹn xong phong hội bên trên gặp. Muốn nói trước đó đi tham gia phong hội, chỉ là vì Lưu Nhiên, vì cái này An Thành công ty, hắn cũng không có quá nhiều nhiệt tình. Nhưng tại biết được Cố Tiểu cũng sẽ tham gia thời điểm, ý nghĩ trong lòng lập tức không giống với lúc trước, đối với ngọn núi này sẽ cũng là tràn đầy chờ mong. Cố Tiểu cười cười, chọn chúng một bộ hưu nhàn Âu phục đưa cho Lục Trạch. Ngươi đi thử xem bộ này, cảm giác ngươi mặc sẽ rất không sai. Cố Tiểu chọn quần áo, không cần thử cũng biết, Lục Trạch cầm qua quần áo liền mừng khấp khởi đi phòng thử áo. Cố Tiểu thì rất nghiêm túc, ở bên ngoài tiếp tục chọn mặt khác quần áo. Ngay tại hắn chọn lựa mặt khác quần áo thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tráng thốt lên âm thanh. Tò mò quay đầu lại, Cố Tiểu cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, mặc dù Lục Trạch trước đó mặc quần áo đã rất thỏa đáng, nhưng Cố Tiểu thay nàng chọn quần áo càng thêm làm nổi bật lên Lục Trạch thân hình. Thẳng tắp thân hình, lại thêm anh tuấn đẹp trai gương mặt, lập tức để bốn bề nhân viên phục vụ nữ khách hàng nhìn ngây người mắt. Vừa quay đầu nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, Cố Tiểu lập tức có động tâm cảm giác, cũng minh bạch những cái kia tiếng hô tồn tại. Lục Trạch gặp Cố Tiểu nhìn chừng chừng lấy chính mình, không khỏi khóe miệng nhẹ cười, lộ ra một cái tà mị biểu lộ. Lập tức lại đưa tới bốn bề tiếng hô, không thiếu nữ nhân viên xì xào bàn tán, sợ hai thán phục lấy cái này dung nhan tuấn mỹ. Một chút nam khách hàng thấy mình bạn gái lại nhìn nam nhân khác, lập tức không có tính chất, quần áo cũng không mua, trực tiếp lôi kéo người rời đi. "Tiểu Nhi, thế nào? Thích không?" Đi đến Cố Tiểu bên người, Lục Trạch một tay lấy Cố Tiểu ôm vào trong ngực, lúc nói chuyện nóng ướt khí tức trực tiếp đập tại Cố Tiểu trên khuôn mặt. Cố Tiểu đỏ mặt nhẹ gật đầu ưa thích, bộ quần áo này rất vừa người, bất quá, chẳng biết tại sao Cố Tiểu đột nhiên đập nói lắp ba. "Bất quá cái gì? Ta không hy vọng ngươi mặc bộ quần áo này đi tham gia phong hội." Lục Trạch không hiểu ra sao ngươi không phải nói bộ quần áo này rất vừa người sao? Vì cái gì không muốn ta mặc y phục này đi tham gia phong hội? Đối mặt Lục Trạch hỏi thăm, Cố Tiểu đỏ mặt túi đầu, Hứa Cửu mới lẩm bẩm nói ngươi mặc bộ quần áo này rất xuất khí, nhìn ngươi vừa rồi sau khi ra cửa, phản ứng của mọi người liền biết, nếu như ngươi mặc bộ quần áo này đi tham gia phong hội, bị nhà ai danh viện coi trọng làm sao bây giờ? Lục Trạch nằm mơ đều không có nghĩ đến, Cố Tiểu có một ngày sẽ nói ra loại lời này, cảm thấy lập tức vui mừng. Sau đó nhân tiện nói vậy cái này bộ quần áo ta muốn, chỉ mặc cho ngươi xem, các loại phong hội ngày đó ta tùy tiện xuyên thân cái gì quần áo đến liền tốt. Cố Tiểu sắc mặt càng đỏ, nhưng nàng còn có thể phân rõ nặng nhẹ vậy không được, loại kia nơi trốn cao cấp đối với quần áo cũng là có yêu cầu. Ngươi vẫn là phải mặc chính thức một chút, ta cho ngươi thêm tuyển một bộ phổ thông một chút. Nói Cố Tiểu tuần sát bốn phía, cũng không có xuất ra vừa rồi chính mình xem trọng quần áo, mà là tuyển một bộ, cảm thấy rất phổ thông quần áo đưa cho Lục Trạch. Liên cái này đi, y phục này tương đối rộng rãi, cũng không quá như vậy đáng chú ý. Lục Trạch cười nhận lấy, trực tiếp đi đổi. Hai người đối thoại bị một bên nhân viên công tác nghe được rõ ràng, lập tức lại đưa tới một mảnh hâm mộ thanh âm. Có một cái như vậy xuất khí bạn trai, đồng thời còn như thế nghe mình, cân nhắc ý nghĩ của mình, cái này cần có bao nhiêu may mắn à? Cố Tiểu lúc đầu nghĩ đến quần áo trên người tương đối rộng rãi, có thể che khuất Lục Trạch tráng kiện thân thể, nhưng tại Lục Trạch lúc đi ra, nàng mới biết được, có đôi khi quần áo có đẹp hay không, cũng phải nhìn người mẫu thế nào. Rộng rãi quần áo tại Lục Trạch trên thân cũng không có lộ ra quá mức rộng rãi, ngược lại mười phần vừa vặn, cho người ta một loại hưu nhàn cảm giác. Nhân viên công tác gặp sau càng là đỏ mắt, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên dung nhan, vậy mà mặc quần áo gì đều như vậy xuất khí. Có chút nữ nhân viên đã môi môi muốn động, chỉ tiếc Lục Trạch đứng bên cạnh Cố Tiểu, có chút một chút trí thông minh liền biết, khối gạch này đầu không tốt lại ra. Cái này thế nào? Đối mặt Lục Trạch hỏi thăm, Cố Tiểu vịn cái chán, mặt lộ vẻ khó xử. Thấy thế Lục Trạch khó hiểu nói thế nào? Có như thế không lọt mắt xanh sao? Cố Tiểu lắc đầu, vì cái gì ngươi mặc quần áo gì cũng đẹp? Lục Trạch hơi sững sờ, sau đó lại đem Cố Tiểu ôm vào trong ngực, không phải có câu nói gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi a. Ngươi thích ta, ở trong mắt ngươi tự nhiên là ta mặc cái gì đều dễ nhìn đi. Lục Trạch liên tiếp lời tâm tình, cuối cùng là để Cố Tiểu chống đỡ không được, nàng bận bịu đẩy ra Lục Trạch nói tốt, riêng ngươi biết nói chuyện, dù sao ngươi mặc quần áo gì đều như thế, liền tuyển cái này hai kiện đi. Lục Trạch nhẹ gật đầu, để Cố Tiểu bồi chính mình đến, chính là để nàng làm quyết định, nếu nàng nói liền cái này hai kiện, vậy liền định như vậy. Sau đó Lục Trạch tùy tiện gọi tới một tên nhân viên công tác, giúp mình cầm quần áo đóng gói, quét thẻ trả tiền. Chờ đợi trong lúc đó, Lục Trạch liếc thấy một bên nữ trang, liền lôi kéo Cố Tiểu đi tới. Ngươi nhìn nữ trang làm gì? Ngươi theo giúp ta mua xong y phục, đương nhiên cũng phải cho ngươi mua một thân a. Cố Tiểu lắc đầu, biểu thị không cần, nhưng Lục Trạch lần này không có nghe nàng, nhìn lướt qua đằng sau, trực tiếp điểm ra ba kiện quần áo. Tại Lục Trạch đến mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Cố Tiểu hay là đi vào phòng thử áo, mà khi nàng đi ra thời điểm, rất tốt biểu diễn cái gì gọi là nam nữ ăn sạch. Đắc thể quần áo đem Cố Tiểu đẹp sấn càng thêm rõ ràng, y phục kia đơn giản tựa như vì nàng đo thân mà làm đồng dạng. Để ở đây nữ nhân viên lần nữa sợ hai thán phục, đồng thời triệt để bỏ đi đối với Lục Trạch tưởng niệm. Tuấn nam phối mỹ nữ hai người vốn là trời đất tạo nên một đôi, giống như là bọn hắn những phàm phu tục tử này, chỗ nào có thể cắm đi vào đâu. Nhìn xem xinh đẹp Cố Tiểu, Lục Trạch cảm thấy dập dờn, lại nhân viên công tác đem thẻ đưa về nhà đằng sau, liền trực tiếp quét thẻ tính tiền, đem Cố Tiểu thử quần áo cũng ra mua. Hai người rời đi tiệm bán quần áo, Lục Trạch liền nhịn không được đem Cố Tiểu nhấn trong góc bắt đầu tác hôn. Chỉ là hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, như cũng không hề động Cố Tiểu, tốt nhất nhất định phải lưu đến cuối cùng. Mãi cho đến ban đêm, Lục Trạch mới đem Cố Tiểu đưa về Trùng Thiên Thành. Hai ngày sau đó, Lục Trạch thay đổi Cố Tiểu thay mình chọn lựa quần áo, liền liên hệ Lưu Nhiên, mang theo Lưu Nhiên cùng đi phong hội. Liên hoan phong hội địa điểm là An Thành cấp cao nhất hội sở, đến cửa ra vào lúc, liền gặp bên ngoài bãi đỗ xe đã đậu đầy các loại xe sang trọng. Lục Trạch tìm cái địa phương vừa dừng xe xong, một bóng người trực tiếp thoáng tới. Ngươi nhìn hai người chúng ta hữu duyên đi, vừa tan tầm tách ra, lại gặp mặt. Nhìn xem trước mặt Trương Hân Hân, Lục Trạch lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Không cần nghĩ cũng biết Trương Hân Hân là theo chân Trương Kiến Vũ tới, muốn nói Trương Kiến Vũ liền danh ngạch này, theo lý thuyết hẳn là mang công ty quản lý giai tầng đến. Chương 1423 ba đàn bà thành cái chợ. Khẳng định là chịu không được Trương Hân Hân quấy rầy đòi hỏi, đổi thành mang theo nàng tới. Trương Hân Hân cũng không chuẩn bị tiếp quản gia tộc xí nghiệp, không công chiếm một vị trí như vậy thật sự là quá không hiểu chuyện. Khó được một trận phong hội, liền một cái ngoài định mức danh ngạch ngươi còn chiếm, ngươi là thật không có chút nào thay cha người cân nhắc à? Trương Hân Hân liếc mắt, hoàn toàn thất vọng, chẳng qua là một trận thương nghiệp phong hội, có gì ghê gớm đâu? Chúng ta Trương gia còn kém trận này phong hội sao? Tràn đầy ngạo kiều, nhờ có bên người không có quá nhiều người, nếu không lời nói này đi ra thế nhưng là rất kéo cừu hận. Lục Trạch cầm nàng không có cách nào, cũng lời lại nói nàng, gặp Trương Kiến Vũ cũng đi tới, liền cùng Trương Kiến Vũ lên tiếng chào. Lục tiên sinh, tin tưởng lần này ngài lại biểu diễn, nhất định sẽ có rất nhiều người chủ động ném ra ngoài cảnh ô lưu, hôm nay có lẽ sẽ rất có ý tứ, bất quá tới nơi này cũng là vì cầu tài, nếu như lần này còn có cơ hội lời nói, đương nhiên có thể hợp tác. Hai người ở một bên hàn huyên vài câu, Trương Hân Hân lại cảm thấy nhàm chán, liền la hét tầm ý lấy đừng nói nữa, đi vào trước. Trương Kiến Vũ cầm Trương Hân Hân không có cách nào, liền cho thấy đi vào trước, Lục Trạch nhưng không có khởi hành. Ta còn có chút sự tình, các ngươi đi vào trước đi, đằng sau ta lại tìm các ngươi. Trương Kiến Vũ nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là không có ý kiến gì, nhưng mà một bên Trương Hân Hân lại không làm nữa. Ngươi còn có chuyện gì a, ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Lục Trạch đau đầu, hắn đột nhiên phát hiện, Trương Hân Hân làm sao cho hắn một loại đúng là âm hồn bất tán cảm giác, đáy lòng một trận ác hẳn, cô gái này không dễ trọng, nhất định phải sớm một chút thoát khỏi mới được. Trọng yếu nhất chính là trước mắt muốn trước thoát khỏi hắn, dù sao mình là phải chờ Cố Tiểu, nếu như hắn ở đây, một hồi còn không biết muốn ra yêu tiêu thân gì. Là gây mất Trương Hân Hân tưởng niệm, Lục Trạch gọn gàng dứt khoát nói một hồi bạn gái của ta cũng muốn tới tham gia phong hội, ta ở chỗ này chờ nàng, ngươi cũng không cần theo giúp ta cùng nhau, ngươi hay là trước cùng cha ngươi đi vào đi. Lời kia vừa thốt ra, Trương Hân Hân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Có hiểu biết Lưu Nhiên, sắc mặt quái dị, hơi hướng bên cạnh nhường để, sợ xuất hiện cái gì kích thích chẳng cảnh. Có một số việc Trương Kiến Vũ cũng đã biết, giờ phút này ở trước mặt nghe được Lục Trạch nâng lên bạn gái của mình, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Cuối cùng cũng mặc kệ Trương Hân Hân có nguyện ý hay không, cưỡng ép lôi kéo Trương Hân Hân rời đi. Gặp Trương Hân Hân rời đi, Lục Trạch xem như thở dài một hơi, sau đó cho Cố Tiểu gọi điện thoại. Lái xe Cố Tiểu không cách nào kết nối, chỉ có thể cầm qua điện thoại gửi tin tức để Lục Trạch đi vào trước. Đạt được Cố Tiểu hồi phục, mặc dù có chút thất lạc, nhưng Lục Trạch cũng chỉ có thể trước mang theo Lưu Nhiên tiến vào. Ra trận thời điểm, Lục Trạch phát hiện nguyên bản Lưu Nhiên rất tràn đầy phấn khởi, đột nhiên có chút tâm tình thấp cháo, không khỏi hỏi đây là thế nào. Ngươi không phải rất chờ mong tham gia trận này phong hội sao? Làm sao cảm giác hiện tại có điểm tâm nghĩ trầm thấp đâu? Lưu Nhiên lườm Lục Trạch một chút, nàng xác thực rất chờ mong tham gia trận này phong hội, nhưng là tại phát hiện trừ bọn hắn, Trương Hân Hân cùng Lục Trạch bạn gái đều muốn trình diện đằng sau, nàng tâm tình này cũng có chút cao hứng không nổi. Đều nói nữ nhân là lá hổ, cái này nếu là hai nữ nhân nói đến đánh nhau, còn cao minh. Nhìn vừa rồi Trương Hân Hân tức giận bộ dáng, nàng chỉ lo lắng các loại Lục Trạch bạn gái sau khi đến sẽ có một trận ác chiến. Có thể hay không ảnh hưởng phong hội tiến hành trước không đề cập tới, nhưng là khẳng định sẽ ảnh hưởng công ty bọn họ hình tượng, nếu như nhất định là kết quả này, nàng thà rằng không nên tham gia ngọn núi này sẽ. Thở dài một hơi, Lưu Nhiên tâm tình trầm giọng nói Lục Đồng, ta thật sợ sệt, một hồi bà chủ sẽ cùng Trương Hân Hân đánh nhau, cũng không biết bà chủ có thể hay không đánh qua. Kỳ thật hắn là không có cái gì tâm tình đùa giỡn, nhưng là đối mặt Lục Trạch hắn lại không thể nói quá ngay thẳng, chỉ có thể lấy đùa giỡn giọng điệu nói ra lo lắng của mình. Lúc đầu Lục Trạch còn không quá lo lắng, có thể nghe chút lời này, hắn lập tức nhíu mày, trong lòng cũng có cái cố kỵ. Vừa rồi Trương Hân Hân biểu lộ, hắn là nhìn thấy, lão Phật này ra âm tình bất định, làm việc để cho người ta không nghĩ ra, thật là có khả năng làm ra một chút không cách nào khống chế sự tình. Nếu quả như thật phát sinh loại chuyện này, một là hắn không cách nào củng cố tiểu bản giao, hai đối với công ty hình tượng cũng không tốt, xác thực rất để cho người ta nhức đầu. Một hồi ngươi lưu tâm nhiều, chú ý đến Trương Hân Hân điểm, nếu quả thật có cái gì manh mối lời nói, nhất định phải hỗ trợ ngăn đón nàng. Lưu Nhiên sợ run cả người, Trương Hân Hân là thân phận gì? Mặc dù ở công ty thân phận của mình cao hơn qua Trương Hân Hân, nhưng là so địa vị xã hội, chính mình còn hơi kém hơn rất nhiều cấp bậc. Để hắn đi ngăn đón Trương Hân Hân, hắn chính là có lòng này, cũng không có gan này à, Lục Đồng, ta cảm thấy chuyện này ngài tốt nhất nghĩ biện pháp giải quyết một cái, nói thế nào cũng đợi qua buổi tối hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp nhà, về phần Trương Hân Hân bên kia, bằng vào ta thân phận, thật sự là không tiện nhúng tay a. Ngài cũng đừng có đem hy vọng ký thác vào trên người ta. Cái này một chậu nước lạnh vào đầu rót xuống tới, Lục Trạch rất là phiền muộn, nhưng là hắn cũng lý giải Lưu Nhiên, xem ra chuyện này vẫn là phải nhìn Trương Kiến Vũ. Lục Trạch lập tức cảm thấy mình đau cả đầu, nếu quả như thật xảy ra chuyện, đêm nay nhất định loạn thành một bầy, hắn còn không biết nên xử lý như thế nào. Hít sâu một hơi, hai người tiến nhập hội trường, nhưng mà trong đầu nghi vẫn còn không có đạt được giải quyết, tiến vào hội trường nhìn thấy người nào đó đằng sau, Lục Trạch đầu lớn hơn. Cách đó không xa Trương Hân Hân đang cùng một người nói lời này, mà người kia cũng là một cái để hắn bất đắc dĩ người, Bạch Khiết. Trong lúc nhất thời hắn lòng tràn đầy chỉ còn lại có phiền muộn, không biết Bạch Khiết vì cái gì cũng sẽ xuất hiện tại trường hợp này. Khẩu khí này còn không có thư hoàn, hai người đã chú ý tới Lục Trạch, trực tiếp đi tới. Muốn nói trước đó hai người còn kiếm bạt nỗ trương, nhưng là lần này gặp mặt hai người tay kéo tay, giống như là hảo tỷ bộ giống như. Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến cùng bọn hắn nói qua, hai người trước đó đạt thành chuyện nhận thức chung, trong lòng lại là từng đợt hàn ý dâng lên. Lục Trạch, nhìn thấy ta có ngoại ý muốn không? Vừa lên trước Bạch Khiết đánh trước cái bắt chuyện, Lục Trạch lúng túng nhẹ gật đầu. Một bên Lưu Nhiên thấy thế, càng là phiền muộn, loại trường hợp này thực sự không phải nàng một phàm nhân có thể tham dự, cùng Lục Trạch thông báo một tiếng, nàng bận bịu vọt đến một bên. Xác thực không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, nghe nói ngươi từ trước, hiện tại là tại cái khác công ty làm việc sao? Bạch Khiết có thể tham gia loại trường hợp này, khẳng định là có người dẫn hắn tới, Lục Trạch trước hết nhất nghĩ tới chính là hắn nhập trước, những công ty khác, đồng thời chức vị cũng không thấp, mới có thể có cơ hội tới tham gia loại trường hợp này. Bạch Khiết cười thần bí không muốn làm, liền từ trước thôi. Dù sao phần kia làm việc chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi giúp ta giải quyết, ta cũng không thể cả một đời trông ngóng ngươi đi. Rất bình thường một câu, nhưng là không biết vì cái gì Lục Trạch nghe vào trong tai, luôn cảm thấy trong lời nói có hàm ý, trực tiếp dùng mình một cái. Chương 1424 ngôn ngữ tranh phong. Cái kia, hai người các ngươi chậm trò chuyện, ta đi trước. Hai nữ nhân này đứng chung một chỗ liền để Lục Trạch đau đầu, thật sự là sợ bọn họ hai cái lại làm ra hoa dạng gì, Lục Trạch muốn rút lui. Nhưng mà ở đâu là hắn muốn rút lui liền có thể rút lui, Bạch Khiết trực tiếp gọi hắn lại. Ngươi đừng có gấp đi à, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta sao? Lục Trạch lúng túng lắc đầu, nhìn ngươi bây giờ hẳn là tìm tới mặt khác công tác, ta cũng không cần nói cái gì. Qua loa một câu, Lục Trạch lại phải đi, nhưng Trương Hân Hân trực tiếp ngăn trở hắn. Bạch Khiết tiếp tục nói ngươi không có cái gì muốn nói. Thế nhưng là ta có a, ngươi gấp gáp như vậy đi làm gì? Hai chúng ta còn có thể ăn ngươi phải không? Lục Trạch sợ run cả người, đột nhiên nghĩ đến Lưu Nhiên mới vừa nói câu kia hai nữ nhân này là lão hổ. Ngươi có cái gì muốn nói? Vừa rồi Hân Hân nói cho ta biết, bạn gái của ngươi cũng muốn tới tham gia phong hội, trước đó ngươi dẫn hắn đi công ty, Hân Hân đã gặp, nhưng là ta còn không có gặp qua đâu, dù sao cũng phải để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Trương Hân Hân ở một bên nên cùng nhẹ gật đầu. Các ngươi không có cái gì gặp mặt tất yếu đi. Ta đã nói rõ ràng, ta có bạn gái, mọi người làm bằng hữu bình thường không tốt sao? Bạch Khiết liếc mắt ta cũng không nói muốn cùng ngươi làm những bằng hữu khác à, trước đó ngươi chiếu cố như vậy ta cùng Hân Hân, chúng ta đương nhiên muốn gặp một chút bạn gái của ngươi, mọi người nhận thức một chút thôi. Hai người nụ cười sáng lạ lấy, nhưng là để Lục Trạch có một loại tiểu lý tàng đào cảm giác. Nàng có một loại dự cảm, các loại cố tiểu sau khi đến, hai người dáng tươi cười liền sẽ biến thành từng thanh đao nhọn trực tiếp cắm ở trên người mình. Nữ nhân thật sự là quá kinh khủng, so bên ngoài những cái kia tay chân cùng sát thủ còn kinh khủng hơn, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hiện tại Lục Trạch khắc sâu hiểu ý câu nói này. Lục Trạch vẫn là phải cự tuyệt, nhưng là hai người bọn họ thái độ rất rõ ràng, mặc kệ Lục Trạch làm sao cự tuyệt, hai người luôn có thể tìm được cớ. Thời gian bất chi bất giác đi qua, thẳng đến nghe được sau lưng truyền đến cô tiểu thanh âm, Lục Trạch mới biết được bị lừa rồi. Hai người kia chính là đang cố ý lề mề thời gian của mình, đợi đến cô tiểu tới, hắn lại cự tuyệt cũng không có tác dụng gì. Lục Trạch, ngươi ở chỗ này làm gì a? Lục Trạch cười khổ quay đầu lại, nhưng ở nhìn thấy cô tiểu trong nháy mắt, nụ cười của hắn trong nháy mắt nở rộ mở. Tiểu Nhi, ngươi đã đến. Cô tiểu cũng không phải một người tới, bất quá cô tiểu phụ mẫu đều đang bận rộn, lần này cùng với nàng tới là nàng tam thẩm Dương Tấn Dung, nghe nói trước đó là tại Hoa Nam, nghe nói cố gia quật khởi mới trở về, lần này tới cũng là vì cùng cố gia gần sát quan hệ. Bất quá, thấy được nàng trong mắt đối với mình khinh thường, xem ra gia hỏa này còn không biết chính mình là ai. Cũng đối, hắn cùng người này cũng không gặp mặt, Dương Ngọc Vinh đoán chừng cũng chỉ nghe nói qua chính mình thôi, mà mình tại nơi này bên cạnh còn cần giấu giếm, thì càng không thể để cho loại này hắn không tín nhiệm người biết. Vừa nghĩ đến đây, hắn trực tiếp dùng thần thức truyền âm cho Cố Tiểu nói đừng nói cho hắn ta chính là lao công ngươi, nói ta là Lục tiểu nhị. Lời này vừa ra, Cố Tiểu liền biết Lục Trạch ý nghĩ, nói thật nàng đối với cái này Tam Thẩm cũng không có gì tình cảm, không thể nói phản cảm, nhưng cũng nói không lên nữa thích, nguyên nhân chính là như vậy mới không có cách nào trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể mang lên cùng một chỗ. Dù sao, lần này tới tại các nàng trong mắt, chỉ là tới tham gia một cái tụ hội thôi, làm sao không có khả năng mang thân thích. Đối với cái này, nàng cũng không có cách nào, bất quá nàng hay là dựa theo Lục Trạch ý tứ, như thế cho Dương Tấn Dung giới thiệu một lần. Dương Tấn Dung sau khi nghe được, đối với Lục Trạch càng thêm kinh thường, thậm chí lanh thanh nói ta cho ngươi biết, nhà chúng ta tiểu nhi đã có lao công, hơn nữa còn là không ai sánh nổi, ngươi đừng nghĩ con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Nói đi, nàng liền hừ lạnh một tiếng, mang theo Cố Tiểu rời đi. Đối với cái này, Lục Trạch cũng là một mặt bất đắc dĩ. Dương Tấn Dung trong mắt khinh thường nhất thanh nhị sở, Bạch Khiết cùng Trương Hân Hân nhìn ở trong mắt cũng đoán được cái gì, hai người liếc nhau, trong mắt có từng tia âm mưu sẽ qua. Cố Tiểu ấy nay nhìn Lục Trạch một chút, liền để Dương Tấn Dung đi vào trước, chính mình cùng Lục Trạch nói vài lời. Mặc dù không muốn Lục Trạch cùng Cố Tiểu đứng chung một chỗ, nhưng là Dương Tấn Dung cũng không muốn tại loại trường hợp này làm quá khó nhìn, dặn dò Cố Tiểu vài câu trước hết rời đi. Dương Tấn Dung sau khi rời đi, Cố Tiểu trước thở dài một hơi, sau đó đi tới Lục Trạch bên người, một mặt ý cười nhìn xem Lưu Hân Hân cùng Bạch Khiết. Vừa rồi hắn sau khi vào cửa liền thấy hai người kia đang cùng Lục Trạch nói chuyện, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho hắn biết hai người kia đối với Lục Trạch mưu đồ làm loạn. Hiện tại Lục Trạch trước mặt, hắn chính là phải hướng hai nữ nhân tuyên cáo chính mình quyền nắm giữ, để các nàng biết Lục Trạch là chính mình, dù sao này sẽ Dương Tấn Dung không tại. Nhưng mà ba nữ nhân đứng chung một chỗ, Lục Trạch trong đầu chỉ còn lại một câu ba đàn bà thành cái chợ. Trong đầu hiện hiện cái từ này đằng sau, Lục Trạch triệt để bó tay rồi, mang trên mặt cười khổ, nhìn xem ba người đã không biết nên nói cái gì. Có lẽ đây chính là chán ghét cái gì đến cái gì à, vốn là lo lắng chuyện này, bây giờ lại tất cả đều bày tại trước mắt. Hắn thở dài một hơi, tận lực điều chỉnh tâm tình của mình, để cho mình có thể đi trực diện chuyện này. Đang khẩn trương bầu không khí bên trong, Cố Tiểu mở miệng trước, tại chính mình trong suy tưởng tình địch trước mặt, nàng tự nhiên muốn bảo trì vốn có tố chất, để cho mình càng thêm lạnh nhạt, nhìn qua càng thêm xứng với Lục Trạch. Các ngươi tốt, ta là Lục Trạch bạn gái, hai vị là. Nói Cố Tiểu nhìn về hướng Lục Trạch, ra hiệu Lục Trạch cho mình giới thiệu một chút. Lục Trạch hơi sững sờ, lập tức minh bạch Cố Tiểu ý tứ, vội vàng giới thiệu đây là Trương Hân Hân, Trương Kiến Vũ tiên sinh nữ nhi, bây giờ tại công ty của chúng ta đi làm. Cố Tiểu có chút ấn tượng, rất nhanh liền nhớ tới lần trước gặp mặt lúc tình huống. Đối mặt chính mình đột nhiên đến, Lục Trạch công ty đồng sự vẫn tương đối khiếp sợ, nhưng là tại Lục Trạch giới thiệu xong chính mình đằng sau, mọi người đối với mình đều tương đối nhiệt tình. Nhưng là đang nhiệt tình tiếp đãi ở trong, nàng vẫn như cũ cảm nhận được vẻ không thích. Lúc đó nàng liền phát hiện ở trong đó vấn đề, biết có người không thích chính mình, cũng thuận cái tia ánh mắt chú ý tới Trương Hân Hân. Vừa rồi vừa nhìn thấy đối phương, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều cũng liền không nhớ tới Trương Hân Hân là ai, giờ phút này bị Lục Trạch một nhắc nhở, nàng liền biết mình cảm giác là chính xác. Quả nhiên là tình địch, xem ra nhiệm vụ rất gian khổ đâu. Biết rất rõ ràng chính mình tồn tại, còn có Lục Trạch, nói rõ vị này tình địch lợi hại trình độ, Cố Tiểu trong lòng thầm kêu chính mình, nhắc nhở chính mình nhiệm vụ gian khổ. Ta nhớ ra rồi, trước đó đi công ty thời điểm có từng thấy. Càng là minh bạch đối phương khó làm, Cố Tiểu càng là muốn biểu hiện ra một bộ thong dong bình tĩnh dáng vẻ, làm cho đối phương biết mình cũng không phải dễ chơi. Trương Hân Hân cười khẽ không nói, Lục Trạch lại giới thiệu Bạch Khiết nói vị này là Bạch Khiết, trước đó phụ trách công ty của chúng ta đối với sổ sách ngân hàng viên chức. Chương 1425 Bạch Khiết thân phận. Cố Tiểu nhẹ gật đầu, lại cùng Bạch Khiết lên tiếng chào, bất quá không nhiều lời cái gì, dù sao Bạch Khiết là nàng cùng bí thư cùng một chỗ chọn lựa tới giúp Lục Trạch, chỉ là không nghĩ tới có thể như vậy. Chật, nàng lấy Lục Trạch bạn gái thân phận nói tạ ơn hai vị đang làm việc bên trong đối với Lục Trạch trợ giúp, hôm nào ta xin mời hai vị ăn cơm. Chính quy bạn gái xuất kích, lòng có ác niệm người luôn luôn muốn tị úy một cái đi. Cố Tiểu cảm thấy tính toán hai người sẽ cự tuyệt chính mình, nhưng tình huống thật lại làm cho nàng giật nảy cả mình. Tốt, vậy chúng ta lưu cái phương thức liên lạc, hôm nào lại ước. Hai người sảng khoái đáp ứng để Cố Tiểu quả thực giật mình, không khỏi nhìn về phía Lục Trạch, nghĩ thầm hai người này ra mặt là dày bao nhiêu. Đối mặt Cố Tiểu ánh mắt, Lục Trạch lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Mà tìm tới cơ hội, Bạch Khiết chen vào. Cố Tiểu thư, kỳ thật thật muốn cảm tạ, hẳn là ta cùng Hân Hân trước hết mời ngươi ăn cơm, Lục Trạch đang làm việc bên trên đối với ta cùng Hân Hân đều có trợ giúp rất lớn, nhất là ta, nếu như không phải hắn, có lẽ đã sớm từ trước. Nghe lời này, Cố Tiểu lần nữa nhìn về hướng Lục Trạch, trong mắt mang theo nồng đậm hỏi thăm chi ý. Nghe ý tứ này, quan hệ giữa hai người giống như không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, còn có thứ gì liên quan đâu. Đối đầu Cố Tiểu ánh mắt, Lục Trạch đã cảm thấy não nhân đau, quả nhiên các nàng cùng tiến tới vấn đề liền đến. Cái này Bạch Khiết rõ ràng là cố ý gây sự, thỏa thỏa muốn chia rẽ bọn hắn a. Lục Trạch đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư làm như thế nào giải thích, như thế nào đi ổn định Cố Tiểu, may mà Cố Tiểu lại mở miệng, liền bỏ đi hắn tất cả lo lắng. Lục Trạch vốn là lấy giúp người làm niềm vui, làm chút gì chuyện một cái nhấc tay cũng là rất bình thường, Bạch tiểu thư cũng đừng có để ở trong lòng. Lục Trạch vừa thở dài một hơi, trong lòng cảm kích Cố Tiểu khéo hiểu lòng người, nhưng mà một giây sau eo ổ tê dần, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc đứng lên. Lại nhìn về phía Cố Tiểu, đối diện lên nàng tiểu lý tàng đao biểu lộ, trong lòng gọi là một cái rất sảng khoái. Cố Tiểu bóp lấy Lục Trạch eo ổ, chỉ có Lục Trạch tự mình biết có bao nhiêu đau, tại Trương Hân Hân cùng Bạch Khiết trong mắt chỉ có thấy được hai người thỉnh thoảng ánh mắt giao lưu. Không có chú ý tới hai người ở giữa tiểu động tác, tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều, đối với hai người thân mật lại nhiều mấy phần hâm mộ. Thế nhưng là chỉ là như vậy còn đánh nữa thôi đổ hai người. Hai người trao đổi thần sắc bắt đầu vòng thứ hai công kích. Cố Tiểu thư, có thể có Lục Trạch dạng này bạn trai, ngài thế nhưng là rất hạnh phúc đâu, dù sao giống như là hắn dạng này đem dáng người quản lý tốt như vậy người thực sự không nhiều lắm. Lưu Hân Hân mới mở miệng, Cố Tiểu Trừng ánh mắt lên, đi lên liền xách dáng người, đây là nhìn qua Lục Trạch vóc người. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, Lục Trạch đầy mắt oan uổng. Trong lòng thầm mắng tấm này Hân Hân cùng Bạch Khiết vì chia rẽ chính mình, thật đúng là lời gì đều có thể nói ra, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể bại lộ, nói thẳng chính mình là trùng thiên thành Lục Trạch. Hắn lén lén kéo Cố Tiểu một thanh, ý đồ truyền lại chính mình oan uổng tin tức, Cố Tiểu không nói, hoàn hồn đúng là cho hắn ăn một viên thuốc căng thần. Trương tiểu thư khen ngợi, Lục Trạch tại kiện thân phương diện một mực tương đối chú trọng, ta cũng một mực đốc thúc lấy hắn hảo hảo rèn luyện thân thể, mới có hiện tại thể phách. Là ta một mực đốc thúc hắn, cho nên hiện tại hắn dáng người tốt cùng ta thoát không được quan hệ. Cố Tiểu lại một lần nữa tuyên cáo chính mình chủ quyền, trong lời nói là thong dong bình tĩnh, cũng không nhìn ra nhận lấy chút nào ảnh hưởng. Thấy được nàng như vậy, Trương Hân Hân cùng Bạch Khiết cũng là tương đối kinh ngạc, không thể không thừa nhận, Cố Tiểu thậm chí muốn so hai người bọn họ bình tĩnh. Hai người trao đổi một ánh mắt, xác định góc tường này không phải tốt như vậy lại ra, Cố Tiểu vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Hai người cần một lần nữa chế định chiến lược, sau đó Bạch Khiết liền tùy tiện tìm cái cớ hai người liền rời đi. Hai người bọn họ sau khi rời đi, Lục Trạch xem như thở dài một hơi, nhưng mà sau đó tâm lại nhấc lên. Cố Tiểu một mặt bất mãn nhìn xem Lục Trạch, âm dương quái khí mà nói Lục tiên sinh thật đúng là nhân duyên tốt đâu, một người tới này nói là làm nhiệm vụ bí mật, không thể để cho chúng ta biết, cũng không thể để chúng ta tiếp xúc, lại tại trợ giúp này nhiều người như vậy, cũng đều là nữ nhân xinh đẹp. Thấy lạnh cả người lan khắp toàn thân, nhìn xem Cố Tiểu ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, Lục Trạch trực tiếp dùng mình một cái. Lục tiên sinh, trừ hai người mỹ nữ này bên ngoài, còn có hay không mặt khác ta không biết đâu. Lục Trạch cười khổ một tiếng, bận điệu giải thích đứng lên tiểu nhi, tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ, trợ giúp các nàng chỉ là ta cử chỉ vô ý. Đối với các nàng hai cái ta tuyệt đối không có ý nghĩ xấu hử, ngươi đối bọn hắn không có ý nghĩ xấu, nhưng là người ta đúng vậy nghĩ như vậy đâu. Tiểu Nhi, lần trước để cho ngươi tới công ty, chính là muốn tuyên cáo địa vị của ngươi, chẳng lẽ ngươi không rõ tâm ý của ta sao? Nghe nói như thế Cố Tiểu cảm thấy dễ chịu không ít, nhưng vẫn là ngạo kiểu cho Lục Trạch một cái liếc mắt, trước hết rời đi. Cố Tiểu cũng rời đi, Lục Trạch triệt để thở dài một hơi, quả nhiên là ba đàn bà thành cái chợ, mà phối hợp hát tốt xuất diễn này thật sự là quá khó khăn. Ba nữ nhân đều rời đi, Lục Trạch không có gấp đến độ lại hướng Cố Tiểu bên người đụng, vừa rồi không khí thật sự là quá khẩn trương. Hắn nhưng là phải thật tốt chậm rãi. Đi đến bên cạnh bàn ăn chuẩn bị uống chút gì không đồ vật, Lưu Nhiên ung dung từ bên cạnh hắn thổi qua mỹ nữ nhiều cũng không tốt. Lục Trạch sầm mặt lại, đây là đang trào phúng chính mình. Vừa muốn nổi giận, Lưu Nhiên trực tiếp vọt đến một bên, cùng những người khác nói chuyện phiếm đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Trạch liền không tiếp tục để ý lúc này, có hai người làm bạn đi tới Lục Trạch trước mặt. Bọn hắn gọi Trần Đông Lang cùng Bạch Kiến Viễn, đều là tại cái này An Thành có danh vọng tồn tại, Lục Trạch thông qua Đồng Nguyên Lương nhận biết hai người kia. Mà biết bọn hắn, trọng yếu nhất chính là bởi vì bọn hắn có thực lực có địa vị, đồng thời cũng hận Diệp gia cùng Hồng Mông liên minh. Vì lôi kéo hai người kia, hắn cũng giúp hai người không ít bận điệu, bây giờ coi là bằng hữu. Lục tiên sinh, ta liền biết có thể tại trận này phong hội bên trên nhìn thấy ngươi, ngươi thế nhưng là năm nay tân tiến trẻ tuổi nhất xí nghiệp ra đâu. Nghe được Trần Đông Lang đối với mình xưng hô, Lục Trạch còn có chút ngoài ý muốn, không muốn chính mình nhanh như vậy ngay tại An Thành đa một cái danh hiệu. Ba người tùy tiện trò chuyện cái vài câu, Bạch Kiến Viễn đột nhiên nói Lục tiên sinh, ta hôm nay mang theo một người đến, một hồi cần phải đem nàng giới thiệu cho ngươi. Lục Trạch nghi hoặc nhìn Bạch Kiến Viễn, Bạch chủ tịch, là ai còn muốn ngươi tự mình dẫn tiến? Bạch Kiến Viễn cười thần bí, ngươi cũng chớ xem thường người này, trước hết nhất hướng ta để cử nàng chính là ngươi, trước đó một mực không có cơ hội, lần này cần phải để cho các ngươi xem một chút. Bạch Kiến Viễn nói nhìn về hướng Trần Đông Lang, hai người trực tiếp nở nụ cười, khiến cho Lục Trạch lơ ngơ. Ngay tại Lục Trạch không hiểu thời điểm, Trương Kiến Vũ lại đi tới, tại hắn nhìn thấy Bạch Kiến Viễn cùng Trần Đông Lang thời điểm, trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc. Chương 1426 Khương gia phụ tử. Ba người mặc dù lễ phép tính lên tiếng chào hỏi, nhưng là Lục Trạch có thể cảm giác được giữa bọn hắn khí áp không đối phó. Trên thương trường quả nhiên địch nhân chiếm đa số, địch nhân gặp mặt bầu không khí liền tương đối xấu hổ. Kẹp ở trong bọn hắn, Lục Trạch cũng không cảm thấy quá xấu hổ, dù sao mình kết giao bằng hữu là sự tình của riêng mình, hắn quan tâm chỉ có chính mình cái này phương diện, mặt khác phương vị không có quan hệ gì với hắn. Đây cũng là hạng nào đó nguyên tắc, mọi người cũng đều tương đối tuân thủ, cũng không có người bởi vậy đối với đưa ra yêu cầu gì. Mấy người tán gẫu, Trương Hân Hân cùng Bạch Khiết lại đi tới, thấy cảnh này Lục Trạch đường dâng lên thoái ý, vừa mới chuẩn bị đi, Bạch Kiến Viễn lại gọi lại hắn. Lục tiên sinh đừng có gấp đi, ta muốn giới thiệu người đến đây. Lục Trạch sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Bạch Khiết thật cùng Bạch Kiến Viễn có quan hệ. Nàng trước đó trang cũng quá tốt đi. Khó trách bí thư lại phái Bạch Khiết tới, nguyên lai là bởi vì có tầng quan hệ này, nhưng là Bạch Khiết có thân phận này, thế mà còn chạy đến Trùng Thiên Thành đi hắn công ty dưới làm việc. Trong lòng của hắn nghi vẫn liên tục, nay sẽ công phu Trương Hân Hân cùng Bạch Khiết cũng đi tới. Mà khi hai người phân biệt đi đến Bạch Kiến Viễn cùng Trương Kiến Vũ bên người, kêu lên cái kia âm thanh tra thời điểm, Bạch Kiến Viễn cùng Trương Kiến Vũ biểu lộ trở nên cổ quái. Hai người liếc nhau một cái, trong thần sắc mang theo tràn đầy kinh hãi. Lục Trạch cũng có thể tưởng tượng đến, Bạch Kiến Viễn cùng Trương Kiến Vũ lúc đầu không đối phó, lại nhìn thấy nữ nhi của mình cùng đối phương nữ nhi quan hệ tốt như vậy, trong lòng khẳng định sẽ có chênh lệch. Lục Trạch lại nghĩ tới Trương Hân Hân cùng Bạch Khiết trước đó kiếm bạc nộ trương bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có lẽ hay là cái dạng kia càng thích hợp hai người thân phận. Bạch Kiến Viễn cùng Trương Kiến Vũ đều là trên thương trường lão hồ ly, mặc dù kinh ngạc nhưng rất nhanh liền che giấu chính mình chấn kinh. Bạch Kiến Viễn chỉnh lý tốt tâm tình, bắt đầu hướng Lục Trạch giới thiệu Bạch Khiết. Lục tiên sinh, kỳ thật trước hết nhất nghe được tên của ngươi, hay là từ nữ nhi nơi đó nghe được? Ta biết đang làm việc bên trên ngài đối với nàng có trợ giúp rất lớn, nếu như không phải ngươi nói, hắn có lẽ đều muốn từ trước, chuyện này ta thật muốn cảm tạ ngươi, để hắn có càng lớn tiến bộ. Thật là Bạch Kiến Viễn nữ nhi, Lục Trạch khỏe miệng co giật một chút, trong lúc nhất thời cười khổ, đang nhìn hướng Bạch Khiết thời điểm thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lục tiên sinh, được chứng kiến cách làm người của ngươi đằng sau, ta cũng rất may mắn tiểu nữ sẽ giao cho ngươi dạng này bằng hữu, hy vọng các ngươi về sau nhiều hơn lui tới. Bạch Kiến Viễn không có nói rõ, nhưng là người thông minh đã hiểu ý tứ trong lời của hắn. Lục Trạch vừa định giải thích một chút chính mình có bạn gái sự tình, Trương Kiến Vũ ở một bên nói, Bạch chủ tịch, Lục tiên sinh đã có bạn gái, ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Trương Kiến Vũ lúc này lên tiếng, không thể nghi ngờ là ôm lấy trả thù tính tâm lý, Lục Trạch có chút xấu hổ, nhưng là nghĩ đến đã giảm bớt đi phiền phức của mình, hắn cũng liền bình thường trở lại. Quả nhiên nghe hắn, Bạch Kiến Viễn biểu lộ trở nên có chút cổ quái, nhìn xem Lục Trạch cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Ngay tại không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, ngoài cửa vang lên rối loạn tương mừng, Bạch Kiến Viễn thở dài một hơi, bận bịu nhìn về hướng ngoài cửa. Chỉ gặp tại một đám người bao vây lấy, một già một trẻ hai người đi đến. Lục Trạch chú ý tới người trẻ tuổi kia, vậy mà chính mình còn nhận biết, đồng thời Lục Trạch cũng minh bạch đối phương đến cùng là thân phận gì, tại sao phải có đãi ngộ như vậy. Người trẻ tuổi kia là hắn ở chỗ này đại lý xe mua xe lúc gặp phải Khương Vũ, lúc đó hắn đến An Thành không lâu, cũng không hứng thú cùng loại tiểu nhân vật này lãng phí thời gian, liền không có quá phản ứng. Người này, một câu miệng dự định liền muốn đoạt cái Lục Trạch đã trả tiền xe, Lục Trạch không để cho liền muốn tới cứng, kết quả bị Lục Trạch hung hăng giáo huấn một trận. Nhìn thấy Khương Vũ thời điểm, Lục Trạch liền đoán được bên cạnh hắn trưởng giả hẳn là phụ thân của hắn, Khương gia đại gia trưởng Khương Nam Thiên. Về phần bên người cái kia một chút vây quanh người của bọn hắn, thì là muốn định bợ người của bọn hắn. Những người này ở đây Trương Kiến Vũ cùng Bạch Kiến Viễn thời điểm xuất hiện cũng đã làm những chuyện tương tự. Nhưng là hai người đều không thích bị người bao vây lấy, trực tiếp nghiêm nghị cự tuyệt, lúc này mới đổi lấy hiện tại an bình. Nhưng là Khương gia hai cha con rất hưởng thụ bị người bao vây cảm giác, cũng không có đi trách những người kia, trực tiếp tại bọn hắn bao vây bên dưới đi vào hội trường. Ưa thích loại chuyện này, xem ra Khương Nam Tiên cũng là loại kia tương đối cao giọng người, đối với cái này Lục Trạch chỉ có thể nói quả nhiên là long sinh long phượng sinh phượng, con của chuột sẽ đào động, hai cha con một cái dạng. Mà khi nhìn đến hai cha con ra sân thời điểm, Lục Trạch nghe được đến từ hai người khinh thường thanh âm. Mất mặt. Trương Dương. Lục Trạch nhìn về hướng lên tiếng hai người, mà Trương Kiến Vũ cùng Bạch Kiến Viễn thì lẫn nhau nhìn về hướng đối phương. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu câu nói kia, lần nữa đạt được xác minh. Tại cùng chung địch nhân xuất hiện đằng sau, hai người trao đổi một ánh mắt, ở giữa không khí lập tức hóa giải rất nhiều. Thậm chí ngươi một lời ta một câu bắt đầu thảo luận đứng lên, cộng đồng khinh bị Khương Nam Thiên. Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem cái kia Trương Dương phụ tử. Khương Nam Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực hưởng thụ lấy bao vây, khi khỏe mắt chú ý tới Khương Vũ cử động lúc, trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần không nhanh. Chính mình cái này nhi tử một mực không đứng đắn, hắn một mực hối hận chính mình trước đó đối với nó phóng túng, trong khoảng thời gian này một mực tại hạn chế hắn, hy vọng để hắn đi đến quỹ đạo. Dù sao đây là con trai duy nhất của hắn, về sau còn trông cậy vào hắn tiếp nhận vị trí của mình đâu. Hôm nay đặc biệt dẫn Khương Vũ tới này trùng trường hợp, cũng là vì giáo dục hắn, để hắn có thể có chỗ cải thiện. Lại không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy hắn đi trên đường chính là lung la lung lay, một chút cũng không coi là gì cho hắn mất mặt. Hắn muốn quát bảo ngưng lại đối phương, vừa vặn bên cạnh nhiều người vây như vậy, lại không tốt nói thẳng, cuối cùng chỉ có thể làm tức giận. Loại thời điểm này, ánh mắt mọi người đều chú ý tại Khương gia hai cha con trên thân, Dương Tấn Dung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa rồi cùng Cố Tiểu sau khi tách ra, nàng liền bắt đầu đi tiếp xúc ở đây những kia tuổi trẻ công tử ca, nhiều mặt nghe ngóng thân phận của bọn hắn, tìm kiếm con mồi. Nhưng tìm nửa ngày nàng một mực không có tìm được coi trọng nhất lựa chọn, mà tại Khương gia hai cha con đang chàng thời điểm, nàng lập tức bị hấp dẫn lực chú ý chợt có mục tiêu cuối cùng nhất, lôi kéo Cố Tiểu liền trên bảo. Chỉ tiếc động tác của nàng hay là chậm một chút, đợi nàng đi qua thời điểm, Khương Nam Thiên đã để người chung quanh đều tản ra. Nhìn xem những người khác rời đi, nàng cũng không tốt tùy tiện chen đi qua, chỉ có thể ở một bên lúc tìm kiếm cơ. Ở trong mắt nàng, Cố Tiểu người như vậy có mấy cái tình nhân cũng không kỳ quái, tại nhìn thấy Lục Trạch thời điểm nàng liền đã hiểu, cái kia đẹp trai tiểu tử chính là Cố Tiểu ở bên này tình nhân, cho nên Cố Tiểu mới có thể bỗng nhiên tới. Đối với cái này nàng cũng không nhúng tay vào, dù sao nàng biết nàng không có tư cách gì đi nói, nhưng là mục đích của nàng là muốn định nọt Cố Tiểu. A chương 1427 cũng là ta. Nếu muốn tìm tình nhân nói, vì cái gì không tìm nơi này tốt nhất? Lấy Cố Tiểu thân phận, hoàn toàn xứng với A thế, nhưng là Cố Tiểu trước đó lại cùng với nàng nói, không để cho nàng nói các nàng đến từ Trùng Thiên Thành, giống như muốn tận lực giấu giếm cái gì, lại muốn tới tìm tình nhân, lại không bại lộ thân phận, những công tử ca kia thấy thế nào được? Có thể nàng lại không quyền lực đi giúp Cố Tiểu làm quyết định, chỉ có thể ở những hạn chế này nhìn xuống có thể hay không định nọt Cố Tiểu. Mà tại Khương gia phụ tử bên kia, ngươi xem một chút ngươi vừa rồi giống kiểu gì? Đứng không có đứng cùng nhau, ngồi không có tượng ngồi, chỉ làm cho chúng ta Khương gia mất mặt. Khương Vũ mặc dù cao ngạo, nhưng là tại Khương Nam Thiên trước mặt lại cũng chỉ có thể rụt lại. Đối mặt Khương Nam Thiên gian dạy, hắn cũng chỉ có thể túi đầu không nói, hảo hảo đứng thẳng người. Bị dây một phen đằng sau, Khương Nam Thiên khó chịu trong lòng, lúc này mới đi một bên cùng người tán gẫu. Khương Vũ bên này xem như nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp đi đến trước bàn ăn bưng chén rượu lên bắt đầu uống rượu. Ở một bên chờ mong đã lâu Dương Tấn Dung xem như tìm được cơ hội, bận điệu dắt lấy Cố Tiểu đi tới. Khương thiếu gia, mới vừa rồi bị khiển trách một phen, Khương Vũ trong lòng chính là khó chịu thời điểm, nghe được có người gọi mình, liền ném không thích ánh mắt. Chỉ là khi nhìn đến Cố Tiểu thời điểm, trên mặt hắn không nhanh lại trong nháy mắt biến mất, cùng chính mình chào hỏi là Dương Tấn Dung, hắn lại trực tiếp đi tới Cố Tiểu trước mặt. Mỹ nữ, ở chỗ này gặp nhau cũng là duyên phận, cùng uống một chén. Tất cả hèn mọn hoàn toàn viết trên mặt, Khương Vũ trực tiếp đem chén rượu đặt ở Cố Tiểu trước mặt, rất có một bộ không uống không bỏ qua cảm giác. Cố Tiểu chau mày, vốn chính là bị cưỡng ép kéo qua tới, trong lòng đã rất không thích, nàng đều không biết Dương Tấn Dung đây là muốn làm gì, bây giờ lại bị người bức rượu, trong lòng càng là khó chịu. Vừa định muốn trực tiếp cự tuyệt, một bên Dương Tấn Dung lại trực tiếp nâng cốc nhận lấy, nhét vào nàng trong tay. Không đợi nàng nói chuyện, Dương Tấn Dung sẽ nhỏ giọng nói, ngươi không phải là muốn tìm tình nhân sao? Đây chính là Khương gia thiếu gia, xảy ra điều gì địa vị ngươi cũng biết, cơ hội liền bày ở trước mắt, ngươi muốn cứ như vậy ném đi sao? Đây tuyệt đối xem như nơi này lựa chọn tốt nhất đi. Dương Tấn Dung rất rõ ràng Cố Tiểu để ý cái gì, cho nên một câu điểm chúng yếu hại. Nhưng nàng cho là yếu hại, lại làm cho Cố Tiểu im lặng. Tình cảm gia hỏa này lại là nghĩ như vậy nàng, đến An Thành là vì tìm tình nhân. Trong lúc nhất thời Cố Tiểu nổi trận lôi đình, có thể liền nghĩ tới Lục Trạch lời nói, nàng nếu là phủ nhận, lại không cách nào giải thích Lục Trạch tại An Thành sự tình. Trong lúc nhất thời, Cố Tiểu mặc dù trong lòng còn có chút không thoải mái, nhưng là cũng không tốt lại cự tuyệt, chỉ có thể mặt đen lên đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Bị loại này thân thích tạm thời hiểu lầm, cũng không thể phá Lục Trạch kế hoạch, nàng rất rõ ràng chính mình đi theo Lục Trạch bên người cần hy sinh cái gì, so với những cái kia làm nàng đau lòng sự tình, loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không nói chơi, giấu giếm chính là. Thấy thế Dương Tấn Dung cười đến rất là vui vẻ, bận điệu đối với Khương Vũ nói: "Khương thiếu gia, chúng ta là Cố thị tập đoàn, đây là cháu gái ta, không biết Khương thiếu gia có thời gian hay không, các ngươi có thể tâm sự." Dương Tấn Dung đem Cố Tiểu đẩy hướng Khương Vũ, Khương Vũ đương nhiên sẽ không tiếp, vội tiếp nói trong tay mình có một cái hạng mục lớn, bọn hắn có thể giải một chút. Mặc dù không thích Khương Vũ, nhưng là Khương gia địa vị còn tại đó, Cố Tiểu nghe xong cũng chỉ có thể kiên trì đối mặt với đối phương. Một bên khác Trương Kiến Vũ cùng Bạch Kiến Viễn Hàn Huyên một hồi liền riêng phần mình đi ứng đối những người khác. Lưu lại Bạch Khiết cùng Trương Hân Hân, hai người lần nữa hướng Lục Trạch phát động công kích, vừa rồi hai người đang tiến hành tự mình thảo luận thời điểm, cường điệu nghiên cứu một chút Cố Tiểu vấn đề. Từ trước đó cùng Cố Tiểu tiếp xúc bên trong, các nàng cũng nhìn ra Cố Tiểu không phải dễ trêu như vậy. Mặc dù để chuyện này trở nên càng thêm có tính khiêu chiến, nhưng là cũng không có ảnh hưởng hai người tính tích cực. Hai người đặc biệt hỏi thăm một chút, nhất là hỏi thăm một chút Dương Tấn Dung tình huống, rất nhanh liền minh bạch Lục Trạch tình cảnh hiện tại. Tại hai người bọn họ xem ra, cái kia Dương Tấn Dung hoàn toàn là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không để mắt đến Lục Trạch cái này con rể kim quy. Bất quá dạng này vừa vặn, cho các nàng hai cái cung cấp một cơ hội, có thể từ trong chuyện này ra tay. Lục Trạch, nghe nói Cố tiểu thư tam thẩm đối với ngươi giống như một mực có ý kiến a, không bị thân thích chúc phúc hôn nhân là sẽ không hạnh phúc, ngươi liền không cần lại chấp nhất chuyện này đi. Lục Trạch nhíu nhíu mày, hai người kia là tầng tầng ra chiêu, đồng thời đều không mang theo giống nhau. Hiện tại lại đem Dương Tấn Dung rời đi ra, hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Bất quá mặc kệ gặp được dạng gì chiêu số, hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên định bản tâm, liền có thể ứng đối. Cùng tiểu nhi cùng một chỗ là hai chúng ta sự tình, chỉ cần chúng ta hai cái tình đầu ý hợp, mặt khác đều không phải là vấn đề, hai người các ngươi liền không cần thay chúng ta lo lắng. Chính hắn mở ra cục, cứng rắn diễn cũng muốn diễn tiếp, nơi này chính là phong hội, náo lên, toàn bộ An Thành người đều sẽ biết, đến lúc đó hắn làm sự tình liền uổng phí. Bạch Khiết liếc mắt ngươi người này làm sao có chút ngoan cố không thay đổi nha. Nghe nói mẹ con các nàng hôm nay sau khi đến, cái kia Dương Tấn Dung một mực tại các phương nghe ngóng con em nhà giàu, đây là muốn cho mình chất nữ tìm nam nhân ý tư a, căn bản là không có đem ngươi để vào mắt, ta đích thân thích không đồng ý, từ hai cái cũng căn bản liền không khả năng đi cùng một chỗ, chẳng lẽ lại ngươi muốn dẫn nàng bỏ trốn. Lục Trạch nhíu nhíu mày, vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm, hắn cũng chú ý tới Dương Tấn Dung tình huống bên kia, gặp Dương Tấn Dung vui vẻ ra mặt đối với những con gái nhà giàu kia, hắn tự nhiên rõ ràng là vì cái gì. Hắn cũng biết, Cố Tiểu vì giúp hắn giấu giếm, tất nhiên hy sinh cái gì. Đối với chuyện này nói là không có chút nào để ý là khẳng định không thể nào, nhưng là Dương Tấn Dung một mực cái dạng này hắn có biện pháp nào? Hiện tại hắn có khả năng kỳ vọng chính là lập tức kết thúc chuyện bên này. Vốn là tương đối để ý chuyện này, Lục Trạch hết thảy đều dự đoán rất tốt, nhưng là hắn không để ý đến một việc. Mặc kệ hắn nghĩ làm sao lý tưởng, nếu như người ta có tâm tư khác, lại là một tình huống khác. Bất quá tại tất cả cũng còn không có phát sinh trước đó, hắn không có cân nhắc đến vấn đề này, cũng không có suy nghĩ. Hai người các ngươi thật không cần thay ta quan tâm, các ngươi cũng nhìn thấy ta cùng Tiểu Nhi tình cảm thật rất tốt, cho nên các ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Lục Trạch vẫn như cũ không hé miệng, thái độ như vậy để hai người mười phần tích tụ. Tùy ý một chút, Trương Hân Hân liếc về cái gì, vội nói lời nói ngươi cái gì, nhưng là ngươi không có phát hiện người ta đã có khác mục tiêu sao? Nói Trương Hân Hân cho Lục Trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn nhìn về hướng Cố Tiểu bên kia. Khi thấy Cố Tiểu cùng Khương Vũ đứng chung một chỗ, đồng thời Khương Vũ không ngừng cho Cố Tiểu rót rượu thời điểm, Lục Trạch biểu lộ lập tức khó coi. Trương Hân Hân ở một bên lo lắng nói nghe nói cái này Khương Vũ là cái điển hình ăn chơi thiếu gia, bị hắn coi trọng nữ nhân còn không có trốn qua lòng bàn tay của hắn đây này. Chương 1428 đồng hành. Trương Hân Hân lời nói đau nhói Lục Trạch nội tâm, Lục Trạch sắc mặt tối sầm, trực tiếp đi qua. Bởi vì Cố Tiểu đến An Thành thời gian không lâu, đối với Khương Vũ ăn chơi thiếu gia thân phận cũng không hiểu rõ. Cho nên nàng hay là một lòng dự định hồ lộng qua, đối với Khương Vũ mời rượu, muốn cự tuyệt nhưng lại không thể cự tuyệt. Vài chén rượu vào trong bụng, Cố Tiểu mặt đã đỏ lên đứng lên, Khương Vũ còn muốn mời rượu, Cố Tiểu muốn chối từ, Khương Vũ lại là chuẩn bị vào tay. Ngay tại hắn chuẩn bị nắm ở Cố Tiểu vòng eo lúc, một bàn tay đột nhiên kìm ở cổ tay của hắn, Khương Vũ kinh hô một tiếng vội vàng buông ra Cố Tiểu. Cố Tiểu nhìn thấy đi tới Lục Trạch, trong lòng lập tức buông xuống phòng tuyến, trực tiếp tựa vào Lục Trạch trong ngực. Khương Vũ tiếng kinh hô đưa tới một chút ánh mắt, một mực chú ý đến bên này tình huống Dương Tấn Dung lập tức chạy tới. Ngươi đây là đang làm gì? Ngươi buông ra tiểu nhi, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Dương Tấn Dung xô đẩy, muốn đem Cố Tiểu lôi ra Lục Trạch ôm ấp, miễn cho gây nên Khương Vũ hiểu lầm. Mà giờ khắc này Khương Vũ lại nhìn xem Lục Trạch, trong đầu một chút hình ảnh bắt đầu trùng hợp. Lại là ngươi. Lần trước tại đại lý xe sự tình đều tràn vào não hải, phía sau quẩy rượu phát sinh sự tình càng làm cho trong lòng của hắn không nhanh. Hắn hung tợn nhìn xem Lục Trạch, hắn không thể trực tiếp đem Lục Trạch ném ra. Lục Trạch cười lạnh nhẹ gật đầu là ta, Khương thiếu gia đã lâu không gặp a. Khương Vũ cảm thấy lạnh lẽo, hắn hận Lục Trạch, nhưng là vừa nghĩ tới Lục Trạch thân thủ, sợ hãi cũng tự nhiên sinh ra. Lục Trạch lợi hại, hắn là được chứng kiến, hắn khẳng định không có khả năng ngốc đến cứng đối cứng đi cùng Lục Trạch nổi xung đột. Nhìn xem Lục Trạch trong ngực Cố Tiểu, Khương Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, bận điệu nhìn về hướng Dương Tấn Dung. đây là ý gì? Các ngươi không phải muốn theo ta nói chuyện hợp tác sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn không dám đối với Lục Trạch thế nào, nhưng là có thể cho những người khác thay mình ra mặt. Ta mới vừa rồi là Dương Tấn Dung chủ động đem Cố Tiểu Giao cho chính mình, hắn vô cùng rõ ràng cái này biểu thị ra cái gì, cho nên để Dương Tấn Dung thay mình ra mặt là không thể thích hợp hơn được. Quả nhiên nghe hắn, Dương Tấn Dung sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Khương thiếu gia, ngươi không nên hiểu lầm, gia hỏa này một mực tại quân lấy Tiểu Nhi, nhưng là trong nhà của chúng ta người là rất chán ghét hắn, ta hiện tại liền đuổi hắn đi. Tại Dương Tấn Dung xem ra, Khương Vũ nguyện ý để nàng ra mặt là cho nàng cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không buông tha cái này lấy lòng cơ hội. Vội vàng ngôn ngữ vài câu, nàng liền muốn đi nói Lục Trạch, nhưng mà lại không có chú ý tới Lục Trạch biểu lộ đã rất khó xem. Bởi vì Dương Tấn Dung là Cố Tiểu thân thích, hắn nhiều lần nhường nhịn, không muốn đem sự tình khiến cho quá khó nhìn, không muốn đem lời nói quá khó nghe, cũng không muốn bại lộ. Nhưng là sự thật nói cho hắn biết, hắn nhường nhịn cũng không có được cái gì kết quả tốt, ngược lại làm cho đối phương càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Làm một tên thân thích, Dương Tấn Dung cũng không có làm đến thân thích hẳn là có dáng vẻ, mà là vì lợi ích, vì vinh dự, nhiều lần đem Cố Tiểu hướng nam nhân khác trên thân đẩy. Dạng này thân thích thật rất kém cỏi đến làm cho người ta không cách nào tin nổi nàng là một tên thân thích. Đối mặt loại tình huống này, Lục Trạch cũng không muốn lại nhượng bộ, mặc dù có bại lộ phong hiểm, nhưng tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm Dương Tấn Dung càng thêm quá phận. Tại Dương Tấn Dung nhìn về phía Lục Trạch, chuẩn bị răn dạy Lục Trạch thời điểm, Lục Trạch biến sắc, một đạo hàn quang lao thẳng tới Dương Tấn Dung đáy lòng. Lập tức để Dương Tấn Dung ngậm miệng lại, một câu cũng không dám lại nói. Chấn nhiếp rồi Dương Tấn Dung sau, Lục Trạch nhìn xem Khương Vũ gần từng chữ một, ngươi hãy nghe cho kỹ, Tiểu Nhi là bạn gái của ta, hắn là của ta, ngươi đừng nghĩ có ý đồ với nàng, nếu không lần trước phát sinh sự tình sẽ còn lại phát sinh một lần, ta mặc kệ sau lưng ngươi có bối cảnh lai lịch gì, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nghe được Lục Trạch cảnh cáo, Khương Vũ trực tiếp dùng mình một cái, trong lòng ác hàn không ngừng quay cuồng. Cũng may chung quanh tương đối huyên áo, thanh âm mới vừa rồi cũng không có dẫn tới quá nhiều ánh mắt, một màn này cũng không có bị quá nhiều người nhìn thấy, bằng không hắn mặt mũi là muốn triệt để bại. Nhưng tuy là dạng này, tại sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng phẫn nộ cũng là trận trận đánh tới, hận không thể lập tức xông đi lên, đánh nằm bẹp Lục Trạch một trận. Bất quá lý trí nói cho hắn biết chính mình không phải Lục Trạch đối thủ, cho nên hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì được. Trên mặt không nói gì nữa, nhưng là trong lòng của hắn đã bắt đầu chuẩn bị những chuyện khác. Cảnh cáo xong Khương Vũ, Lục Trạch lại trường Dương Tấn Dung một chút, không muốn lại nói mặt khác, hắn liền trực tiếp mang theo Cố Tiểu rời đi. Cố Tiểu uống xong hình dáng này, hắn cố ý trực tiếp mang theo nàng rời đi phong hội, nhưng là còn bảo trì lý trí, Cố Tiểu lại thật chặt nắm chặt y phục của hắn, ra hiệu chính mình không muốn rời đi. Cơ hội này quá hiếm có, bỏ lỡ cơ hội này, không biết khi nào còn có thể gặp lại Lục Trạch, nàng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Kỳ thật trong khoảng thời gian này nhìn xem Lục Trạch biến hóa, nàng có rất lớn cảm xúc, nàng tin tưởng Lục Trạch sẽ ra đầu người, mà vì để cho mình có thể yên tâm thoải mái đứng tại nam nhân này bên người, hắn cũng đang không ngừng phong phú chính mình. Nội tâm ý nghĩ cũng không có nói cho Lục Trạch, chỉ là biểu lộ chính mình muốn lưu lại. Lục Trạch thực sự cầm nàng không có cách nào, dịu nàng đến bàn ăn để hỏi phục vụ viên muốn một chén nước mật ong bên cạnh Cố Tiểu uống xong, lại làm cho nàng ăn chút hoa quả, Cố Tiểu lúc này mới tỉnh táo thêm một chút. Cảm thấy mình có thể đứng vững đằng sau, Cố Tiểu để Lục Trạch bồi chính mình đi nhà vệ sinh rửa mặt, lúc trở ra nàng lại biến thành cái kia kiên cường Cố Tiểu. Nhìn xem nàng kiên cường bộ dáng, Lục Trạch lại là đau lòng không thôi, hắn cố gắng như vậy cũng là muốn bảo hộ nữ nhân này, cái kia nàng quá yếu thắng. Đau lòng Cố Tiểu quật cường, Lục Trạch cảm thấy cũng có ý khác. Nếu không thể để cho Cố Tiểu ngồi mát ăn bát vàng, vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trợ giúp Cố Tiểu, để nữ nhân này thực hiện suy nghĩ của mình. Nhẹ giọng hỏi thăm một câu, xác định Cố Tiểu thật không thành vấn đề đằng sau, đưa nàng mang về phong hội. Ánh mắt tuần sát một tuần, Lục Trạch đầu tiên là khóa chặt Trương Kiến Vũ, mặc dù mang bạn gái của mình đi gặp Trương Kiến Vũ luôn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là vì Cố Tiểu cũng đáng. "Tiểu Nhi, đi theo ta." Khi thấy Lục Trạch mang theo một nữ nhân đi hướng chính mình thời điểm, Trương Kiến Vũ trên mặt nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên. Nhưng là lý trí tác dụng dưới, hắn rất nhanh khôi phục bình thường, khuôn mặt tươi cười tương đối, bởi vì chính mình nữ nhi sự tình, tại Lục Trạch tình cảm phương diện, hắn thế tất sẽ có chút khó chịu. Nhưng là mặc kệ phương diện này cỡ nào xấu hổ, cùng Lục Trạch giao tình lại là một chuyện khác. Lục Trạch năng lực tuyệt đối không chỉ là hiện tại như vậy, vì mình sau này có thể có được càng nhiều trợ giúp, từ đó lại kiếm một chén canh, hắn cũng muốn hào hào đối với Lục Trạch. Cho nên tại Lục Trạch đi đến trước mặt đằng sau, Trương Kiến Vũ mở miệng trước Lục tiên sinh, vị này là bạn gái của ngươi đi, trước đó ta liền rất ngạc nhiên, dạng gì mỹ nữ mới có thể phối hợp ngài, hiện tại xem ra quả nhiên là tài tử giai nhân, trời đất tạo nên một đôi. Chương 1429 hảo vận liên tục. Trong lòng không thoải mái, ngoài miệng lại có thể đem lời nói giọt nước không lọt, đối với Trương Kiến Vũ điểm ấy, Lục Trạch cũng là rất bội phục. Mà đối phương đều không để ý đến xấu hổ, Lục Trạch tự nhiên cũng sẽ không cho chính mình tìm không nhanh, lập tức cùng Trương Kiến Vũ giới thiệu Cố Tiểu. "Trương tiên sinh, bạn gái của ta Cố Tiểu, đương nhiệm Cố thị tập đoàn quản lý Cố thị tập đoàn." Trương Kiến Vũ nhìn một chút Cố Tiểu nhẹ gật đầu, trong lòng lại tại tự hỏi là cái nào Cố thị tập đoàn. Đây cũng là Lục Trạch suy tính, không có nói thẳng Cố Tiểu là lo cho gia đình đại tiểu thư, mà là nói nàng chỉ là tập đoàn quản lý. Hơi có chút ấn tượng đằng sau, Trương Kiến Vũ lập tức nhiệt tình đối đãi nguyên lai là Cố thị tập đoàn quản lý, tiểu nhi tiểu thư cũng họ Cố, xem ra tại lo cho gia đình cũng có địa vị a. Cố thị tập đoàn mặc dù tại An Thành đã đặt chân vững vàng, nhưng là tại Tam đại cự đầu trong mắt, mới đến Cố thị tập đoàn cũng chỉ bất quá là một cái tiểu lâu la, đột nhiên nhắc lên, bọn hắn thật đúng là không có cái gì ấn tượng. Nhưng là người là Lục Trạch mang tới, Trương Kiến Vũ không còn ấn tượng, cũng phải cho Lục Trạch mặt mũi. Một bên Cố Tiểu cười khẽ gật đầu, lên tiếng đáp lời, tướng chức nghiệp nữ tính hẳn là có dáng vẻ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, trực tiếp liền cho người ta một bộ nữ cường nhân cảm giác. Đang cùng Cố Tiểu tán gẫu qua vài câu đằng sau, Trương Kiến Vũ trong lòng tích tụ ngược lại là bình thường trở lại. Trong mắt hắn, nữ nhi của mình tự nhiên là tốt nhất, nhưng không thể không thừa nhận, Cố Tiểu trên người có nhiều thứ, là nữ nhi của mình không có đủ. Ở phương diện này tới nói, Lục Trạch lựa chọn Cố Tiểu cũng là có đạo lý. Trong lòng của hắn tính toán, chính mình lại có lý tồn tại cảnh cáo Trương Hân Hân. Hiểu nhau đằng sau, Lục Trạch cũng không có quanh co lòng vòng nói thẳng Trương tiên sinh, quý công ty có một ít hạng mục, hẳn là có thể cùng Cố thị tập đoàn hợp tác đi. Nếu như có thể mà nói, hy vọng Trương tiên sinh có thể mang mang tiểu nhi. Lục Trạch mở miệng, đây chính là mở kim khẩu, Trương Kiến Vũ căn bản liền sẽ không đi cân nhắc Cố thị tập đoàn thực lực, tại chỗ liền đồng ý. Đương nhiên là có thể, Lục tiên sinh bạn gái tự nhiên là năng lực không tầm thường, nghĩ đến gọi Cố tiểu thư lãnh đạo bên dưới công ty năng lực làm việc cũng rất mạnh, có thể hợp tác cũng là một chuyện tốt. Cố tiểu vui mừng trong bụng, mang mang cảm tạ Trương Kiến Vũ, nhàn dư bên trong bụng trộm nhìn về phía Lục Trạch, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đem Lục Trạch khổng lồ đế quốc thương nghiệp bên trong, phân ra một cái nho nhỏ Cố thị tập đoàn đến An Thành hỗ trợ, cũng là bí thư nghĩ biện pháp, bây giờ Cố thị tập đoàn cũng có chiến lược đồng bạn. Mà thế nhân không biết là, cái này Cố thị tập đoàn, trên thực tế cũng là nghe Lục Trạch, hiện tại Lục Trạch tại An Thành thế lực đã không coi là nhỏ. Nàng rất rõ ràng có thể cầm xuống Trương Kiến Vũ đều là Lục Trạch nguyên nhân, nàng hiện tại cũng không tốt nói thêm cái gì đi cảm tạ Lục Trạch, có thể làm được chính là chân quý lần này cơ hội hợp tác, làm cho đối phương biết cùng Cố thị hợp tác cũng không phải là sai lầm, cũng coi là cho Lục Trạch kiếm thể diện. Hai người thay đổi phương thức liên lạc, lại hàn huyên vài câu, Lục Trạch trước hết tìm lý do mang theo Cố tiểu rời đi. Cáo biệt Trương Kiến Vũ, Lục Trạch trực tiếp để mắt tới Bạch Kiến Viễn. Hai vị này đều là An Thành lừng lẫy nhân vật nổi danh, trừ bỏ cái kia Khương Nam Thiên, hai cái nắm trong tay hơn phân nửa An Thành mạch máu kinh tế. Trực tiếp đem Cố tiểu giới thiệu cho bọn hắn, có thể nói là cho nàng mở một cái rất lớn tiện lợi, tin tưởng dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Cố thị tập đoàn muốn không phát triển đứng lên cũng khó khăn. Lục Trạch mang theo Cố tiểu vừa muốn đi lên trước, một tên nam tử vọt ra ngăn trở đường đi của hai người. Lục Trạch còn tưởng rằng lại có người tìm đến sự tình đâu, đã thấy đối phương hi hi ha ha đưa lên danh thiếp, cho thấy là muốn cùng Lục Trạch kết giao bằng hữu. Lục Trạch đơn giản nhìn lướt qua, đối phương là một nhà đầu tư công ty quản lý, cùng hắn nên tính là đồng hành đối thủ. Nhưng là tại trong lời nói, đối phương cũng không có biểu hiện ra cái gì không nhanh, ngược lại tích cực muốn cùng hắn lôi kéo quan hệ. Nếu như không có những chuyện khác, Lục Trạch có lẽ thật sẽ rút ra vài phút, nghe hắn nói nhiều vài câu. Nhưng là hắn hiện tại có chuyện quan trọng tại thân, không tiện chậm trễ quá nhiều thời gian, liền trực tiếp nói ra tiên sinh này, ta cùng bạn gái của ta còn có chuyện muốn làm, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Đối phương nhìn một bên Cố tiểu một chút, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nhưng tại nhìn về phía Lục Trạch thời điểm, trên mặt lại tăng thêm mấy phần không được tự nhiên. Nếu Lục tiên sinh còn có chuyện quan trọng xử lý, ta cứ việc nói thẳng, nhưng thật ra là dạng này, tại Thuận Thiên đầu tư công ty thành lập đằng sau, đối với chúng ta cái nghề này, những công ty khác đã kích thật sự là quá lớn. Tại trên thương trường người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm là rất bình thường, nhưng là cũng không tốt đuổi tận giết tuyệt đúng không? Lục Trạch nhíu nhíu mày, Thuận Thiên đầu tư công ty chính là hắn dùng đồng nguyên lương tài nguyên lên công ty, nghe ý tứ này, đây là chính mình đoạt bát ăn cơm của bọn họ, muốn tới tìm ta chính mình nói cùng. Theo lý thuyết tại trên thương trường xuất hiện sự cạnh tranh này loại vấn đề, hẳn là mà cùng ta lừa ngươi tranh ta đấu, âm thầm đâm đao, nhưng giống như là đối phương dạng này chủ động tìm tới cửa thật đúng là không thấy nhiều. Lục Trạch cảm thấy rất có ý tứ, nhưng Cố tiểu sự tình quan trọng, suy tư một chút, hắn nhân tiện nói xem ra chuyện này vài phút nói không hết, nếu không làm phiền ngươi đi trước tìm ta quản lý Lưu Nhiên, ngươi có thể cùng hắn định ngày hẹn mặt thời gian, đến lúc đó chúng ta bàn lại, hoặc là ngươi trực tiếp nói với hắn, chờ hắn chuyển cáo cho ta. Lục Trạch đều nói như vậy, đối phương cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nên rời đi trước. Đuổi đi nam nhân sau, Lục Trạch thở dài một hơi, lại chú ý tới Cố tiểu ở một bên cười trộm. Thế nào? Lục Trạch một mặt không hiểu. Không chút ta, chính là cảm thấy rất có ý tứ, giống hắn vừa rồi như thế chủ động tới cửa cũng không biết là khiêu khích hay là cầu xin tha thứ, không quá phổ biến, thật có ý tứ. Lục Trạch cười cười, không có đón thêm nói, mang theo hắn đi tới Bạch Kiến Viễn trước mặt. Bạch Kiến Viễn cùng Trần Đông Lang quan hệ hẳn là 10 phần muốn tốt, vẫn như cũ đứng chung một chỗ, cho người ta một loại như hình với bóng cảm giác, Lục Trạch đều muốn hoài nghi quan hệ của hai người. Hai người nhìn thấy Cố tiểu thời điểm, cũng là có chút lúng túng, bất quá cùng Trương Kiến Vũ bình thường, bọn hắn che giấu rất tốt. Đối với Lục Trạch có bạn gái sự tình, mặc dù tương đối thất lạc, cảm thấy Lục Trạch cùng Bạch Khiết vô duyên, không có khả năng càng thêm sâu một bước mọi người quan hệ. Nhưng là làm trưởng giả, còn lại là tại trong thương trường sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy trưởng giả, bọn hắn nhìn hay là rất mở. Bọn hắn rất rõ ràng có một số việc đại giới là cái gì. Lý giải dưa hái xanh không ngọt câu nói này, bởi vì tại bọn hắn trong hội này, rất nhiều người vì gia tộc xí nghiệp, vì đi đường tắt, đều sẽ lựa chọn thương nghiệp thông gia. Tại bọn này thương nghiệp thông gia người bên trong, thật mỗi người ở giữa đều có tình cảm sao? Đương nhiên là không thể nào. Rất nhiều người bởi vì trận này thương nghiệp thông gia trải qua cũng không hạnh phúc sinh hoạt, thậm chí còn làm ra một chút bê bối, trở thành người khác đàm tiếu. Từ một phương diện khác đến là nhìn, thương nghiệp thông gia có lẽ thật sáng tạo ra một người có tiền có quyền thế lực. Chương 1430 sinh ý quan trọng. Nhưng là từ mặt sau đi xem, lại là hai cái không hạnh phúc gia đình. Đối với Bạch Kiến Viễn tới nói, lấy Bạch gia năng lực còn chưa không cần thương nghiệp thông gia, cho nên thật không có duyên phận nói, hắn cũng sẽ không đem Bạch Khiết đẩy đi ra, sẽ không hy sinh chính mình nữa nhi hạnh phúc. Nàng thông minh, càng là sẽ không bởi vậy đi đắc tội Lục Trạch, cái này để hắn cảm giác rất thần bí Lục Trạch. Kỳ thật sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, hắn cũng đã đem cái này trở thành một cái thẻ đánh bạc, một cái để Bạch gia nâng cao một bước thẻ đánh bạc. Lục Trạch tiến lên giới thiệu một chút Cố tiểu, đợi Cố tiểu cùng Trần Đông Lang Bạch Kiến Viễn quen biết đằng sau, liền trực tiếp đưa ra chuyện hợp tác. Có thể Bạch Kiến Viễn còn chưa mở miệng, Trần Đông Lang cũng lộ ra không nhanh. Lục Trạch, ngươi cái này có thể quá không ra gì, giữa chúng ta cũng coi như có chút giao tình, ngươi có bạn gái, không giới thiệu cho chúng ta coi như xong, thật muốn để cho chúng ta cho ngươi bạn gái giới thiệu công tác thời điểm lại biết mang nàng tới trước mặt chúng ta. Nghe chút lời này một bên Cố Tiểu Gấp, nàng biết Bạch Kiến Viễn, Trần Đông Lang thậm chí là Trương Kiến Vũ cùng Lục Trạch cũng có quan hệ hợp tác. Nàng tuyệt không muốn bởi vì mình duyên cớ ảnh hưởng đến giữa bọn hắn hợp tác. Cho nên tại Trần Đông Lang sau khi nói xong, nàng vội mở miệng đem vấn đề đều nắm vào trên người mình: Trần tiên sinh, Bạch tiên sinh, xin mời hai vị không nên tức giận, trước đó là bởi vì ta việc vặt quá nhiều, không thể đi theo tại Lục Trạch bên người nhận biết hai vị. Dưới mắt cũng là ta quá nóng lòng, muốn tìm kiếm một chút hợp tác, mới khiến cho Lục Trạch thay ta giới thiệu hai vị muốn trách tội lời nói, thì trách ta tốt, tuyệt đối không nên bởi vì ta nguyên nhân ảnh hưởng đến giữa các ngươi hòa khí. Nghe được Cố Tiểu Gấp làm nhảm giải thích, Trần Đông Lang cùng Bạch Kiến Viễn liếc nhau một cái, trong mắt đều lóe lên một vòng tinh mang. Một bên Lục Trạch thì là ôm quai miệng, trực tiếp đem Cố Tiểu ôm sát trong lồng ngực của mình. Làm người trong cuộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn là rất rõ ràng, Cố Tiểu hiện tại không để ý nói dối để giải thích là vì cái gì hắn cũng rất rõ ràng. Cố Tiểu có thể làm đến bước này, quả thực rất không dễ, để hắn đốn ngộ còn cầu mong gì hàm nghĩa. Gặp Lục Trạch trước mặt mọi người ôm chính mình, Cố Tiểu lại là thẹn thùng lại là lo lắng, muốn đẩy hắn ra, nhưng Lục Trạch lại là ôm chặt hơn. Trần tiên sinh, ta biết ngài không thích quanh co lòng vòng, ta nói thẳng ra mục đích của ta, không phải cũng càng phù hợp tâm ý của ngươi sao? Lục Trạch đột nhiên mở miệng, Cố Tiểu đầu tiên là sững sờ, sau đó càng gấp hơn. Trần Đông Lang lúc đầu bên trong đã tức giận, Lục Trạch còn nói loại lời này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Có thể đang lúc nàng chuẩn bị lại giải thích thời điểm, Trần Đông Lang cùng Bạch Kiến Viễn cười ha ha. Tiểu tử ngươi thật sự là khôn khéo a, cái gì đều chạy không khỏi con mắt của ngươi. Cố Tiểu trợn tròn mắt, đây chính là cái gọi là trở mặt so lẫn sách còn nhanh đi. Lục Trạch cười lắc đầu, Trần tiên sinh, ta cũng không khôn khéo, chỉ là bởi vì hiểu rõ ngươi, biết thời gian của ngươi quý giá, ưa thích đi thẳng về thẳng, cho nên ta cũng liền không nói nhiều. Trần Đông Lang cười lắc đầu, sau đó nhìn về hướng Bạch Kiến Viễn, Bạch lão đầu, ngươi có ý nghĩ gì? Ta có thể có ý kiến gì? Đương nhiên là đồng ý, sau này có thích hợp hạng mục, ta nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc Cố thị tập đoàn. Sự tình vậy mà liền như thế đàm phán thành công, mặc dù mình vẫn đứng ở bên cạnh, nhưng Cố Tiểu luôn có một loại chính mình giống như bỏ qua cái gì cảm giác. Cảm thấy kích động không thôi, nàng liên tục hướng Trần Đông Lang, Bạch Kiến Viễn biểu thị lòng biết ơn, hai người lại chỉ là cười không nói, một bộ ý vị thâm trường nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch hiểu ý liền đối với Cố Tiểu nói, tiểu nhi, ta cùng Bạch tiên sinh, Trần tiên sinh phiếm vài câu, ngươi đi nghỉ trước một hồi đi. Cố Tiểu biết bọn hắn cần nói, nhẹ gật đầu, đi thẳng. Cố Tiểu sau khi rời đi, Bạch Kiến Viễn liền mở miệng nói, Lục tiên sinh, nhìn thấy bạn gái của ngươi ta cũng hiểu lựa chọn của ngươi, vị này Cố tiểu thư rất ưu tú, hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Tại nhìn thấy Cố Tiểu thời điểm, vốn là đối với khiêm tốn hữu lễ, hắn tương đối có hảo cảm, mà khi nhìn đến hắn tích cực là Lục Trạch giải thích thời điểm, Bạch Kiến Viễn càng là minh bạch chút tình cảm này không cách nào dao động. Hắn là thật tâm chúc phúc Lục Trạch, đồng thời cảm thấy cũng hy vọng nữ nhi của mình có thể tìm tới một đoạn dạng này tình cảm. Bạch Kiến Viễn tương đối khách khí, Trần Đông Lang lại là trực tiếp vỗ Lục Trạch bả vai nói, Lục tiên sinh, hai người các ngươi rượu mừng, ta có thể nhất định phải uống, định ra thời gian, tuyệt đối đừng quên cho ta biết, dù là ngươi không nguyện ý xin mời Bạch lão đầu, cũng không thể quên ta. Lục Trạch cười cười, chỉ cần xác định được, hai vị ta đều sẽ tự mình đưa lên thiệp cưới, xin yên tâm. Ba người cười ha ha, sau đó lại trò chuyện lên những chuyện khác. Cố Tiểu đứng tại trước bàn ăn, đừng đề cập nhiều kích động, muốn nói có cơ hội tới tham gia ngọn núi này sẽ hắn đã kích động thật lâu. Nhưng là trong lúc này cũng không sánh nổi giờ phút này tâm tình của nàng. Kỳ thật hắn rất có tự mình hiểu lấy, tới đây lúc đầu chỉ là ôm hy vọng liên hệ mấy cái hộ khách nhỏ, nhưng là bây giờ lại đạt được Trương Kiến Vũ, Bạch Kiến Viễn cùng Trần Đông Lang hợp tác, cái này vượt xa nàng mong muốn. Cảm thấy kích động, tính toán qua đi nhất định phải hảo hảo tạ ơn Lục Trạch, cũng phải đem chuyện này nói cho Dương Tấn Dung, cải biến bọn hắn đối với Lục Trạch ý nghĩ. Đang nghĩ ngợi đâu, Dương Tấn Dung đi tới, cùng Cố Tiểu hưng phấn so sánh, nàng lại là một mặt không nhanh. Vừa rồi Khương Vũ tìm được nàng, đưa nàng rũi cho một trận, sẽ tại Lục Trạch nơi đó ăn nghẹn tất cả đều phát tiết đến Dương Tấn Dung trên thân. Đối mặt xử lý, Dương Tấn Dung tự nhiên là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở trong lòng mắng Lục Trạch, sau đó đi định nọt Khương Vũ. Nói xong lời cuối cùng Khương Vũ ngược lại là nhả ra, nhưng có một cái điều kiện chính là muốn cùng Cố Tiểu hẹn hò. Nàng rất rõ ràng Khương Vũ tâm tư, đây là tương đối hợp tâm ý của nàng, có thể vừa nghĩ tới Cố Tiểu cùng Lục Trạch bên kia, nàng đã cảm thấy khó làm. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải đối với Cố Tiểu ra tay, dù sao nàng cũng chỉ có thể cầm chắc lấy Cố Tiểu. Cố Tiểu quá mức hưng phấn, cũng không phát giác được Dương Tấn Dung trong mắt không nhanh, vội mở miệng nói, chuyến này thật sự là quá đáng giá Lục Trạch đại tiểu thư, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta xách nam nhân kia. Không đợi Cố Tiểu nói hết lời, Dương Tấn Dung gầm thét một tiếng, trực tiếp đánh gãy nàng. Dương Tấn Dung đột nhiên giận dữ mắng mỏ để Cố Tiểu trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngốc nhìn xem Dương Tấn Dung, cảm thấy ngũ vị tạp trần. Dương Tấn Dung lúc đầu đối với Lục Trạch liền có rất lớn bất mãn, dù sao nàng không hiểu rõ Lục Trạch, cũng không biết Lục Trạch là ai. Đêm nay phong hội lại phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn, hiện tại Dương Tấn Dung triển hiện ra là bởi vì cái gì, Cố Tiểu cảm thấy tựa như gương sáng. Tại nàng kịp phản ứng đằng sau, nàng ấy lòng cũng đã tuôn ra trận trận không nhanh, thậm chí trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Nàng thật muốn trực tiếp bộc phát, cùng Dương Tấn Dung nói rõ ràng, để ra hỏa này hối hận, có thể nàng cũng biết, muốn thành sự tình, phải nhịn nhịn. Dương Tấn Dung xưa nay không hỏi đến ý nghĩ của mình, không thèm để ý quyết định của mình, chỉ muốn đem chính mình hướng những công tử ca kia trước mặt đẩy. Trước 1431 tôn trọng. Mặc dù nàng chưa từng có đi chất vấn qua, nhưng là trong lòng của nàng cũng đã có nồng đậm không nhanh. Thật có chút nói chung quy là quá mức đả thương người, mà mở miệng đằng sau liền rốt cuộc thu không trở về, cho nên đến bên miệng, nàng hay là từ bỏ. Cuối cùng chỉ là cưỡng chế lấy lửa giận nói, nếu như không phải hắn, Trương gia, Bạch gia cùng Trần gia làm sao lại cho ta cơ hội hợp tác? Mà lại ta không phải tới này tìm tình nhân, ngươi vì cái gì liền không nhìn thấy đâu? Dương Tấn Dung mặc dù cả ngày nghĩ đến định nọt Cố Tiểu, nhưng hôm nay nhìn thấy Cố Tiểu dạng này, trong lúc nhất thời lại trầm mặc. Ngươi cầm tới mấy nhà này hợp tác? Cố Tiểu sắc mặt hơi dịu đi một chút, chậm nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn mang ta quen biết mấy vị gia chủ, đã lưu lại phương thức liên lạc, sau đó thương lượng hợp tác công việc. Dương Tấn Dung nhãn tỉnh sáng lên, An Thành Tam Đại cự đầu đều là bọn hắn không cách nào với tới. Nàng lúc trước đào bên trên Khương Vũ, hoàn toàn là bởi vì Khương gia nguyên nhân. Về phần hai nhà khác, nàng không có ra tay, chỉ là không có tìm tới cơ hội hạ thủ. Hiện tại Thính Văn đã tìm được cùng bọn hắn cơ hội hợp tác, thậm chí còn nhiều một cái Trần gia, nàng như thế nào lại không kích động? Thế nhưng là vừa nghĩ tới Lục Trạch, nàng lại che giấu trên mặt kích động, làm ra một bộ không thèm để ý biểu lộ. Ngươi cách cục làm sao nhỏ như vậy? Người khác cho ngươi chút ít ân tiểu huệ liền đem người đón mua. Hắn giới thiệu cho ngươi ba vị chủ tịch, có làm được cái gì? Các loại thật sự xác định hợp tác, đó mới là thật nói một lời chân thật, hắn cũng chỉ là cho ngươi dẫn tiến một chút, đến cuối cùng đến cùng có thể hay không hợp tác. Người ta còn không phải xem chúng ta Cố thị thực lực, cùng hắn có quan hệ gì? Mà lại hắn không phải tình nhân, đó là cái gì? Mặc dù Lục Trạch đã lấy được nhất định thành tựu, nhưng là tại Dương Tấn Dung trong mắt, hắn chính là cái đang đồ tử. Cho nên chỉ cần nhắc lên Lục Trạch, trong lòng của nàng liền tràn đầy chán ghét, nói câu chân thật nhất lời nói, coi như Lục Trạch làm cho dù tốt, nàng cũng sẽ không thay đổi cái nhìn. Cố Tiểu sắc mặt lần nữa khó coi, đối mặt người như vậy, nàng thật không biết nên nói cái gì. Không muốn bàn lại, Cố Tiểu tùy tiện giật một câu, liền muốn đi cùng người khác tâm sự, nhưng Dương Tấn Dung lại bắt lấy nàng. "Ngươi đừng gọi đi, ta còn có việc không có nói cho ngươi đâu." Cố Tiểu hơi có vẻ không vui nói, "Có chuyện gì không thể ban đêm về nhà lại nói thôi, ở chỗ này thời gian quý giá, ta muốn lại đi nhận biết mấy vị lão bản." Dương Tấn Dung liếc mắt, trong lúc biểu lộ tràn đầy đối với Cố Tiểu ghét bỏ. "Ta liền nói ngươi cách cục nhỏ, nghe ta một câu, An Thành Tam Đại cự đầu, nếu quả thật có thể đem bọn hắn ba nhà lấy xuống, chỗ nào còn cần quản những người khác." Cố Tiểu nhíu mày, bất mãn Dương Tấn Dung nói tới. An Thành Tam Đại cự đầu đúng là rất quý giá hộ khách tài nguyên, nhưng không tiện là chỉ bằng vào việc buôn bán của bọn hắn liền có thể ăn khắp tứ phương. Đương nhiên, mặc dù có trợ giúp của bọn hắn, Cố thị tại An Thành khẳng định sẽ có rất lớn tăng lên. Nhưng đã đến một cái điểm cao đằng sau, bọn hắn vẫn như cũ sẽ trì trệ không tiến, về phần mặt khác hộ khách, tương đối bọn hắn ba nhà có lẽ tương đối yếu ớt. Nhưng có câu chuyện cũ kể thật tốt, con rồi lại nhỏ cũng là thịt, bọn hắn cũng cần những này thịt đến tích lũy thực lực của mình. Ta vừa rồi đã cùng Khương thiếu gia nói qua, sự tình vừa rồi, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn cùng Lục Trạch ở giữa có một ít khúc mắc, cũng không muốn liên lụy đến trên người chúng ta, cho nên sự tình vừa rồi cũng đừng có nhắc lại, hắn nguyện ý cho chúng ta cơ hội bàn lại một chút chuyện hợp tác. Các loại hai ngày này ta thay hai người các ngươi ước thời gian, ngươi tốt nhất đi cùng Khương thiếu gia nói một chút, tranh thủ đem Khương gia hợp tác cũng lấy xuống. Cố Tiểu lông mày nhíu chặt, trong lòng lần nữa đã tuôn ra không nhanh. Lần này an bài để nàng cảm thấy Dương Tấn Dung giống như là đang lợi dụng tự mình làm giao dịch bình thường, để nàng lần nữa hoài nghi mình thân thế vấn đề. Nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên nguyện ý cầm xuống Khương gia suy nghĩ, chỉ là Khương Vũ làm loạn ý đồ đã rất rõ ràng. Nàng cũng là thật không muốn đi tiếp, muốn cự tuyệt, thương lượng một chút có thể hay không cùng người khác đàm luận, có thể Dương Tấn Dung không có cho nàng cơ hội mở miệng, một câu lại làm cho nàng lãnh triệt nội tâm. Đơn buôn bán này ngươi nhất định hảo hảo đàm luận, dù sao hai nhà khác hiện tại cũng chỉ là đáp ứng, đến cùng có thể hay không thật hợp tác. Lúc nào có cơ hội hợp tác cũng chỉ là ẩn số mà Khương gia tờ danh sách đang ở trước mắt, chỉ cần ngươi nói xong, lập tức liền có thể lấy cầm xuống tờ đơn này, công ty có thể lập tức đầu nhập làm việc, hiệu quả nhanh chóng, nhưng so sánh hai nhà kia sinh ý trọng yếu nhiều. Nghe lời này, Cố Tiểu cũng trầm mặc. Mặc dù có Lục Trạch tại, nàng cũng không lo lắng Trương Kiến Vũ ba người sẽ qua loa chính mình, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hợp tác. Nhưng là cũng không biểu thị bọn hắn lúc nào cũng có thể hợp tác, cũng cần có thích hợp hạng mục, bọn hắn mới có thể nhúng tay. Tuy ý nói giữa bọn hắn hợp tác thời gian đúng là tương đối mê mang, mà dựa theo Dương Tấn Dung nói tới, Khương gia xác thực cũng liền so những nhà khác hơi trọng yếu hơn. Công ty lợi ích trước mắt, đây là một cái cơ hội khó được, Cố Tiểu không nguyện ý bỏ lỡ. Dù sao chỉ có nơi này Cố thị tập đoàn mạnh lên, nàng mới có thể giúp đến Lục Trạch kế hoạch. Hồi lâu, nàng cuối cùng là cảm thấy quá ngang, gật đầu đáp ứng ta đã biết, bất quá Dương Tấn Dung cùng Khương Vũ tâm tư nàng đều hiểu, cho nên đáp ứng sẽ đáp ứng, có một số việc nàng muốn sớm nói rõ ràng. Chúng ta chỉ là nói chuyện hợp tác sự tình, ta đối với Khương thiếu gia không có cảm giác gì, cho nên những chuyện khác ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều, cũng đừng lại cùng người ta nói mò gì, đây là nàng ranh giới cuối cùng, nàng hy vọng Dương Tấn Dung có thể tôn trọng chính mình một lần, đừng lại vượt qua điểm mấu chốt của mình. Đối với Cố Tiểu lời nói, Dương Tấn Dung là chẳng thèm ngó tới, chỉ cần hắn đáp ứng cùng Khương Vũ gặp mặt, mặt khác đều tốt nói. Cho nên vì phòng ngừa hắn đổi ý, Dương Tấn Dung cũng không có nói thêm cái gì, thuận miệng đồng ý trước hết rời đi. Cả trang phong hội tràn ngập nói chuyện phiếm trêu ghẹo, lôi kéo quan hệ thanh âm, tất cả mọi người tại tích cực lợi dụng cơ hội lần này đi mở rộng chính mình kết giao vòng, hy vọng có thể thông qua cơ hội lần này thu hoạch được càng nhiều trợ giúp, càng nhiều hợp tác hạng mục. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người đang đợi phong hội sau cùng hạng mục đấu giá. Đây là An Thành các đại yến hội tập tụ, cho nên phong hội lâm chung thời điểm cũng sẽ có một trận đại hội đấu giá. Đương chủ bắt người đứng ở trên đài bắt đầu khống tràng thời điểm, đám người dần dần yên tĩnh trở lại, chờ đợi hội đấu giá đến. Lần trước nghe Lục Trạch đầu tư nguồn năng lượng mới khoảng, Trương Kiến Vũ có thể nói là kiếm lời cái chậu vàng đầy bát, đầu tư 200 ức. Hồi báo mấy lần. Từ đó về sau hắn liền ghi nhớ Lục Trạch chắc tuyệt ánh mắt, cho nên tại người chủ trì không chàng thời điểm, hắn trực tiếp đi tới Lục Trạch bên người. Muốn lợi dụng cơ hội này, lần nữa mượn nhờ Lục Trạch ánh mắt, tìm một cái tốt hạng mục. Đương nhiên, nếu như là Lục Trạch coi trọng, muốn đầu tư, hắn cũng sẽ không đoạt, dù sao mình không có khả năng quá tham lam.